Dù là Lâm Thiên cũng sững sờ, nhíu nhíu mày. "Tiểu tử, ngươi biết môn chủ? Làm sao cảm giác môn chủ có ý đang thiên vị ngươi giống như?" Lăng Vân nhỏ giọng nói. Lâm Thiên không nói, khẽ lắc đầu. Vũ Thiên Lăng sắc mặt trở nên rất khó coi, gắt gao nắm quyền đầu, có một cô cực đoan đáng sợ khí tức đang đan xen. Tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp về sau, Vũ Thiên Lăng mới quay người, hướng đi trở về đi. Vũ Hóa Môn người tự mình mở miệng, để hắn không nên nháo sự tình, hôm nay hắn còn có thể làm cái gì? Căn bản là không có cách vi phạm môn chủ ý chí. Kết thúc. Cái kia Lâm Thiên, không cần bị giết. Đúng. Không ít người nhỏ giọng nói. Thấy Vũ Thiên Lăng rời đi, rất nhiều người đều ở trong lòng gọi tốt, tại phần lớn người xem ra, Vũ Thiểu Thành đáng chết, giết chết Vũ Thiểu Thành người, không đáng chết. Hôm nay, Lâm Thiên diệt trừ một hại sau bình an vô sự, không ít người đều ở trong lòng mỉm cười. Dừng lại. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Lâm Thiên tiến lên một bước, lạnh như băng nhìn qua Vũ Thiên Lăng, ta mời ngươi, sinh tử chiến. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 527, vạn chúng chú mục. Trở về trang sách. Nhìn qua Vũ Thiên Lăng, Lâm Thiên ánh mắt rất lạnh, mang theo một loại vô tình. Vũ Thiểu Thành khi dễ thiếu nữ, nhưng người nam nhân trước mắt này, lại có thể nói là hại thiếu nữ bị khi phụ kẻ cầm đầu. Người này, hắn nhất định phải giết. Cái gì? Sinh tử chiến. Cái này. Hắn. Muốn cùng Vũ Thiên Lăng sinh tử chiến. Thần kinh thắc loạn. Đám người đều là biến sắc. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ám đạo Lâm Thiên đầu rút ra hay sao? Tông môn nhúng tay, rõ ràng đã là tránh thoát một kiếp, lại ở thời điểm này hướng Vũ Thiên Lăng sách ra sinh tử chiến. Không chỉ có là những người này, dù cho là đại trưởng lão cũng như mày, nhìn về phía Lâm Thiên. Tiểu đại trưởng lão xem ra, Lâm Thiên thực lực không yếu, lại cùng Vũ Thiên Lăng còn là có chênh lệch thật lớn. Phải biết, Vũ Thiên Lăng cứ việc chỉ là thông tiên sơ kỳ, bất quá, đồng dạng thông tiên tam trọng thiên tu sĩ cũng không là đối thủ. Chân chính nhất chiến, Lâm Thiên thắng được hy vọng cơ hồ là không. Lăng Vân một thanh kéo qua Lâm Thiên, máng, tiểu tử, này gân dựng sai. Đem vừa rồi lời nói cho ta nuốt trở về. Lâm Thiên lắc đầu, chỉ là lạnh lùng nhìn qua Vũ Thiên Lăng. Sau 10 ngày, sinh tử chiến. Hắn lạnh lùng nói. Hắn không hỏi Vũ Thiên Lăng có dám hay không đáp ứng, cái này không có bất kỳ cái gì hỏi tất yếu, bởi vì Vũ Thiên Lăng nhất định sẽ ứng chiến. Vũ Thiên Lăng nghiêng đầu. Ánh mắt như diều hâu đồng dạng sắc bén bức người, vô tình nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau 10 ngày, lấy ngươi tiện mệnh. Vũ Hóa Môn người để hắn không nên nháo sự tình, hắn vô pháp nói cái gì, không có khả năng đi vi phạm môn chủ ý chí, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại là chủ động xách ra sinh tử chiến, cái này vừa vặn cho hắn giết Lâm Thiên cơ hội, hắn làm sao lại cự tuyệt. Đại trưởng lão, như thế, ngươi lại không lời nào để nói đi. Vũ Thiên Lăng nhìn về phía Lam Bảo đại trưởng lão, dứt lời, sau cùng vô tình quét mắt Lâm Thiên. Trực tiếp quay người rời đi. Lâm Thiên ánh mắt liếc một chút lạnh lùng, mang theo không chút nào che che lấp sát ý. Hư không bên trên, đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hơi hơi cau mày một cái, cũng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Đệ tử ở giữa sinh tử chiến, chỉ cần song phương là tự nguyện, tông môn lại không có lý do gì nhúng tay, bất quá, hắn lại đến báo cho Vũ Hóa Môn người. Rất nhanh, đại trưởng lão biến mất ở phương xa. Thẳng đến đại trưởng lão đi xa, tiểu viện tử bên ngoài vẫn như cũ vây quanh một đám Vũ Hóa đạo môn đệ tử, rất nhiều người suy nghĩ xuất thần. Một cái ngoại môn đệ tử, lại mời đệ tử hạch tâm sinh tử chiến. Cái này, có người cười khổ. Không ít người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cảm thấy mình bọn người hoàn toàn theo không kịp Lâm Thiên ý nghĩ, cái này thật sự là quá khác thường. Lăng Vân một bước tiểu nhảy qua đi, bóp lấy Lâm Thiên cổ diêu a diêu, tiểu tử, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề. Vũ Thiên Lăng khí thế ngươi vừa rồi cũng cảm giác được. Trên lệch tuy nhiên không lớn, nhưng cũng không tính quá nhỏ a. Ngươi mặc dù là rất cường đại, nhưng là hôm nay, không thể nào là Vũ Thiên Lăng đối thủ, này tên khốn kiếp liên thông tiên tam trọng cường giả đều có thể giết. Ngươi cứ như vậy xác định, ta sẽ bại bởi hắn. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Không xác định. Lăng Vân lắc đầu liên tục, bù một câu, ta là khẳng định. Hắn là rất cường đại, xa so với phổ thông thông tiên cường giả lợi hại, hiện nay lời nói, chính diện nhất chiến, ta khả năng xác thực không phải là đối thủ. Lâm Thiên lời nói rất bình tĩnh, tuy nhiên vậy thì thế nào, ta nói giết hắn, hắn tiểu nhất định sẽ chết. Lăng Vân ha hốc mồm, cuối cùng đành phải mánh liệt mắt trợn trắng, Lâm Thiên tự tin như vậy, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Được thôi, ta đi ngoài cửa trên núi đào hố trước. Lăng Vân nói, đào hầm. Lâm Thiên nhíu mày, dùng làm gì? Chờ lấy cho ngươi. Lăng Vân bĩu môi. Lăng Vân đi, Lâm Thiên chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Hắn nhìn hướng bốn phía. Bởi vì Vũ Thiên Lăng quan hệ, viện tử bị phá hư không ít, nguyên bản hạng ở bên ngoài Mộc Lan bị chấn động 7-0-8-8, cơ hồ đều bể nát, toàn bộ lộ ra rất lộn xộn. Hắn đi hướng về phía trước, trước đó một quyền đánh bay Vũ Thiên Lăng lúc, vừa vặn đứt đoạn hai gốc lao thụ, hắn đem mang tới, lấy trường kiếm trẻ thành một đoạn lại một đoạn Mộc Lan. Viện tử Mộc Lan thoái, tự nhiên đến trọng tu. Hắn rất tự hạn chế, là cái ưa thích chỉnh tề người. Lâm Thiên còn tại tu viện tử thời điểm, tin tức như là mọc cánh phi điểu, đảo mắt truyền khắp toàn bộ Vũ Hóa Đạo môn. Cái gì? Một cái ngoại môn đệ tử, mời Vũ Thiên Lăng sinh tử chiến. Đúng. Điên hay sao? Vũ Hóa Đạo môn, cho nên đệ tử rung động, một cái ngoại môn đệ tử, vậy mà mời đệ tử Hạch Tâm tiến hành sinh tử chiến. Đệ tử Hạch Tâm, Vũ Thiên Lăng, đây chính là thông tiên cảnh tồn tại a. Cái này, chân thực, chân thực. Không hiểu rõ. Rất nhiều người lắc đầu. Cái này về sau không đến bao lâu, Vũ Hóa Đạo môn có trưởng lão ra mặt, công bố tin tức. Sau 10 ngày, Vũ Hóa Đạo môn trốn vào Đồng Hoang Hạp, Lâm Thiên đối Vũ Thiên Lăng, sinh tử nhất chiến, thắng giả sinh, người thua chết. Thanh âm lạnh lùng, ngắn gọn. Đạo thanh âm này vừa ra, Vũ Hóa Đạo môn một đám đệ tử lần nữa sôi trào. Môn phái trưởng lão tự mình tuyên truyền, đây là thật muốn chiến a, còn có thể là giả. Thế nhưng là cái này, hoàn toàn cũng là không chút huyền niệm chiến đấu a. Rất nhiều người lắc đầu. Vũ Hóa môn một đám đệ tử, cứ việc không ít người đều không muốn Lâm Thiên chết, nhưng trên thực tế lại không người cảm thấy Lâm Thiên có thể thắng. Không thể thắng, chính là bại. Bại, lại là tử vong. Ai? Có người thở dài. Đương nhiên, Vũ Hóa Đạo môn bên trong cũng có như vậy một bộ phận người tương đối hưng phấn, chờ lấy sau 10 ngày xem náo nhiệt. Ngoại môn đệ tử đối đệ tử Hạch Tâm, một cái lớn nhất tầng, một cái tầng cao nhất, hơn nữa còn là sinh tử chiến, suy nghĩ một chút tiểu rất có ý tứ. Một ngày, trôi qua rất nhanh. Lâm Thiên tốn không ít thời gian, đem bên ngoài viện Mộc Lan đã sửa chữa tốt, thậm chí so với ban đầu Mộc Lan càng xinh đẹp hơn. Sáng sớm, hắn đứng trong sân ở giữa, đón chiều dương thổ nạp, lộ ra rất thanh nhàn. Uy, Lăng Vân nhảy qua đến, thấy Lâm Thiên thế mà tại thổ nạp, nhất thời trừng lên mắt. Làm gì? Lâm Thiên liếc xéo cái này dâm tặc. Tiếp qua Cửu Thiên cũng là cùng này tên khốn kiếp Vũ Thiên Lăng chiến đấu thời gian, tuy nhiên cảm thấy ngươi nhất định sẽ bại, bất quá, ngựa chết mình cũng phải khi ngựa sống ý nhất ý không phải. Chúng ta hảo hảo suy tư dưới, nhìn xem có thể có cái gì ứng đối chi pháp không. Lăng Vân nói. Lâm Thiên quét con hàng này liếc một chút, ngươi tiểu đối ta một chút lòng tin cũng không có. Thật có lỗi, thật không có. Lăng Vân gật đầu. Lâm Thiên lười nhắc lại nói cái gì, tiếp tục đón chiều dương thổ nạp. Thấy Lâm Thiên nhàn nhã bộ dáng, Lăng Vân rất là bất đắc dĩ, ở một bên lão thạch bên trên tùy ý ngồi xuống, ta đột nhiên có một loại hoàng đế không vội thái giám gấp cảm giác. Nói xong lời này, con hàng này bỗng nhiên lại cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, muốn mấy hơi thở về sau, nhất thời khí dơ chân, ta. Mẹ, lão tử không phải thái giám. Thời gian, ngày ngày trôi qua. Sau đó gần như ngày bên trong, Lâm Thiên lộ ra rất thanh nhàn, mỗi ngày Lăng Vân đi vào viện từ lúc, đều thấy Lâm Thiên một bộ không có việc gì bộ dáng. Mà tại đệ lục thiên lúc, thậm chí thấy Lâm Thiên nằm trong sân trên tảng đá lớn hưởng thụ ánh sáng mặt trời. Lúc đầu ta nói đào hầm chỉ nói là lấy chơi đùa, vẫn không có động thủ, xem ra, hiện nay thực sự đi đào một cái. Cái này dâm tặc tức giận nói. Đối ta có chút lòng tin được không? Lâm Thiên nói. Đào hầm đi. Lăng Vân mang câu, quay đầu liền đi. Lâm Thiên cười một tiếng, không nói gì thêm, thẳng đến khi Lăng Vân đi xa mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời nhàn nhạt mây trắng. Mây trắng yên tĩnh tung bay, trên mặt hắn cười dần dần tin tức, con mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vũ Hóa Đạo môn cũng lộ ra càng ngày càng ồn ào, càng ngày càng náo nhiệt. Chỉ có hai ngày. Hai ngày sau, chính là này Lâm Thiên cùng Vũ Thiên Lăng sinh tử đối quyết. Tất cả mọi người, trong lòng đều là như thế này một cái ý nghĩ. Thiên khung trở nên hắc ám, lập tức, hắc ám tán đi. Một ngày, đi qua. Sau đó, lại một ngày trôi qua. Một ngày này. Vũ Hóa Đạo môn huyên náo đạt đến đỉnh bưng. Bởi vì vào ngày này, chính là Lâm Thiên cùng Vũ Thiên Lăng sinh tử đối quyết thời gian. Rốt cục đến thời gian. Đi thôi, trốn vào Đồng Hoang Hạp. Cùng một chỗ. Vũ Hóa môn đệ tử, rất nhiều người kết bạn mà đi, hướng về một phương hướng đi đến. Trốn vào Đồng Hoang Hạp, Vũ Hóa môn phía tây vị trí một chỗ hoang vu núi rơi, tiếp giáp diễn võ trường, phương viên có thể có ngàn trượng khoảng trường. Mảnh này núi hoang mạch rơi, biệt danh lại gọi làm sinh tử đài. Là Vũ Hóa môn trọng yếu đệ tử tiến hành sinh tử chiến địa phương. Một ngày này, mới chỉ là lúc sáng sớm, trốn vào Đồng Hoang Hạp bốn phía lại vây đầy người, Vũ Hóa môn tiếp cận cửu thành đệ tử đều đến, không ít người đều có vẻ hơi hưng phấn. Đồng thời, trốn vào đồng hoang ngoại hiệp, Vũ Hóa đạo môn không ít trưởng lão cấp cường giả cũng đến, một bộ lam bào đại trưởng lão thình lình ngay tại bên trong, thỉnh thoảng nhăn trao mày một cái, bình tĩnh nhìn qua hạp bên trong. Vũ Thiên Lăng đã ở trong sân. Thật sớm. Nghe nói hôm qua liền tới, đã đứng ở chỗ này một đêm. Có người đang nghị luận. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vũ Thiên Lăng như là ma như núi đứng yên giữa sân, ánh mắt khiếp người, lóe ra băng hàn ánh sáng, hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, không có một cái nào động tác, lại làm cho rất nhiều người kinh hãi, cảm giác được một cỗ bức nhân uy thế. Khí thế kia, thật đáng sợ. Rất nhiều người run sợ. Giờ phút này, Vũ Thiên Lăng như là một thanh ra khỏi vỏ ma kiếm. Hoang ngoài hiệp, Vũ Hóa đạo môn một ít phổ thông trưởng lão cũng không khỏi đến kinh hãi, khí thế như vậy, quá mức khủng bố. Cái kia ngoại môn đệ tử Lâm Thiên, như thế nào hướng Vũ Thiên Lăng sách ra sinh tử chiến? Có trưởng lão trong lòng lắc đầu. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trốn vào đồng hoang hạp. Hạp bên trong, đã có một người. Hiện nay, chỉ còn chờ một người khác. Cái này, vào lúc giữa trưa, cái kia Lâm Thiên, làm sao còn chưa tới? Đúng vậy a, cũng chờ rất lâu. Chẳng lẽ là e ngại lui e sợ? Có người nói nhỏ. Lăng Vân cũng đứng ở trong đám người. Hôm nay Lâm Thiên cùng Vũ Thiên Lăng sinh tử đối quyết, hắn tự nhiên không có khả năng không đến. Gia hỏa này đang làm cái gì? Lăng Vân nói nhỏ. Trên bầu trời, Thái Dương hướng tây một bên rơi đi, trong nháy mắt, đã là lúc xế chiều. Vũ Hóa đạo môn rất nhiều đệ tử chờ ở trốn vào đồng hoang hạp bốn phía, từ lúc sáng sớm đến lúc xế chiều, phần lớn người đều đã là cao mày, chờ hơi không kiên nhẫn, thậm chí có không ít người khe khẽ bàn luận đứng lên, nghị luận Lâm Thiên có phải hay không e ngại. Cái này về sau, rất nhanh. Lại là một canh giờ trôi qua, ngay tại rất nhiều người đều coi là Lâm Thiên là thật e ngại e sợ chiến không dám tới thời điểm, phương xa trên đường chân trời xuất hiện một bóng người, bình tĩnh cất bước đi tới. Đến. Có người kinh hô. Trong nháy mắt, các đệ tử đều là nghiêng đầu, ánh mắt cùng nhau rơi vào Lâm Thiên trên thân, bao quát tới nơi này một đám trưởng lão. Trốn vào đồng hoang hạp bên trong, gặp Lâm Thiên đâm đầu đi tới, Vũ Thiên Lăng trong mắt bắn ra hai đạo khiếp người giết sạch, lấy ngươi tiền mệnh. Vẹn vẹn bốn chữ, lạnh lạnh vô tình. Tràn ngập sát ý. Lâm Thiên không thèm để ý chút nào, bước chân nhẹ nhàng, từng bước một đi hướng về phía trước, đi vào Vũ Thiên Lăng ngoài mười trượng vị trí bên trên. Trời chiều đang hoàng hôn, rất thích hợp giết người. Trong mắt của hắn cũng là mang theo không chút nào che lấp giết sạch. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 528, không có chút hồi hộp nào quyết đấu. Trở về trang sách. Trời chiều lặn về phía tây, là phiến đại địa này bao phủ lên một tầng ánh sáng màu đỏ ngòm, mang theo một loại tận thế thê lương cùng suy bại. Lâm Thiên đứng thẳng trốn vào đồng hoang hạp, lạnh lùng nhìn qua Vũ Thiên Lăng, trên trán tóc đen theo khinh phòng hơi hơi bãi động. Ta Dương rơi, ngươi tiện mệnh, cũng sẽ vong. Vũ Thiên Lăng ánh mắt lạnh lẽo. Vang một tiếng, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, Vũ Thiên Lăng thể nội xông ra một cỗ cuồng bạo khí thế, chỉ là trong chốc lát mà thôi, dây đặc kiếm mang từ trong cơ thể nội xông ra, cách đỉnh đầu sen lẫn thành một trường kiếm đồ, giống như có thể hủy diệt hết thảy. Thất tinh kiếm đồ. Lên tiểu đây là bực này thần thông sao? Đây là muốn tuyệt sát. Trốn vào đồng hoang ngoài hiệp, đám người cùng nhau biến sắc, thất tinh gặp đồ sắc bén sát ý khiến trốn vào đồng hoang ngoài hiệp tất cả mọi người đều là run rẩy. Dù là một ít trưởng lão cũng cùng nhau động dung, lộ ra ngưng trọng biểu lộ, ám đạo Vũ Thiên Lăng thật sự là có chút đáng sợ. Tên vương bắt đàn này, vậy mà lên tiểu ngưng ra thất tinh kiếm đồ. Đây chính là điên phong cấp bậc đại đạo cấp thần thông a. Lăng Vân chửi mắng. Vũ kỹ có tầng thứ phân chia, thần thông tự nhiên cũng có, cũng là lấy cảnh giới đến mệnh danh. Từ thấp đến cao theo thứ tự là thông tiên cấp thần thông, đại đạo cấp thần thông, nội chân cấp thần thông, niết bàn cấp thần thông cùng hỗn độn cấp thần thông. Thần thông đẳng cấp tại cùng tầng thứ bên trong không có cái gọi là hạ đẳng, trung đẳng cùng thượng đẳng phân chia, mà chính là lấy phổ thông cấp cùng đỉnh phong cấp tới phân chia cường lược. Thất tinh kiếm đồ chính là điên phong cấp bậc đại đạo cấp thần thông, đủ để so ra mà vượt bạch ra ảo nghĩa bí thuật thiên dẫn thần. Khen. Kiếm minh tranh tranh, thất tinh kiếm đồ vừa ra, không khí cũng vì đó oanh minh đứng lên. Có từng đạo giòn vang truyền ra. Rác rưởi đồ, vật, bà ngươi cũng dám giết đệ đệ ta. Vũ Thiên Lăng ánh mắt vô cùng tàn khốc, mang theo lạnh lạnh đến cực hạn sát ý, trong nháy mắt. Ta sẽ trong nháy mắt kết ngươi mạng chó. Cái này về sau, Lăng Vân, cũng phải chết. Đi theo bên cạnh ngươi nữ tử kia, một dạng phải chết. Giết đệ đệ ta, cùng ngươi có quan hệ người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Vâng, càng khủng bố hơn khí thế khuyết tán, thất tinh kiếm đồ chấn động. Không gian nhất thời vỡ nát, mặt đất đều xuất hiện vết rách. Cái này, Vũ Thiên Lăng, càng mạnh. So trước kia mạnh tốt nhiều. Một trận chiến này, cái kia Lâm Thiên, làm sao có thể sinh hoạt? Đám người chấn kinh. Càng xa một chút hơn địa phương, Lam Bảo đại trưởng lão ngưng lông mày, hơi hơi biến chút nhan sắc. Cái này Vũ Thiên Lăng, muốn đạt tới thông tiên đệ nhị trọng thiên, chỉ kém nửa bước. Bên cạnh một trưởng lão trầm giọng nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn qua giữa sân, giờ khắc này, tất cả mọi người là Vũ Thiên Lăng bên ngoài cơ thể khí thế sở kinh. Không có chút hồi hộp nào quyết đấu, Lâm Thiên, chỉ có thể bại một lần. Đây là tất cả mọi người nhất trí tiếng lòng. Khen. Một đạo kinh thiên kiếm minh quanh quẩn, trốn vào đồng hoang hạp bên trong, Vũ Thiên Lăng động, thất tinh kiếm đồ xoay tròn, phá không hướng Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên giết hắn thân đệ đệ, hắn làm sao lại lưu tình, đây là tuyệt sát, thất tinh kiếm đồ bị thôi động đến cực hạn. Có thể chạm thông tiên tam trọng cường giả. Vâng. Kiếm mang tùy ý, gió lốc bao phủ. Lâm Thiên tĩnh đứng yên ở nguyên địa, trên trán tóc đen bị thổi múa may cuồng loạn. Chỉ là, hắn đồng tử trở nên trước đó chưa từng có băng lãnh. Muốn giết Lăng Vân, muốn giết nàng, cùng ta có quan hệ người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn lời nói lành lạnh vô tình, con mắt càng là có chút dò người, giống như tử thần đồng dạng nhìn chằm chằm Vũ Thiên Lăng, ta hận nhất người khác cầm bằng hữu uy hiếp ta. Theo dứt lời, trước người hắn bỗng nhiên có một khối huyền thủy thạch hiện hiện. Vâng. Huyền thủy thạch hơi chấn động một chút, nhất thời đất trời rung chuyển, phảng phất hư không vô tận đều muốn hủy diệt. Trong nháy mắt mà thôi, mảnh không gian này bị một cấu nghiêng trời lệch đất hủy diệt tính sát ý bao trùm, mấy trăm đạo cánh tay phẩm chất giết sạch vọt lên, oanh vang lên ầm ầm. Giờ khắc này, hư không như là giấy, căn bản ngăn không được cỗ này tuyệt thế sát phạt khí thế, từng tấc vỡ nát, từng mảnh đổ sụp, toàn bộ trốn vào đồng hoang hạp đều vì đó run rẩy đứng lên. Rắc. Vũ Thiên Lăng thất tinh kiếm đồ trong nháy mắt bị bắn bay, trực tiếp trên không trung tứ phân ngũ liệt. Đây là cái gì? Thật đáng sợ sắc cơ, cái này. Cái kia Lâm Thiên, hắn làm cái gì? Tất cả mọi người đều là biến sắc. Nơi xa, Vũ Hóa đạo môn một ít trưởng lao thì là mình, từng cái giật mình. Sát trận. Hắn trưởng không có sát trận đài. Mà lại, cái này sát trận. Sao? Tại sao có thể có mạnh như vậy? Một đám trưởng lao rung động. Dù là thông tiên lục trọng thiên Lam Bảo đại trưởng lão cũng kinh hãi, bực này sát nghiệm thật đáng sợ, ngay cả hắn đều có chút tim đập nhanh. Vâng! Thương khung biến sắc, phong vân bao phủ, vùng hư không này bên trong, một đầu tiếp lấy một vệ hoa văn hiện hiện, lấp lóe dạng dỡ quan huy. Hào quang, là giết sạch. Vũ Thiên Lăng, ngươi kết cục, chỉ có chết. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Phía trước 10 ngày, theo ngoại nhân, theo Lăng Vân, hắn rất nhàn nhã, chẳng hề làm gì, nhưng trên thực tế lại không phải, 3 ngày. Hắn xác thực rất nhàn nhã, nhưng buổi chiều thời gian, hắn lại là yên lặng tại trạm trổ vĩnh hằng sát trận đài. Lúc trước hắn từng chiếm được huyền thủy thạch, chia cắt thành mấy chục khối, cái này 10 ngày ban đêm, hắn hết thể khắc xuống 3 tòa vĩnh hằng sát trận đài, cứ việc cũng chỉ là một góc, ngay cả 1/10 đều không có, nhưng dùng để giết Vũ Thiên Lăng, đầy đủ. Hắn không muốn cùng Vũ Thiên Lăng so chiêu, hắn muốn Vũ Thiên Lăng cảm giác được biệt khuất, cảm giác được không nói gì tuyệt vọng, cho nên, hắn vừa lên đến liền trực tiếp đem sát trận gọi ra. Giờ khắc này, một góc vĩnh hằng sát trận vận chuyển lại, từng sợi khủng bố giết sạch sông lên trời không, 10 phương không gian hoàn toàn bị mênh mông sát nghiệm bao phủ, cả phiến thiên địa cũng vì đó mất đi sát thái. Vũ Thiên Lăng thất tinh kiếm đồ bị vĩnh hằng sát trận vỡ nát, cảm thụ được bốn phía khủng bố giết sạch, trực tiếp biến nhan sắc. Người ông ta. Vũ Thiên Lăng giận dữ. Lâm Thiên lạnh lùng không nói, đứng thẳng nguyên địa bất động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục giết sạch lượn vòng mà tới, chém về phía Vũ Thiên Lăng. Rắc. Rắc. Rắc. Trong nháy mắt mà thôi, Vũ Thiên Lăng bên người kiếm quang toàn bộ vỡ nát, tựa giống như đậu hũ yếu ớt. Phanh một tiếng, Vũ Thiên Lăng cũng là bị giết sạch đánh bay tứ tung, ho ra đầy máu, rơi xuống ở phía xa hạt bụi bên trong. Lâm Thiên bất động, ánh mắt băng hàn. Âm vang ở giữa, nhưng lại là mấy chục giết sạch hướng phía Vũ Thiên Lăng chém tới. Thất tinh kiếm đồ. Vũ Thiên Lăng giống to. Thất tinh kiếm đồ lần nữa ngưng tụ mà ra, so với vừa nãy càng ngưng thực, càng mạnh mẽ hơn. Kiếm ý mạnh để rất nhiều trưởng lão kinh hãi. Chỉ là, cái này căn vốn không có ích lợi gì. Mấy chục vĩnh hằng giết sạch bay tới, rắc một tiếng, thất tinh kiếm đồ lần nữa vỡ nát. Phốc. Một vệ sát quang xuyên qua Vũ Thiên Lăng bụng, trực tiếp đem Vũ Thiên Lăng mang bay tứ tung, lần nữa ho ra một ngụm tinh huyết. Từ dưới đất dãy rủa lấy đứng lên, Vũ Thiên Lăng trong mắt trồi lên lành lạnh lửa giận, như là hung thú nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Oeng. Một cỗ quỷ dị ba động từ trong cơ thể hắn xung ra, sau một khắc, từng đạo ảo ảnh hiện hóa, những này ảo ảnh, dày đặc vô biên, khoảng chừng hơn ngàn đạo, mỗi một đạo đều là đen như mực, chỉ có con mắt màu đỏ ngỏm có thể trông thấy, rất là làm người ta sợ hãi. Lại, những này ảo ảnh, đều là tay nắm lấy một thanh liêm đao, mơ hồ trong đó có un tùn hàn quang hiện ra, rất là khiếp người. Đây là Tử Thần Huyễn Pháp, đỉnh phong cấp độ đại đạo cấp thần thông, Vũ Thiên Lăng ba đại sát chiêu mạnh nhất một trong. Có người cả kinh nói, Tử Thần Huyễn Pháp, khủng bố không bình thường. Vâng, dây đặc tử thần ảo ảnh hiện hiện, chiếm cứ mảnh không gian này mỗi một cái góc, phảng phất thật là tới từ địa ngục, muốn câu đi toàn bộ sinh linh linh hồn, cho người ta một loại tê cả da đầu cảm giác. Lúc này, rất nhiều người biết rõ những này chỉ là diện hóa mà xuất thần thông thần hình, không phải thật sự tử thần, nhưng như cũng là vì chi tâm rung động cùng e ngại. Giết! Vũ Thiên Lăng quát. Nhất thời, vạn thiên tử thần ảo ảnh tê động, điên cuồng hướng Lâm Thiên dũng mãnh lao tới, như là như sóng to gió lớn bao phủ mà lên. Lâm Thiên lập tại nguyên chỗ, không núp ních, chỉ là lạnh nhạt vô tình nhìn chằm chằm Vũ Thiên Lăng. Vâng! Một tiếng oanh minh, vô cùng giết sạch vì đó sôi trào. Trong hư không, từng đạo đại sát ánh sáng rơi xuống, tựa như tia chớp đánh rớt. Xuy! Xuy! Xuy! Đảo mắt mà thôi, Vũ Thiên Lăng gọi ra tất cả tử thần ảo ảnh toàn bộ bị đánh thoái, như mộng huyễn không hoa phủ dung sớm nở tối tàn. Một vệt ánh sáng bay qua, lần nữa đem Vũ Thiên Lăng quét bay tứ tung, kém chút vỡ nát nửa người. Tử thần huyễn pháp thần thông, trong nháy mắt liền bị. Cái kia Vũ Thiên Lăng, vậy mà, không hề có lực hoàn thủ. Cái này, trốn vào đồng hoang hạp bốn phía, tất cả mọi người bị trấn trụ. Lăng Vân nhìn qua giữa sân, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thiên mở đầu há miệng, lẩm bẩm nói, mẹ ta nha. Phóng tầm mắt nhìn tới, trốn vào đồng hoang hạp bên trong, hư không bên trên trải rộng từng đạo phức tạp trận văn. Như là trong hư không in dấu lên một ít chữ như gà bới, huyền ảo khó lường, thường nhân căn bản xem không hiểu. Tên kia, trước đó hỏi ta Thịnh Châu có hay không khống trận sư thế lực, cái này. Hắn chẳng lẽ còn là khống trận sư? Lăng Vân ngộng. Ầm ầm. Hư không run rẩy, một vệ sát quang nói, thiên khung đều đen nhánh xuống tới, cuồng bạo gió lốc từng đạo bao phủ hướng bốn phía. Lúc này, trốn vào đồng hoang hạp hoàn toàn bị sát cơ bao phủ, một cỗ phảng phất tới từ địa ngục hàn khí tràn ngập mười phương. Đứng thẳng hạ bên trong, Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại có mấy mười đạo giết sạch hướng phía Vũ Thiên Lăng bước tới. Một góc vĩnh hằng sát trận tế ra, hắn đứng tại chỗ bất động, chỉ cần động động ý niệm lại là đủ. Phúc! Vũ Thiên Lăng mới vừa vặn rẽ rùa đứng lên, sau một khắc chính là lại một lần nữa bị quét bay xa mười trượng. Dòng máu vẩy xuống hư không, từng ly từng tí, một mảnh chói mắt. Tới nơi này một đám vũ hóa đạo môn đệ tử nhìn qua trốn vào đồng hoang hạp, từng cái đều là ngơ ngẩn. Mười ngày trước, khi Lâm Thiên hướng Vũ Thiên Lăng sách ra sinh tử thời gian chiến tranh đợi, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Thiên là đầu rút ra, một cái ngoại môn đệ tử vậy mà hướng một cái đệ tử hạch tâm sách ra sinh tử chiến, đây không phải muốn chết sao. Khi đó, không có bất kỳ người nào xem trọng Lâm Thiên, căn bản không cảm thấy Lâm Thiên có thể thắng được Vũ Thiên Lăng, bị người cảm thấy trận này sinh tử chiến, hoàn toàn cũng là một trận không có chút hồi hộp nào quyết đấu, sẽ lấy Vũ Thiên Lăng thắng được mà kết thúc. Mà bây giờ, nhìn lấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người biến nhan sắc, từng cái ngốc trệ, bởi vì, bọn họ trong dự liệu chẳng diện, cũng chưa từng xuất hiện. Đệ tử hạch tâm Vũ Thiên Lăng, thông tiên cảnh Vũ Thiên Lăng, giờ phút này, hoàn toàn là bị Lâm Thiên đè lên đánh. Thậm chí, Lâm Thiên ngay cả cước bộ đều chưa từng di động qua. Không có chút hồi hộp nào quyết đấu, tựa hồ thực sự là. Không có chút hồi hộp nào, tựa hồ, Vũ Thiên Lăng, muốn bại. Có người tự lẩm bẩm. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 529, như thằng hề. Canh thứ nhất. Trở về trang sách. Tất cả mọi người mộng, nhìn chằm chằm trốn vào đồng hoang hạp bên trong từng màn, từng cái đều là mang theo rung động cùng thật không thể tin. Đệ tử hạch tâm Vũ Thiên Lăng, thông tiên cảnh thiên tài, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, lại vậy mà không có không sức đối kháng. Rất nhiều người suy nghĩ xuất thần, nói không ra lời. Tuy là thông tiên lục trọng đỉnh phong Lam Bảo đại trưởng lão, giờ phút này cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Quá rung động. Vâng. Trốn vào đồng hoang hạp bên trong. Hư không chấn động, từng đạo sát quang sôi trào, tựa như tia chớp xen lẫn tại vùng hư không này bên trong. Lâm Thiên đứng thẳng giữa sân, ánh mắt rất lạnh. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dây đặc giết sạch từng mảnh bay qua, hướng phía Vũ Thiên Lăng lần nữa chém tới. Không gian rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động, vỡ nát một mảnh. Phá cho ta. Vũ Thiên Lăng giống to, cứ việc trong miệng thổ huyết, nhưng lại tản mát ra càng mạnh thần lực ba động, trước người chống đỡ lấy một đạo kiên cố thần quang đại mộ. Chỉ là bực này màn sáng, tại vĩnh hằng giết sạch trước mặt, lại là cũng không được tốt lắm. Rắc một tiếng, màn sáng vỡ vụn, Vũ Thiên Lăng lần nữa bay tứ tung, dòng máu vắt ngang tung tóe. Lâm Thiên, nộ hống vang vọng mười phương. Vũ Thiên Lăng rẽ rủa lấy đứng dậy, gắt gao cắn răng, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng sắc cơ. Một cái mới nhập môn phái ngoại môn đệ tử, ngự không cảnh mà thôi, hôm nay đúng là dựa vào sát trận đem hắn tổn thương tới tình trạng như thế, mà lại, là tại nhiều môn phái như vậy đệ tử trước mắt bị lần lượt kích thương, cái này khiến hắn cảm giác được cự đại nhục nhã, sát ý tràn ngập toàn thân. Lâm Thiên con mắt vô tình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dày đặc giết sạch lần nữa chém xuống. Giết sạch đủ có vài chục nói, uy thế đều rất mạnh, ven đường những nơi đi qua, không gian từng tấc vặn mèo. Tuy nhiên tiểu sau đó một khắc, mấy chục giết sạch chém qua địa phương đột nhiên mất đi Vũ Thiên Lăng thân ảnh, ngược lại là có tám đạo tàn ảnh chợt lóe lên, đều là không có bị cái này mấy chục giết sạch đánh trúng. Sau đó, tám đạo tàn ảnh tại một địa phương khác hiện hóa ra Vũ Thiên Lăng. Đó là, né tránh giết sạch, lần này, liền góc áo đều không có bị quẹt vào. HTTP/N/S cái này. Rất nhiều người kinh ngạc. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, chỉ là ý niệm khẽ nhúc nhích, chính là lại có lít nha lít nhít vĩnh hằng giết sạch chém về phía Vũ Thiên Lăng. Nhưng mà, Vũ Thiên Lăng thân ảnh đống nhiên trở nên có chút hoang tưởng đứng lên, tám đạo tàn ảnh hiện hóa, nhìn qua như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng không thể chạm đến, đúng là đem sát trận bên trong giết sạch từng cái trốn tránh mà qua, tốc độ thật nhanh. Tựa như là thanh minh bắt thiểm. Nhớ tới, đúng là loại thân pháp này. Là Vũ Thiên Lăng ba đại mạnh nhất thần thuật một trong, tốc độ vô song. Không tệ. Có người động dung. Thanh minh bắt thiểm, thứ nhất rất cường đại thân pháp loại thần thông, tu luyện loại thân pháp này người, đơn thuần lấy tốc độ luận, cùng cấp bậc tu sĩ rất khó sánh vai, nhanh kinh người. Mà lại, loại thân pháp này không chỉ có chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, tu luyện giả đang thi triển loại thân pháp này lúc, thường thường còn có thể mang ra tám đạo tàn ảnh, mỗi một đạo đều như chân thực khó mà phân biệt. Vâng, hư không chấn động, trốn vào đồng hoang hạp bên trong, từng đạo trận văn đang phát sáng, sát ý cực mạnh. Lâm Thiên lấy ý niệm khống chế cái này một góc vĩnh hằng sát trận, cái này bên trong giết sạch toàn bộ đều động, điên cuồng hướng phía Vũ Thiên Lăng ép đi, vỡ nát từng mảnh không gian. Chỉ là, ở thời điểm này, Vũ Thiên Lăng xu hướng suy tàn cải biến, thanh minh bắt thiểm thật nhanh, khiến cho vĩnh hằng sát trận giết sạch rất khó đánh trúng đối phương, thậm chí ngay cả góc áo đều khó mà đụng đến đến. Cái này, có loại thần thông này thân pháp, cùng cấp bậc đại chiến, cơ hồ là tiên thiên đứng ở thế bất bại a. Giết sạch số lượng không nhiều, Vũ Thiên Lăng có thể dựa vào cực tốc hiện lên, này. Sát trận lại mất đi ý nghĩa a. Chiến cục, lại sẽ biến hay sao? Rất nhiều người kinh ngạc. Vừa rồi, không ít người đều cảm thấy Vũ Thiên Lăng muốn bại, nhưng là hiện nay, thấy thanh minh bắt thiểm, không ít người bỗng nhiên lại cải biến ý nghĩ. Vũ Thiên Lăng thi triển ra bực này thần thông về sau, tốc độ quá nhanh, Lâm Thiên sát trận đúng là vô hiệu. Ngoại vật cuối cùng chỉ là ngoại vật, thực lực mình mới là căn bản, mới là mạnh nhất. Hôm nay tất lấy ngươi tiện mệnh. Vũ Thiên Lăng vô tình nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Tám đạo thần ảnh xen lẫn nhau lấp lóe, vô pháp phân biệt, dịch ra từng đạo sát quang, nhanh chóng hướng phía Lâm Thiên bước đi qua. Lâm Thiên mặt không biểu tình, trong mắt chỉ có sát ý. Trước người hắn, khối thứ hai huyền thủy thạch ra. Nhất thời, lại là một mảnh trận văn hiển hóa, trên bầu trời mây đen oai nghiêm, từng mảnh ngưng tụ đến. Cùng một thời gian, càng thêm dày đặc giết sạch từ địa vọt lên. Mảnh không gian này thiên địa linh khí trong nháy mắt bị từng sợi rút ra vào trong trận. Xuy, xuy, xuy. Vũ Thiên Lăng thi triển thanh minh bắt thiểm gọi ra ảo ảnh, trong nháy mắt bị càng mạnh dày đặc hơn giết sạch băng vỡ nát. Phốc một tiếng, một vệ sát quang rơi vào Vũ Thiên Lăng trên thân, đem rút ra thổ huyết bay ngược. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, bốn phía càng thêm dày đặc giết sạch đang cuộn trào, âm vang vang lên, toàn bộ đối phía trước. Vũ Thiên Lăng thanh minh bắt thiểm sát thực bất phàm, tám đạo tàn ảnh. Hắn không phân rõ này một đạo là chân thật, mà lại tốc độ cũng đều rất nhanh, bất quá, điều này cũng không có gì đại không, hắn tu có lượng nghi bộ, đơn thuần luận tốc độ, căn bản sẽ không so Vũ Thiên Lăng kém, hắn có thể lấy tốc độ ngăn cản Vũ Thiên Lăng. Chỉ là, hắn không có làm như vậy, không muốn làm như vậy, hôm nay tới đây, hắn không sẽ động thủ, muốn lấy vĩnh hằng sát trận đem Vũ Thiên Lăng kết, làm cho đối phương biệt khuất chết ở chỗ này. Vâng, giết sạch đáng sợ, ngang dọc tại hư không mười phương. Một màn này, khiến cho trốn vào đồng hoang ngoài hiệp từng cái đạo môn đệ tử đều là run rẩy. Giết sạch, càng mạnh. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Những người này nhìn chằm chằm trốn vào đồng hoang hạp bên trong, chỉ cảm thấy một khu vực như vậy quả thực là hóa thành một mảnh tuyệt vọng địa ngục tử vong. A, ước chừng lại qua mấy chục cái hô hấp, có tiếng kêu thảm thiết từ trốn vào đồng hoang hạp bên trong truyền đến. Lâm Thiên tế ra thứ hai sừng vĩnh hằng sát trận, giết sạch trở nên càng kinh khủng. Trở nên dày đặc hơn, tại một cái cực trong phạm vi nhỏ đổ ngang chém thẳng, căn bản không cho Vũ Thiên Lăng di động không gian, bởi vì mặc kệ di động ở đâu đều có thể gặp được giết sạch. Cái kia Vũ Thiên Lăng, vậy mà. Tại kêu thảm, thanh minh bắt thiểm, vô dụng, giết sạch, Quá, quá nhiều. Căn bản không có cách nào tránh né a. Có người run rẩy, phóng tầm mắt nhìn tới, trốn vào đồng hoang hạp cơ hồ hoàn toàn bị giết sạch bao trùm, mỗi một tấc không gian đều có, lại, đều rất khủng bố. Lâm Thiên lấy ý niệm trưởng không sát trận, đứng thẳng nguyên địa bất động, giết sạch vô cùng vô tận đánh rớt. Vũ Thiên Lăng Tương Thanh Minh Bát Thiểm thi triển đến cực hạn, nhưng căn bản vô dụng, giết sạch quá nhiều, mặc kệ hắn làm sao di động, phụ cận đều sẽ co giết sạch, tại hắn vừa mới di động đến một cái một vị trí lúc, phụ cận giết sạch trực tiếp liền sẽ bổ tới. Trong nháy mắt mà thôi, Vũ Thiên Lăng đã là chật vật không chịu nổi, toàn thân máu tươi chảy đầm địa. Như vậy chật vật tư thái, khiến cho không giết Vũ Hóa Đạo môn đệ tử đều là run lên, đây chính là đệ tử hạch tâm a. Vũ Thiên Lăng tại đại chiến, có thể nhưng cũng có thể chú ý tới hạp cốc bốn phía người khác biểu lộ, nhất thời càng thêm phẫn nộ. Bị người như vậy nhìn lấy hắn dáng vẻ chật vật, gì mất mặt. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn trực tiếp phát ra từng cái đường gào thét, lập tức, mọi người chính là cảm giác có một cỗ khí tức khủng bố khuyết tán, có tiên uy từ Vũ Thiên Lăng thể nội khuyết tán ra tới. Khen. Kiếm minh tranh tranh, Vũ Thiên Lăng trong tay xuất hiện một thanh đại kiếm, hung hăng hướng phía trước một chạm. Một kiếm này có chút khủng bố, mang theo một cỗ bất hủ tiên đạo uy, trực tiếp chính là nghiền nát một phương hư không. Tiên khí. Nhìn chằm chằm chuôi này đại kiếm, có người kinh hô. Rất nhiều người động dung, trong mắt có kinh hãi cùng rung động, tiên khí à, Vũ Hóa Đạo môn bên trong, bình thường trưởng lão đều không có. Một thanh tiên khí, có thể để người nắm giữ chiến lực để bạt một mảng lớn. Mà một ít kiếm đạo thần thông, càng lại bởi vậy mà trở nên khủng bố mấy lần. Cái này tên con kiếp. Nơi xa, Lăng Vân mắng to, đồng thời cũng có chút bận tâm nhìn về phía Lâm Thiên, dù sao, tiên khí thật rất đáng sợ. Không cần tiên khí lúc Vũ Thiên Lăng, cùng sử dụng tiên khí lúc Vũ Thiên Lăng, chiến lực đây chính là một trời một vực. Khen. Kiếm minh lại vang lên, trốn vào đồng hoang hạp bên trong, có khủng bố kiếm ý khuếch tán. Vũ Thiên Lăng lấy ra tiên khí, lại, tại cái này cùng một thời gian, hắn đem thất tinh kiếm đồ cùng tử thần huyễn pháp cũng cho thi triển đi ra, khiến cho một bộ cự đại kiếm đạo quang đồ hiển hóa, càng là có lít nha lít nhít tử thần hư ảnh ngưng tụ ra. Vậy mà, đem ta bước đến một bước này. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Vũ Thiên Lăng ánh mắt rất tàn nhẫn, hắn một cái đệ tử hạch tâm, thông tiên cảnh giới cường giả, lại bị một cái ngự không cấp bậc ngoại môn đệ tử bức dùng ra chỗ có thần thông, lại, tức thì bị bức tế ra ép thủ đoạn tiên khí, với hắn mà nói, đây là châm trọng, là khuất nhục. Giờ khắc này, trong mắt của hắn sát ý tự nhiên cũng là trèo cao hơn. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Vũ Thiên Lăng gầm nhẹ. Khanh một tiếng, lời nói rơi xuống, hắn như kiếm ma, chém rách không gian, vỡ nát từng đạo vĩnh hằng giết sạch. Kiếm thế, ở trên người hắn bành trướng đến cực hạn, hắn ánh mắt, vô tình tới cực điểm, nếu là kiếm Hoàng Lâm Trần Thế. Thật mạnh. Có người sợ hãi. Bực này kiếm thế, so trước đó bất cứ lúc nào đều khủng bố hơn, phảng phất, có thể chém vỡ hết thảy. Đón bực này kiếm thế, Lâm Thiên biểu lộ không có biến hóa chút nào, lạnh lùng, vô tình, tàn khốc. Đây chính là ngươi chiến lược mạnh nhất. Thanh âm hắn rất bình tĩnh. Trong bình tĩnh, mang theo một loại coi thường. Lập tức, sau một khắc, trước người hắn có khối thứ ba huyền thủy thạch trồi lên. Trong khoảnh khắc, càng kinh khủng sát ý trồi lên, vùng trời này dừng không ngừng run rẩy, oanh vang lên ầm ầm, mười phương hư không hiện ra một đầu lại một đầu vết rách. Đón bực này sát ý, dù cho là thông tiên lục trọng thiên Lam Bảo đại trưởng lao cũng vì đó run sợ đứng lên. Bực này khí tức, thật đáng sợ. Vũ Thiên Lăng biến sắc, bên ngoài cơ thể kiếm thế đột ngột biến yếu. Cái này không phải là bởi vì hắn e ngại mà sử kiếm thế biến yếu, mà là bởi vì tam giác vĩnh hằng sát trận sôi trào, khủng bố sát niệm xen lẫn, ngưng tụ ra một phương sát vực, phương này sát vực vô hình vô sắc, trực tiếp đè xuống hắn kiếm uy, thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều áp chế, lúc này lại có chút khó mà động đậy. Lâm Thiên mặt không biểu tình, như sát hoàng nhìn xuống Vũ Thiên Lăng. Ba tòa sát trận đài, ta một tòa tế ra, cho ngươi đầy đủ thời gian biểu diễn thần thông. Hiện nay, ngươi chiến lược lên tới tối đỉnh phong, đối với mình có tuyệt đối tự tin, ở thời điểm này không bình thường kiêu ngạo, đúng không? Hắn lạnh lùng nhìn qua Vũ Thiên Lăng, lời nói vô cùng tàn khốc, chờ chính là cái này thời điểm, lúc này giết ngươi, thích hợp nhất. Cái gì? Từ đầu tới đuôi, chỉ. Hắn chỉ là tại để Vũ Thiên Lăng biểu diễn thần thông. Hắn. Cố ý nhượng Vũ Thiên Lăng. Muốn tại Vũ Thiên Lăng trạng thái mạnh nhất dưới giết chết đối phương. Hắn. Cái này. Trốn vào đồng hoang hạp bốn phía, tất cả mọi người đều là biến sắc, dù cho là Lam Bảo đại trưởng lão cùng nó một ít trưởng lão cũng đều chấn kinh. Trận này sinh tử chiến, Vũ Thiên Lăng từ đầu tới đuôi, đều là đang bị vui đùa chơi. Từ thất tinh kiếm đồ đến chết thần huyễn pháp, từ tử thần huyễn pháp đến thanh minh bát thiểm, từ thanh minh bát thiểm đến cường đại tiên khí, đây hết thảy, đều là Lâm Thiên cố ý để Vũ Thiên Lăng thi triển ra. Nếu thật là dạng này, này Vũ Thiên Lăng hôm nay tính là cái gì? Chẳng phải là như thằng hề. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 530, thê thảm bại vong. Trở về trang sách, Vũ Thiên Lăng sắc mặt trở nên tái nhợt, thậm chí có chút dữ tợn, căm tức nhìn Lâm Thiên. Hắn đứng ở chỗ này, tại sát trận trung xung phong, thi triển từng đạo thần thông, tế ra cường đại tiên khí, đây hết thảy cũng chỉ là Lâm Thiên cố ý để hắn thi triển, muốn tại thủ đoạn hắn ra hết, chiến lực lên tới mạnh nhất lúc mới giết hắn. Lâm Thiên, đúng là đem hắn coi như thằng hề tại đối đãi. Tự cho là đúng. Khuyết đại từ. Vũ Thiên Lăng giống to, căn bản không nguyện ý tin tưởng Lâm Thiên lời nói. Khanh một tiếng, cuồng bạo kiếm thế từ trong cơ thể hắn từ ra, trở nên mạnh hơn, ép hư không từng tấc vặn mèo. Lâm Thiên con mắt lãnh đạo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dày đặc giết sạch quét ngang mà qua. Phúc. Vũ Thiên Lăng bên ngoài cơ thể, kiếm đồ bắn bay, tiên khí bay tứ tung, tử thần huyễn ảnh biến mất, mà bản thân thì là nôn máu bắn tung tóe. Ở phía xa rẽ rủa lấy đứng lên, Vũ Thiên Lăng ho ra đầy máu, ngươi. Phúc. Một vệ sát quang chém qua, phốc một tiếng chấn vỡ cánh tay trái. Vũ Thiên Lăng kêu thảm, lập tức vừa giận giống, triệu hoán tiên khí đại kiếm. Oanh một tiếng, tiên khí đại kiếm hào quang tỏa sáng, thiên uy thịnh cực. Rắc. Bên cạnh, trăm đạo giết sạch đè xuống, trực tiếp đem chuôi này đại kiếm bao phủ, có giòn vang âm thanh truyền tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vũ Thiên Lăng tiên khí đại kiếm sinh sinh bị đánh ra mười mấy đạo liên ngân, lăn xuống ra ngoài xa hơn 10 trượng. Tiên khí bị đánh hỏng. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Có người cảm thấy đau lòng, một tông tiên khí, vậy mà liền như thế bị đánh ra mười mấy đạo liên ngân, uy lực tất nhiên giảm lớn a. Đồng thời, những người này cũng hoảng sợ, chân chính tin tưởng Lâm Thiên lời mới vừa nói. Dạng này uy thế, chặn đánh giết Vũ Thiên Lăng, coi là thật sẽ không khó khăn. Từ đầu tới đuôi, lại vậy mà thật chỉ là đang vui đùa Vũ Thiên Lăng. Có nhân tâm rung động. Lúc này, Vũ Thiên Lăng đã thể hiện ra tối đỉnh phong chiến lực, thần thông, thân pháp, tiên khí, hết thảy thủ đoạn ra hết, ở vào trạng thái mạnh nhất, nhưng mà cũng là tại dạng này trạng thái mạnh nhất, lại là trong nháy mắt trở nên như thế bi thường, thần thông bị đánh nát, tiên khí bị đánh nứt, bản thân cũng là không có chút nào lực lượng chống lại, tay trái bị phế, cả người thê thảm bay tứ tung. A. Vũ Thiên Lăng giống to, vỡ nát cánh tay trái chảy máu, trong miệng cũng tại thổ huyết, như là hung thú đồng dạng căm tức nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên, tại coi hắn là làm khỉ đuồng địch. Lâm Thiên, là cố ý muốn hắn mất mặt. Không cam tâm sao? Biệt khuất sao? Phẫn nộ sao? Tự cho là đúng thiên tài, bị vũ hóa đạo môn tất cả mọi người e ngại, một cái phế vật đệ đệ ỷ vào ngươi danh tiếng liền có thể tại vũ hóa đạo môn làm mưa làm gió. Mà hôm nay, ngươi này thiên tài lại là như là thằng hề tại vũ hóa đạo môn một đám đệ tử cùng trưởng lao trước mắt dây rua, kéo dài hơi tàn, như chó mất chủ đồng dạng gào thét. Hắn lời nói bình tĩnh, nhưng là cũng rất tàn khốc. Vũ Thiên Lăng run rẩy kịch liệt, trực tiếp ho ra một thanh tâm huyết. Giờ khắc này, vũ thể bị giết sạch chém bị thương, kịch liệt đau nhức vô cùng, mà trên tinh thần, Lâm Thiên lời nói để hắn đau hơn, này như là một vạn cây ngân châm đâm tới, điên cuồng giày vò lấy hắn. Lâm Thiên. Lệ âm thanh giống to, Vũ Thiên Lăng sắc mặt trở nên dữ tợn, hai mắt trải rộng tơ máu, giống như là ác quỷ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên mặt không biểu tình, chỉ có trong mắt có băng lãnh sát ý. Tay phải nâng lên, năm ngón tay bình thần, nhàn nhạt ngân mang lấp lóe. Ngươi kết cục chỉ có chết. Hắn lạnh lùng nói. Theo dứt lời, mở ra lấy tay phải, đột nhiên nắm khép. Oanh một tiếng, tam giác vĩnh hằng sắt trận trở nên càng thêm sôi trào, thành nhân cánh tay thô giết sạch lít nha lít nhít một mảnh, vai nghiêm lấy vô cùng vô tận sát nghiệm, từ bốn phương tám hướng đổ ngang mà qua, trước tiên đem Vũ Thiên Lăng bao phủ. Một kích này, hắn không hề cho Vũ Thiên Lăng mảy may né tránh chỗ trống, thậm chí không có cho đối phương kêu thảm cơ hội. Phúc. Một đoàn huyết vụ trên không trung nổ tung, chói mắt, đỏ tươi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong hạp cốc giết sạch đầy đồng, vị trí trung tâm nhất, nguyên bản nơi đó có hai người, hôm nay lại là chỉ còn lại có một người, cùng một vũng máu, còn có một thanh tổn hại tiên kiếm. Vũ Thiên Lăng. Chết. Có người lẩm bẩm nói. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm trốn vào đồng hoang hạp bên trong, từng cái như là bùn điêu mộc tố. Đệ tử hạch tâm Vũ Thiên Lăng, thông tiên cảnh Vũ Thiên Lăng, thê thảm bại vong. Sao? Làm sao có thể? Trong đám người đứng đấy một cái thanh niên áo xám, chỉ có một cánh tay, chính là Vũ Thiên Lăng tùy tùng, chân truyền đệ tử hàng không, giờ phút này ngốc trệ nhìn qua trốn vào đồng hoang hạp bên trong. Hắn đi theo thiên tài đệ tử hạch tâm, chết, tiểu thê thảm như vậy chết, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ không là một chuyện tốt, hắn nhưng là đem tiền đồ cùng tương lai toàn bộ đặt ở Vũ Thiên Lăng trên thân, hắn vẫn chờ Vũ Thiên Lăng thắng được sau vì hắn nối liền tay cụt, nhưng là bây giờ, hết thảy đều xong. Một phương khác hướng, Lam Bảo đại trưởng lão cùng nó một ít phổ thông trưởng lão cũng là nhìn chằm chằm giữa sân, rung động, chấn kinh. Lăng Vân càng là há to mồm, trợn tròn hai mắt, thật làm thịt Vũ Thiên Lăng. Nói thực ra, Lăng Vân đối một trận chiến này là rất lo lắng, thay Lâm Thiên lo lắng, bởi vì thật không có nghĩ qua Lâm Thiên có thể thắng Vũ Thiên Lăng, hắn muốn kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương, có thể kết cục lại là Vũ Thiên Lăng thủ đoạn ra hết, sau cùng thê thảm bị Lâm Thiên chém rụng. Quá rung động. Vâng. Đột nhiên, khủng bố ba động lần nữa vọt lên, khiến cho đang đứng ở rung động ngốc trệ bên trong Vũ Hóa Đạo môn mọi người cùng nhau giật mình. Rất nhiều người nhìn về phía trốn vào đồng hoang hạp, chỉ thấy phía trước giết sạch sôi trào, sau cùng mấy trăm giết sạch tầm vang mà lên, trong nháy mắt đem cắm trên mặt đất một thanh đại kiếm bao phủ. Trôi này đại kiếm, là Vũ Thiên Lăng bội kiếm, là một tôn hạ phẩm cấp tiên khí. Rắc. Giòn vang rõ ràng truyền ra, cuốn lên đầy trời cát bụi. Khi cát bụi tán đi, ban đầu xuất hiện một cái cự đại hố, tổn hại tiên kiếm, hoàn toàn hóa thành toái phiến cặn bã. Hán. Một tông tiên khí, bị... cứ như vậy bị hắn cho hoàn toàn. Hủy. Đó là tiên khí A. Tất cả mọi người phải sợ hãi. Tiên khí A. Đây chính là tiên khí A. Cứ việc tại đại chiến bên trong tổn hại một ít, nhưng cũng vẫn là tiên khí, uy lực phi thường khủng bố, giá trị liên thành. Thế nhưng là hôm nay, dạng này một thanh tiên kiếm, vậy mà liền như thế bị Lâm Thiên hủy, hủy không chút do dự. Phải biết, Vũ Thiên Lăng chiến bại tử vong, trôi tiên kiếm này, Lâm Thiên là có thể chính mình chiếm được vào trong tay. Phung phí của trời A. Có nhân tâm đau, dạng này một tông bảo vật, nếu là giao cho mình, thật là tốt bao nhiêu A. Phía trước, trốn vào đồng hoang hạp bên trong dâng lên một cỗ phong, cuốn lên không ít cát bụi. Lâm Thiên trên trán tóc đen hơi hơi phiêu đãng, nhìn hướng bốn phía, hắn đánh với Vũ Thiên Lăng một trận, trốn vào đồng hoang hạp mặt đất đã vỡ vụn không ít, càng là có gần như cái cự đại hố thông suốt. Hắn chỉ là quét mắt, theo sau chính là không tiếp tục dừng lại, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Một trận chiến này kết thúc. Vũ Thiên Lăng đã chết, hắn tự nhiên không có ở lại chỗ này nữa tất yếu. Đám người nhìn qua hắn rời đi, ánh mắt lấp lóe, không ai nói chuyện. Thẳng đến hắn đi xa, không ít người lại nhìn phía trốn vào đồng hoang hạp. Trốn vào đồng hoang hạp bên trong, hai cái dấu chân, hết sức rõ ràng. Hắn, toàn bộ quyết đấu quá trình bên trong, một bước cũng không có động. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Đại chiến quá trình bên trong, rất nhiều người đều chưa từng thấy lấy Lâm Thiên di động. Nhưng là đều không có làm sao đi suy nghĩ sâu xa, cho tới bây giờ, đại chiến kết thúc, Vũ Thiên Lăng bị giết, khi nhìn lấy đối với Lâm Thiên lưu lại dấu chân, mấy người này mới chân chính vì thế cảm thấy rung động. Một bước không động, giết chết Vũ Hóa Đạo môn đệ tử hạch tâm, giết chết một cái thông tiên cảnh thiên tài. Lam Bảo đại trưởng lão bọn người tự nhiên cũng là phát hiện đối với dấu chân, từng cái đều ngưng lông mày, không khỏi đều là nghiêng đầu, một lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên rời đi bóng lưng, có một người nói, đơn giản. Giống như là người thiếu niên ma vương. Một bước không động, giết chết một cái thông tiên cảnh thiên tài, cái này là bực nào chiến tích. Lại, cái này cả trong cả quá trình, bọn họ chưa từng nhìn thấy Lâm Thiên nháy một chút mắt, lúc đến đợi rất bình tĩnh, quyết đấu quá trình cũng rất bình tĩnh, thẳng đến giết chết Vũ Thiên Lăng về sau, lại bình tĩnh rời đi. Đáng sợ thiếu niên. Đại trưởng lao thấp giọng tự nói. Cái này đáng sợ, không chỉ có là bởi vì Lâm Thiên thủ đoạn, càng bởi vì này phần siêu thoát thường nhân tâm cảnh. Không có chút rung động nào. Rất nhanh, đại trưởng lão bọn người lấy lại tinh thần, nhìn về phía trốn vào đồng hoang hạp bên trong, không khỏi đều là nhíu mày, có người khẽ thở dài âm thanh. Vũ Thiên Lăng, 26 tuổi đạt tới thông tiên cảnh, là thiên tài chân chính, hôm nay như vậy chết mất, đối với môn phái mà nói, không thể không nói là một cái tổn thất to lớn, môn phái bởi vậy mất đi chưa tới một cái siêu cấp tinh anh. Tính toán, hết thảy đều là mệnh, có lẽ... Đây cũng là Vũ Thiên Lăng dung túng đệ đệ làm ác làm hại báo ứng đi. Đại trưởng lão nói, cái này về sau, lão giả này hạ lệnh, trong nháy mắt liền để cho tới đây quan chiến Vũ Hóa Đạo môn một đám đệ tử tán đi. Rời đi trốn vào đồng hoang hạp về sau, Lâm Thiên rất nhanh lại trở lại ngoại môn đệ tử trụ sở khu. Lúc này, trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống, bầu trời dần dần trở nên đen xuống. Tiểu tử, đẹp trai điên. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân nhảy qua tới. Lâm Thiên nhất chiến chém dụng Vũ Thiên Lăng. Lúc này, cái này dâm tặc đã sớm không hề kinh ngạc, thay đổi một mặt kích thoải mái. Ngươi đào hố, xem ra chưa có xếp hạng công dụng. Lâm Thiên cười nói. Hắn tiểu ngồi ở trong sân trên một tảng đá, lúc này, lộ ra rất buông lỏng. Vũ Thiểu Thành cùng Vũ Thiên Lăng, hắn đều giết, trong lồng ngực nộ khí tự nhiên lại tiểu tán. Nói một chút mà thôi, coi ta thật đào. Lăng Vân bĩu môi, tuyệt không nguyện ý trong vấn đề này dừng lại, ngược lại là liếc mắt nhìn qua Lâm Thiên, nói trở lại, tiểu tử ngươi thật đủ âm hiểm, mời Vũ Thiên Lăng tại sau 10 ngày sinh tử chiến, sau đó dùng 3 tòa sát trận đài đến ứng đối, đây quả thực là cho Vũ Thiên Lăng đào một cái hẳn phải chết hố đi nhảy a. Đem trận này Lâm Thiên chủ động nói ra sinh tử chiến tinh tế tưởng tượng, Lăng Vân đột nhiên phát hiện Vũ Thiên Lăng thực sự có với đáng thương, hắn cảm thấy, nếu như giữa thiên địa thật có địa ngục lời nói, tại trong địa ngục, Vũ Thiên Lăng nhất định sẽ khóc choáng tại vê đút cờ bởi vì từ đáp ứng Lâm Thiên tiến hành sinh tử chiến một khắc này bắt đầu, lại liền trực tiếp nhảy vào Lâm Thiên đào chết trong hầm. Hắn đang chết. Lâm Thiên nói giết hắn, lại nhất định giết chết hắn. Hai người trong sân trò chuyện hồi lâu, thẳng đến nửa đêm, Lăng Vân mới rời đi nơi này, về chính mình trụ sở. Lâm Thiên một người ngồi ở trong sân, ngửa đầu nhìn qua thương mang tinh không. Thực lực. Hắn ánh mắt trở nên có chút sắc bén. Vũ Thiên Lăng chết ở trong tay hắn. Hắn trong lồng ngực nộ khí tán đi, nhưng tâm tình lại là nặng nề chút, bởi vì thông qua hôm nay quyết đấu, hắn phát hiện Vũ Thiên Lăng thật rất cường đại rất đáng sợ, nếu là bằng thực lực chân chính đối chiến, bại, tất nhiên sẽ là hắn. Cường giả vi tôn thế giới bên trong, hắn hiện nay, còn kém xa, hắn hiện nay, cần muốn trở nên mạnh hơn, thay đổi mạnh. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 531, Khô Linh Đất Hoàng, canh 3. Trở về trang sách, Lâm Thiên trong sân trên tảng đá ngồi, trong mắt lóe ra tinh mang. Nghĩ đến, chính mình hẳn là càng nỗ lực chút. Tu sĩ thế giới, thực lực, thật rất trọng yếu. Hắn hai mắt nhắm lại, tứ cực kinh tự hành vận chuyển, có ngân huy lấp lóe mà ra, khiến cho hắn tinh khí thần chậm rãi đầy bạt. Trong nháy mắt, một đêm trôi qua. Đồ ăn tốt. Khi bầu trời có sáng sớm mặt trời mọc lúc, thiếu nữ từ trong nhà đi ra, nhẹ giọng tiếng la. Lâm Thiên mở hai mắt ra, từ trên tảng đá nhảy xuống, cười hướng trong phòng đi đến. Trong phòng nhỏ, một trương chất gỗ cái bàn. Có cháo gạo cùng một đĩa rau xanh. Rất thơm. Lâm Thiên nói. Thiếu nữ đã đi đến tu luyện đường, thực lực tiến bộ phi thường lớn, nhưng là một ít thói quen cũng không có cải biến. Cứ việc có ích cốc đan có thể giải quyết đói khát, có thể chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, nhưng vẫn là mỗi ngày đều sẽ đốt chút đơn giản đồ ăn. Ngươi không chê phiền phức liền tốt. Thiếu nữ nói khẽ. So sánh trực tiếp nuốt ích cốc đan, húp cháo ăn đồ ăn quả thật có chút phiền phức. Làm sao lại, cái này mới xem như người bình thường sinh. Lâm Thiên mỉm cười, nói, trước kia tại quê hương lúc, vừa đạp vào tu luyện chi lộ, ta cũng có ích cốc đan, nhưng này lúc, chỉ cần ta ở nhà, muội muội mỗi ngày đều sẽ nấu một ít cháo cho ta. Ngươi có muội muội? Thiếu nữ sững sờ. Có, giống như ngươi nhu thuận hiểu chuyện, khí chất cũng kém không nhiều, bất quá chỉ là nhỏ hơn ngươi 5 tuổi khoảng chừng. Lâm Thiên gật đầu. Hắn nghĩ đến, trước kia mới vừa vào Cửu Dương Võ Phủ lúc, hắn cùng Lâm Tịch cùng một chỗ sinh hoạt chẳng cảnh. Cùng hiện nay không kém bao nhiêu. Ngươi rất thương ngươi muội muội. Thiếu nữ nói. Nàng có thể nhìn ra, Lâm Thiên nói đến muội muội lúc, trong mắt mang theo rất rõ ràng ôn nhu cùng cưng chiều. Một mực chịu nàng chiếu cố tương đối nhiều, ngược lại là chính mình làm là huynh trưởng, rất không xứng trước. Lâm Thiên cười khẽ, nói sang chuyện khác, nói, không nói cái này, nghỉ ngơi 3 ngày, chúng ta lại đi tiên linh quốc, lần này tìm tốt thạch thất tu luyện. Thiếu nữ háng giọng, lộ ra rất nghe lời. Lúc này, Vũ hóa đạo môn bên trong có thể nói là sôi trào tới cực điểm, một đám đệ tử, từng cái trên mặt đều mang kinh hãi. Nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, cái kia Vũ Thiên Lăng, tựu như vậy bị giết. Có người tự lẩm bẩm. Một cái đệ tử hạch tâm, thiên tài, thông tiên cảnh tu vi, cũng là bị một cái ngự không cảnh ngoại môn đệ tử giết thảm vong. Quá rung động. Tại cái này rung động sau khi, không ít người nhưng cũng lộ ra rất hưng phấn, có một loại hạ giận cảm giác. Giết tốt. Mấy năm này, này Vũ Thiểu Thành ở bên trong môn phái khi nam phách nữ, làm chuyện ác một đồng lớn, còn không đều là này Vũ Thiên Lăng cho nuông chiều dung túng. Này Vũ Thiên Lăng, mới là thủ phạm. Đúng rồi. Lâm Thiên A, đơn giản cũng là tông môn anh hùng. Đúng. Không ít người nói. Vũ hóa đạo môn bên trong, những năm gần đây, không ít đệ tử đều là bị Vũ Thiểu Thành khi nhục qua, dù cho là một ít chân truyền đệ tử cũng không ngoại lệ, có thể làm sao có Vũ Thiên Lăng tại, rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì. Đối Vũ Thiểu Thành chỉ có thể một mực nhường nhịn. Hôm nay, Lâm Thiên giết Vũ Thiểu Thành về sau, lại giết Vũ Thiên Lăng, cái này tại Vũ Hóa Đạo Môn rất nhiều đệ tử xem ra, là vì Vũ Hóa Đạo Môn chân chính diệt trừ một tôn đại hại, phần lớn người đều đối Lâm Thiên dâng lên kính nể cùng cảm kích chi tâm. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Thiên cùng thiếu nữ đi ra viện tử, đi ra phía ngoài. Tu chỉnh 3 ngày, Lâm Thiên chuẩn bị mang theo thiếu nữ đi tiên linh cốc tu luyện, mình cũng phải tu luyện. Vũ hóa đạo môn bên trong, mỗi đêm đều có không ít đệ tử lui tới trong môn phái, thấy Lâm Thiên, không ít người tất cả giật mình. Ba ngày trước đang lúc hoàng hôn, Lâm Thiên Tại trốn vào đồng hoang hạp cùng Vũ Thiên Lăng sinh tử đối quyết, một bước không động lại đánh chết, máu nhuộm trốn vào đồng hoang hạp, cái này từ nhưng đã là chuyển khắp toàn bộ Vũ Hóa Đạo Môn. Hôm nay, đối với Lâm Thiên, Vũ Hóa Đạo Môn thượng hạ có thể nói là không ai không biết không người không hay, giờ phút này một số người thấy Lâm Thiên đi ở trước mắt, chỗ nào có thể không kính sợ. Lâm Thiên đối với bực này tràng cảnh đã sớm tập mãi thành thói quen, chưa từng để ý, mang theo thiếu nữ hướng Tiên Linh Cốc đi. Rất nhanh, hai người tới Tiên Linh Cốc bên trong. Tiên Linh Cốc bên trong, rất nhiều đệ tử đều tại tu luyện, thấy Lâm Thiên đi tới, từng cái cũng đều là lộ ra vẻ kính sợ. Lâm Thiên, giết chết Vũ Thiên Lăng. Lâm Thiên chưa từng để ý những người này ánh mắt, hắn mang theo thiếu nữ, sau đó không lâu tìm được một tòa linh khí tương đối nồng đậm thạch thất, đầu nhập một ít thu hoạch về sau, đem đại trận màn sáng mở ra. Cái này về sau, hắn từ thạch giới bên trong lấy ra mười mấy phó tụ linh văn quyển trục, đem giao cho thiếu nữ, đồng thời đem quyển trục công dụng cùng sử dụng quyển trục phương pháp cùng nhau báo cho thiếu nữ. Ta ngay tại bên cạnh ngươi, sau 7 ngày, chúng ta lại rời đi. Hắn đối thiếu nữ cười nói. Thiếu nữ ân một tiếng, tiến vào thạch thất, rất nhanh, thạch thất bên ngoài đại trận màn sáng lần nữa sáng lên, đem thạch thất bao phủ. Lâm Thiên lúc này mới quay người, hướng đi bên cạnh thạch thất, đầu nhập một ít thú hoạch về sau, tiến vào bên trong. Bên trong tòa nhà đá này linh khí coi như không tệ, hắn khoanh chân ngồi xuống, triển khai thứ hai tụ linh văn quyển trục, nhất thời, trong thạch thất linh khí trở nên nồng đậm không ít. Lấy hắn hôm nay cảnh giới, lấy tụ linh văn để bạt nơi này nồng độ linh khí, đối với hắn tu hành trên thực tế đã không được cái gì đại dụng, bất quá, có thể tạo được một tia tác dụng cũng là tốt. Có, dù sao cũng so không có tốt. Hắn hơi hơi hít sâu một hơi, đem tứ cực kinh vận chuyển lại. Ông, nhàn nhạt ngân mang sen lẫn mà ra, rất nhanh, hắn chính là vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn hôm nay ở vào ngự không cảnh giới, chính là thối luyện chân nguyên, cuối cùng làm chân nguyên phát sinh biến chất, hóa thành thần lực, từ đó bước vào thông tiên cảnh giới, chân chính bước vào tu hành thần thánh cung điện. Giờ phút này, cả người hắn lộ ra rất tiến tĩnh, dẫn đạo trong thạch thất linh khí nồng nặc nhập thể, tại tứ cực kinh tương trợ dưới, một chút xíu thối luyện chân nguyên trong cơ thể. Hắn đem thần thức cũng xâm nhập thể nội, khiến cho chân nguyên trong cơ thể có thể thấy được, thối luyện đứng lên cũng càng thêm dễ dàng. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua. Sau 7 ngày, trong thạch thất, Lâm Thiên mở hai mắt ra, cả người tinh khí thần, đều có một ít để bạn. Bất quá, lại chỉ là một tia mà thôi. Dựa theo tiếp tục như thế, muốn từ ngự không ngũ trọng đạt tới ngự không lục trọng, tối thiểu phải hao phí 5 tháng. Hắn lẩm bẩm. Con đường tu luyện, càng là đến đằng sau, tu luyện tốc độ liền sẽ biến càng chậm, từ ngự không ngũ trọng thiên đạt tới ngự không lục trọng thiên. Cho dù là một ít thiên tài cũng ít nhất phải hao phí một năm thậm chí là thời gian 2 năm mới có thể. Lâm Thiên Thiên Phú dị bẩm, càng là mạnh nhất vương thể, 5 tháng liền có thể từ ngự không ngũ trọng thiên đạt tới ngự không lục trọng thiên. Bực này tu luyện tốc độ coi là không bình thường người tiên, chuyến đi nhất định sẽ kinh hãi ngốc cả đám, nhưng là, hắn lại vẫn cảm thấy cái này có chút chậm. Hắn cấp thiết muốn mạnh lên, tại tu sĩ thế giới bên trong, chỉ có bản thân thực lực cường đại, mới có thể chân chính an thân đặt chân. Đón đến. Hắn phối hợp lắc đầu, từng bước một tới. Hắn lẩm bẩm, tuy nhiên cấp thiết muốn mạnh lên, nhưng hắn cũng biết, nôn nóng cũng không tốt. Hắn đi ra thạch thất, thiếu nữ đã đợi ở bên ngoài, hai người chính là một lần nữa trở lại trụ sở. Tiếp xuống thời gian bên trong, hắn cơ hồ cách mỗi một ngày liền sẽ mang theo thiếu nữ đi Tiên Linh Cốc tu hành, mà vừa đi chính là chỉnh một chút 7 ngày, cả người tinh khí thần đều là tại chậm rãi tăng lên, tu vi tự nhiên cũng là một chút xíu tại đi lên tiến bước. Rất nhanh. Lại là 1 tháng trôi qua. 1 tháng thời gian, hắn tu vi nhanh muốn đạt tới ngự không ngũ trọng trong phạm vi, mà thiếu nữ thì là đạt tới luyện thể bát trọng. Tiểu tử, ngươi gần nhất rất khắc khổ à, nhìn ngươi cố gắng như vậy, ta này đưa tay áp thiên tôn võ đạo chi tâm bỗng nhiên cháy hừng hực đứng lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một ngày này, Lâm Thiên không có đi Tiên Linh Cốc, Lăng Vân chạy tới, thông đồng lấy Lâm Thiên cổ, nói, thế nào tiểu tử, chúng ta cùng một chỗ, đi khô linh đất hoang bên trong chiến đấu đi. Khô linh đất hoang. Lâm Thiên sững sờ. Lăng Vân gật đầu, khoảng cách Vũ Hóa Đạo Môn không tính quá xa, chúng ta ngự không mà đi, ước chừng 2 ngày liền có thể đạt tới. Nhìn qua Lâm Thiên, Lăng Vân nói tiếp, nơi nào là một mảnh mênh mông rừng già, linh khí không bình thường tiêu thốn, thấp dọa người, cho nên được xưng là khô linh đất hoang. Khô linh đất hoang bên trong hung thú trải rộng, có đạt tới thông tiên cảnh mà không hóa hình tồn tại. Tại như thế một mảnh linh khí thiếu thốn địa phương, có yêu thú có thể đạt tới thông tiên cấp tầng thứ. Thực lực không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến, không bình thường đáng sợ. Mà dù cho là một ít ngự không cảnh giới đại yêu, cũng là hung ác điên cuồng rất, chiến lực kinh người. Cho nên, Này phiến đất hoang vẫn luôn là tông môn đệ tử cùng một ít tán tu lịch luyện chỗ. Chúng ta là tu sĩ, đến trong chiến đấu trưởng thành. Lăng Vân ôm lấy Lâm Thiên cổ nói. Lâm Thiên trong mắt tinh mang chớp lên, nghe Lăng Vân câu nói sau cùng lúc, nhưng lại là không khỏi cười một tiếng. Ngươi cái này dâm tặc ngược lại là còn có thể nói ra một ít ra dáng lời nói tới. Tu sĩ, đến trong chiến đấu trưởng thành, hắn một mực cũng cho là như vậy, chỉ có chiến đấu mới có thể ma luyện ra chân chính thực lực cường đại, như là này chín vị thiên tôn, mỗi người đều là kinh lịch vô cùng lớn chiến, sau cùng mới thành tiểu thiên tôn chi vị, một tay có thể trấn áp lục hợp bát hoang, bị hậu thế đời tu sĩ kính sợ. Lăng Vân mắt trợn trắng, đi, vẫn là không đi. Lâm Thiên nói, đương nhiên, sau 5 ngày, chúng ta xuất phát. Hôm nay, hắn đơn thuần dựa vào tiên linh cốc bên trong linh khí tới tu luyện, tiến bước tốc độ thực sự có chút chậm, mà lại không bình thường buồn thẻ. Như thế, hắn ngược lại còn không bằng là cùng Lăng Vân ra ngoài lịch luyện, cùng một ít cường đại đáng sợ yêu thú chiến đấu, kể từ đó, tiến bước tốc độ có lẽ sẽ càng nhanh cũng nói không chính xác. Được, tiểu vui vẻ như vậy quyết định. Lăng Vân gật đầu. Không bao lâu, Lăng Vân chính là rời đi, xưng là muốn đi chuẩn bị một ít gì đó, dù sao, khô linh đất hoang thật không đơn giản. Lâm Thiên trong mắt tinh mang chớp lên, thầm nghĩ trong lòng âm thanh khô linh đất hoang. Nghe Lăng Vân nói đi, nơi đó quả nhiên là một mảnh không tệ lịch luyện địa. Một ngày này, rất nhanh tới ban đêm, trên bầu trời, ngôi sao cùng trăng tròn vắt ngang hiện lên, rơi xuống mảng lớn ánh sáng màu bạc. Một đêm này, Lâm Thiên không có vào phòng nghỉ ngơi, mà chính là vòng quanh khu nhà nhỏ hành tẩu. Tại yên tĩnh im ắng trong đêm, hai tay của hắn huy động, mỗi một cái động tác rơi xuống, đều có từng sợi hoa văn hiển hóa. Sau đó rất nhanh lại ẩn nặc xuống dưới. Rất nhanh, 5 ngày trôi qua. 5 ngày ở giữa, Lâm Thiên không tiếp tục đi tiên linh cốc tu luyện, mà chính là thủy chung đợi tại trụ sở bên trong, lợi dụng mấy cái ban đêm tại bên ngoài sân nhỏ chạm trổ vào một góc vĩnh hằng sát trận, khắc xuống 3 tòa vĩnh hằng sát trận đài, cũng đem 3 tòa sát trận đài cùng mở ra bao phủ khu nhà nhỏ một góc vĩnh hằng sát trận chìa khóa, toàn bộ giao cho thiếu nữ. Hắn muốn cùng Lăng Vân đi khô linh đất hoang lịch luyện chiến đấu, không biết phải đi bao lâu. Cho nên liền tự nhiên đến suy tính một chút thiếu nữ một mình đợi ở bên trong môn phái an nguy, hôm nay có 3 tòa sát trận đài, có bao phủ tại khu nhà nhỏ bên ngoài một góc vĩnh hằng sát trận, hắn lại là có thể hoàn toàn yên lòng. An toàn đệ nhất. Trước khi đi, thiếu nữ đứng ở trong sân, nhẹ nhàng đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên cười khẽ, đối thiếu nữ gật đầu, lập tức đi ra phía ngoài. Rất nhanh, hắn đi vào vũ hóa đạo môn bên ngoài, Lăng Vân chính chờ ở chỗ này. Chật chật, cùng tiểu tình nhân cáo biệt xong. Nói đến, có phải hay không trước khi đi, hai người còn vuốt ve an ủi một chút. Lăng Vân hắc hắc cười không ngừng, một bộ bị ổi biểu lộ, thời gian rất lâu nha, ta đều ở nơi này các loại hơn nửa canh giờ. Lan. Lâm Thiên nghiêng con hàng này liếc một chút. Lăng Vân mắt trợn trắng, lại là nhịn không được cười to. Đi thôi. Hai người đằng không mà lên, trong nháy mắt rời đi vũ hóa đạo môn, hướng phía nơi xà phóng đi. Mục đích, khô linh đất hoang. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 532. Độc dược phi mãng, canh 4. Trở về trang sách. Khô linh đất hoang, khoảng cách vũ hóa đạo môn ước chừng có vạn lý xa xôi, như tên, là một mảnh linh khí thiếu thốn chỗ. Tuy nhiên dù là như thế, mỗi ngày tiến về khô linh đất hoang tu sĩ lại là nối liền không dứt, thậm chí có không ít 12 đạo môn ưu tú thiên tài tiến vào bên trong lịch luyện, ma luyện chính mình chiến lược. Đối với các tu sĩ mà nói, mảnh này đất hoang là một chỗ lịch luyện thiên đường, đương nhiên, cũng là một mảnh nơi chôn xương ngục, bởi vì khô linh đất hoang bên trong, vô cùng nguy hiểm. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đi vào khô linh đất hoang lúc, đã là 2 ngày sau, lúc này lúc đang giữa trưa, phóng tầm mắt nhìn tới, khô linh đất hoang bên ngoài đã đứng không ít bóng người, cơ hồ đều không có người yếu, tại chiều lấy khô linh đất hoang bên trong đi đến. Đi tới, Lăng Vân chỉ đất hoang bên trong nói, một bộ tiêu sái bộ dáng. Lâm Thiên nghiêng con hàng này liếc một chút, cũng không chần chờ, cùng Lăng Vân cùng một chỗ, rất nhanh chính là bước vào đất hoang bên trong. Bắt đầu vừa tiến vào đất hoang bên trong, Lâm Thiên nhất thời cảm giác được vô cùng kinh người yêu khí, hùng hậu có chút đáng sợ, liền phảng phất mảnh này đất hoang chính là đám hung thú nhạc thổ thánh địa. Con mắt kia, hắn lại cảm thấy đến, trong không khí sóng linh khí so sánh ngoại giới khoảng cách yếu vô số lần, phảng phất là từ tiên giới đi vào trần thế, không, so trần thế càng bị cảm giác được. Cho nên nói, khô linh đất hoang rất nguy hiểm, trong này chiến đấu, các tu sĩ vẫn phải cân nhắc như thế nào khôi phục nhanh chóng chân nguyên cùng thần lực vấn đề. Dù sao, tiêu hao chân nguyên hoặc thần lực, đều phải lấy vận chuyển công pháp cũng dựa vào thiên địa linh khí chuyển hóa đến bổ khuyết, tại bực này linh khí thiếu thốn địa phương, tu sĩ đang khôi phục chân nguyên các phương diện sẽ có vẻ rất cố hết sức, từ đó làm độ nguy hiểm tăng nhiều, kể từ đó, lịch luyện hiệu quả cũng sẽ trở nên càng thêm rõ rệt. Lăng Vân giải thích nói, xác thực, Lâm Thiên gật đầu. Càng là tại nguy hiểm trong hoàn cảnh từng bước một sống sót, chiến thắng ác địch, bản thân thực lực lại càng là để bật nhanh. Hai người lần theo một cái phương hướng, đi hướng về phía trước. Không bao lâu, ước chừng tại hai người đi ra hơn 10 trượng về sau, cả đời có song đầu đại điểu từ không trung bên trên đáp xuống, mang theo cực kỳ sắc bén yêu khí, hai cái móng vuốt như là sắc bén thiết câu tử, hướng phía Lâm Thiên đầu lâu chụp tới. Song đầu yêu chim, cựu cấp đỉnh phong tầng thứ. Lăng Vân nói. Lâm Thiên đưa tay, nắm lấy song đầu yêu vuốt chim tử, đem đại điểu từ không trung kéo xuống, trực tiếp một chân giẫm nát cổ họng. Con chim lớn này xem như bất phàm, mặc dù là cựu cấp đỉnh phong tầng thứ, nhưng yêu khí lại là phi thường mạnh, cơ hồ có thể so ra mà vượt nhân loại ngự không cường giả. Bất quá, tầng thứ này đối với hôm nay Lâm Thiên mà nói lại là không đáng chú ý, rất yếu. Bất quá, Lâm Thiên đối với này lại là hơi xúc động, ám đạo cái này khô linh đất hoang không tầm thường. Phải biết, bọn họ mới chỉ là vừa mới đi tới mà thôi, lại là gặp được một đầu có thể so sánh với nhân loại phổ thông ngự không cường giả cựu cấp yêu thú. Coi là thật có chút đáng sợ, có thể tưởng tượng đến, mảnh này đất hoang càng sâu xa yêu thú, tất nhiên sẽ là mạnh hơn, càng kinh người. Hắn lấy ra một thanh sắc bén dao găm, trực tiếp cắt cái này đại điểu đầu lâu, đem bên trong thú hạch cho lấy ra. Khô linh đất hoang bên ngoài địa vực, trên cơ bản đều là một ít cấp bậc thấp yêu thú. Đối với hôm nay chúng ta lịch luyện, đã không có trợ giúp gì, chúng ta đi chỗ càng sâu một điểm địa phương, tìm những cao cấp đó khác hung thú chiến đấu. Lăng Vân nói ra. Lâm Thiên gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Ngay sau đó, hai người bắt đầu ở trong đại hoang chạy như bay, tốc độ cực nhanh, rất nhanh lại thoát ra ngoài không bình thường cự ly xa. Căn này, có cường đại yêu thú công kích mà đến, không ít đều có thể so với ngự không tam trọng cường giả, yêu khí vô cùng dồi dào, cực kỳ kinh người. Bất quá, tầng thứ này mà thôi, đối với Lâm Thiên cùng Lăng Vân mà nói, đều là yếu rối tinh rối mù, thế là, vọt tới những này yêu thú, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hai người đưa tay đánh giết. Bị lấy đi yêu khu bên trong thú hoạch. Chỉ trước mắt, rất nhanh chính là 5 canh giờ đi qua. Lúc này, hai người đã xâm nhập đến đất hoang bên trong ước chừng vạn trượng khoảng cách, trong không khí yêu khí trở nên càng thêm nồng đậm, mà linh khí, làm theo ngược lại là trở nên càng thêm thiếu thốn, thậm chí, trong không khí nhiệt độ đều trở nên thấp mười mấy độ khoảng chừng. Dừng lại. Đột nhiên, Lâm Thiên nói tiếng. Hắn là vua thể, linh giác không bình thường nhạy cảm, giờ phút này, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Liền tại phụ cận. Lăng Vân thoáng nghi, tuy nhiên lại không do dự, lúc này dừng lại, làm sao? Lâm Thiên không nói, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, chợt có nhàn nhạt ngân huy xen lẫn. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng phía bên trái vị trí chém tới. Siêu. Một đạo lục quang từ cái chỗ kia nhảy lên lên, tránh đi Lâm Thiên chém tới kiếm quang, trèo lên nơi xa một gốc đại mục. Đây là một đầu đại xà yêu thú, nhưng lại sinh một cặp cánh chim. Một đôi đồng tử vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Độc dược phi mãng. Thông tiên cấp yêu vương, có thể đem thân thể của mình cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Bình thường người rất khó phát hiện, thua thiệt ngươi cái tên này có thể phát giác được nó à. Lăng Vân hơi kinh ngạc, tuy nhiên theo sau chính là vẻ mặt đau khổ nói, đây là một đầu đại hung, bản thân thực lực đáng sợ không nói, càng là toàn thân trải rộng kịch độc, cho dù là thông tiên cấp bậc cường giả dính vào nó yêu thể, hoặc bị nó phun ra yêu vụ quẹt vào, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhìn qua, đầu này độc dược phi mãng tựa hồ để mắt tới chúng ta, nghe nói, bị cái đồ chơi này để mắt tới, bình thường đều không chiếm được tốt. Độc dược phi mãng thân rắn quay quanh tại một gốc đại mục bên trên, yêu đồng đỏ thẫm, hiện ra một đầu dọc theo dây, cho người ta một loại lạnh lạnh vô tình cảm giác. Lại, nhìn thật kỹ, tại cái này độc dược phi mãng yêu khu chung quanh, trong không khí mơ hồ trong đó có màu tím đen sương mù tung bay, một lần tình cờ có lục diệp nhiễm phải một sợi loại này màu tím đen làn khói loãng. Khoảng cách chính là hòa tan. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, phía trước, độc dược phi mãng xông lại, mang theo mảng lớn màu tím đen sương mù nhào về phía hai người. Hai người cước bộ nhoáng một cái, cùng nhau lui lại. Nhất thiết phải cẩn thận, đầu này độc dược phi mãng ở vào thông tiên sơ kỳ, trước đó ta nói qua, tại mảnh này khô linh đất hoang bên trong, bất luận cái gì một đầu thông tiên cấp bậc yêu thú đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, viện siêu cùng cấp bậc nhân loại tu sĩ. Lăng Vân nói ra. Dứt lời, cái này dâm tặc trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm thể cực kỳ sắc bén, mơ hồ trong đó có nhàn nhạt tiên quang lấp lóe. Lâm Thiên vi kinh, đây rõ ràng là một tôn chuẩn tiên khí, mà lại là mạnh phi thường chuẩn tiên khí. Ngẫu nhiên đoạt được, ngẫu nhiên đoạt được. Lăng Vân lặng lẽ cười. Lâm Thiên cười một tiếng, cước bộ liền ngưng, một mặt thạch kính hiện ra, tại đầu vai chìm nổi. Tiên khí. Lăng Vân kinh ngạc. Ngẫu nhiên đoạt được, ngẫu nhiên đoạt được. Lâm Thiên cười nói. Lăng Vân mắt trợn trắng. Lập tức ngừng cước bộ, trong tay chuẩn tiên kiếm quang mang đại thịnh, có mạnh mẽ kiếm ý khuyết tán mà ra. Trước đó Lâm Thiên giết chết Vũ Thiểu Thành lúc, hắn còn từng nhắc nhở Lâm Thiên, Vũ Thiên Lăng có trưởng khống một tôn tiên khí, lại là không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà cũng có tiên khí, hơn nữa nhìn đi lên, tựa hồ so Vũ Thiên Lăng thanh tiên kiếm kia càng muốn mạnh hơn mấy phần. Lâm Thiên tự nhiên cũng là không lui về sau nữa, chân nguyên trong cơ thể nhất động, thạch kính đại phóng tiên quang, chấn động hư không vang lên ong ong. Một thanh chuẩn tiên kiếm, một mặt tiên khí thạch kính, hai cỗ tiên uy hợp lại cùng nhau, trực tiếp vỡ nát bốn phía vài quặng lao thụ. Độc dược phi mạng hướng hai người đánh tới, yêu đồng âm u, tuy nhiên sau một khắc chính là hung hăng run lên. Cảm giác Lâm Thiên cùng Lăng Vân tế ra thạch kính cùng chuẩn tiên kiếm, đầu này phi mãng đột nhiên khẽ run, cứ việc hai mắt lạnh lùng như cũ, nhưng cũng không dám lại gần phía trước, hai tôn châu đáo hợp lại cùng nhau, để nó cảm giác được uy hiếp, trực tiếp quay đầu, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lâm Thiên, Lăng Vân, tiểu tử, chúng ta là đến rèn luyện, muốn dựa vào thực lực mình chiến đấu, ngươi lấy ra tiên khí tính toán mấy cái ý tứ. Lăng Vân nghiêm túc nói. Lâm Thiên sắc mặt tối đen, cái này không biết xấu hổ ra hỏa, rõ ràng chính mình trước lấy ra chuẩn tiên kiếm, bây giờ lại ngược lại giáo dục từ bản thân tới. Được, lần này ta tiểu không nói nhiều ngươi, chúng ta đi, không dương ngoại vật, dựa vào thực lực mình xử lý nó. Lăng Vân nói, đem chuẩn tiên kiếm thu lại. Lâm Thiên đem thạch kính thu hồi, một chân đá vào Lăng Vân trên mông, lập tức xông về phía trước, nắm kiếm quyết chém về phía phi mãng. Tiểu tử ngươi đánh lén. Lăng Vân nghe răng niết miệng. Lâm Thiên không thèm để ý con hàng này, trong tay thêm ra một thanh phổ thông trường kiếm, phần dương cựu thức rung động, chém về phía độc dược phi mãng. Khen. Sắc bén kiếm mang giết tới, rơi vào phi mãng trên thân, khiến cho phi mãng yêu khu run lên. Chịu Lâm Thiên một kiếm này, phi mãng tự nhiên là cảm giác được đau đớn, yêu đồng trở nên càng thêm âm u, quay đầu băng lãnh nhìn qua Lâm Thiên, lần nữa phi đột. Đầu này phi mãng lộ ra trí tuệ rất cao, nhìn thấy Lâm Thiên cùng Lăng Vân thi triển châu đáo về sau, có lòng kiên kỵ. Dù là Lâm Thiên cùng Lăng Vân đã đem vũ khí thu hồi, có thể nó nhưng vẫn là cố kỵ, không muốn ứng chiến. Trốn chỗ nào? Lăng Vân vọt tới, thi triển thần thông, triệu hồi ra 18 chuôi sắc kiếm, mỗi một chuôi sắc thái đều là không đồng nhất, rất đáng sợ. Vô thần trưởng. Lâm Thiên đưa tay, thi triển bạch ra vô thần trưởng, chấn động hư không run lên. Hai người đến đất hoang lịch luyện, gặp được như thế một con hung thú, tự nhiên không nguyện ý buông tha, lần lượt công hướng phi mãng. Đến sau cùng. Đầu này phi mãng hiển nhiên cũng là nộ, không hề một mực bỏ chạy, cùng Lâm Thiên cùng Lăng Vân đánh nhau. Trong lúc nhất thời, mạnh mẽ năng lượng ba động xen lẫn tại bốn phương tám hướng, cũng không biết vỡ nát bao nhiêu cây giả. Dần dần, độc dược phi mãng bên ngoài cơ thể màu tím đen xương mù trở nên nồng nặc lên, hướng phía bốn phía khuếch tán. Tiểu tử coi chừng, nhất định không muốn chúng vào những này xương độc. Lăng Vân nói, những này xương độc, thế nhưng là rất nguy hiểm. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang. Dẫm tại một gốc thô to cây già trên cành cây, hướng phía Lăng Vân truyền âm, ngươi tại ta đằng sau hảo hảo nhìn chằm chằm, mượn cơ hội công kích. Dứt lời, bước chân hắn nhoáng một cái, hướng thẳng đến độc dược phi mãng tiến lên, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh, lại là hoàn toàn đem này màu tím đen xương độc cho coi nhẹ, khiến cho Lăng Vân lập tức biến sắc. Độc dược phi mãng cũng là yêu đồng toát ra dày đặc ánh sáng, phảng phất là đang cười lạnh, chào phúng Lâm Thiên hành vi quá mức ngu xuẩn. Tuy nhiên sau một khắc, độc dược phi mãng cùng Lăng Vân cùng nhau ngơ ngẩn. Lâm Thiên trùng vào trong làn khói độc về sau, lại lông tóc không tổn hao gì. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, mượn độc dược phi mãng bị kinh sợ trong tích tắc, Lâm Thiên trực tiếp bước đến đối phương phụ cận. Không dư thừa chút nào động tác, hắn con mắt như thần, nắm tay phải giơ lên, hung hăng một quyền rơi vào phi mãng phần lưng. Rắc. Một quyền này của hắn có thể nói là rất đáng sợ, theo một tiếng vang dọn, trực tiếp nện đứt độc dược phi mãng phần lưng sở sinh song dược. Độc dược phi mãng kêu thảm một tiếng, cánh chim bị nện đoạn. Nó gặp cự đại thương tổn. Lâm Thiên lại là không có dừng lại, một quyền mệnh về sau, lại là một quyền nện xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ, tốc độ nhanh đến cực điểm, vây quanh cái này độc dược phi mãng một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, bởi vì tốc độ quá nhanh, đúng là trong không khí lưu lại từng đạo quyền đầu tàn ảnh, khiến cho nơi xa Lăng Vân trực tiếp trợn hai mắt lên. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 533, Quyền Thần Quả, chương. Trở về trang sách. Lăng Vân kinh sợ, thấy Lâm Thiên từng quyền rơi vào độc dược phi mãng yêu khu bên trên, trong mắt kém chút không có cho trường ra ngoài. Đây chính là thông tiên sơ kỳ đại hung A, toàn thân đều là yêu độc, dù cho là thông tiên cảnh nhân loại cường giả nhiễm đến, cũng sẽ xuất hiện phiền toái rất lớn, rất khó có thể giải trừ bực này yêu độc, có thể Lâm Thiên, lại đúng là không thèm để ý chút nào. Ầm, ầm, ầm, quyền đầu đánh vào phi mãng yêu khu thượng thanh âm không ngừng truyền ra, vang vọng trong rừng. Độc dược phi mãng kêu thảm. Lâm Thiên quyền đầu quá nặng, như là thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống, khiến cho nó kịch liệt đau nhức khó nhịn. Rắc. Lại là một đạo giòn vang, có tiếng xương vỡ vụn âm truyền ra. Lâm Thiên ánh mắt sáng ngời, vòng quanh độc dược phi mãng, tốc độ cực nhanh, nắm chặt quyền đầu một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền. Độc dược phi mãng sinh mệnh lực rất mạnh, phát ra một tiếng lệ rít gào, càng thêm nồng màu tím đen xương độc từ trong miệng phun ra, coi đây là che lớp, ý đồ ngăn cản Lâm Thiên từ mà bỏ chạy rời đi. Nhưng mà đối với bực này màu tím đen xương độc, Lâm Thiên căn bản không thèm để ý, hoàn toàn đem không nhìn, vọt thẳng vào bên trong, lại là hung hăng một quyền, rơi vào phi mãng đầu lâu bên trên. Từng tại Hoàng Thành Hủ Độc Lâm, thân thể của hắn đi qua thần kiếm cải tạo, sớm đã là không sợ trong thiên hạ vạn độc. Ầm. Một quyền này mạnh hơn, lần nữa khiến độc dược phi mãng kêu thảm. Lâm Thiên cất bước mà lên, hắn thể phách vô cùng mạnh mẽ, đủ để so sánh với thông tiên tam trọng cường giả. Giờ phút này như là đã áp sát tới độc dược phi mãng phụ cận, hắn chỗ nào còn sẽ bỏ mặc đối phương đào thoát. Cận chiến, hắn nhưng là không bình thường am hiểu. Khanh một tiếng, trong tay hắn thêm ra một thanh phổ thông trường kiếm, hung hăng một kiếm chạm tại độc dược phi mãng yêu khu bảy tấc chỗ. Phốc một tiếng, nhất thời, độc dược phi mãng bị thương, có chói mắt huyết dịch tung bày chỗ. Bất quá, Lâm Thiên kiếm trong tay cũng là gây mất, hiển nhiên, phi mãng thể phách rất mạnh. Má ơi! Cách đó không xa. Lăng Vân nhìn chằm chằm một màn này, trực tiếp ha to mồm, phảng phất là một điêu sững sờ đứng tại chỗ. Chết dâm tặc, còn chờ cái gì? Xem kịch chơi vui sao? Lâm Thiên mắng. Hắn hiện nay tuy là tại đè ép độc dược phi mang đánh, nhưng là đối phương yêu khu lại là phi thường đáng sợ. Hắn liên tiếp vung ra mấy chục quyền, giờ phút này quyền đầu đều hơi tê tê, lần nữa huy quyền lúc, chỉ cảm thấy giống như là đánh vào kim cương bên trên. Lại, lúc này, độc dược phi mãng bắt đầu phản kích. Trong miệng không chỉ có xương độc phun ra, càng là có liệt hỏa thiểm điện đánh về phía Lâm Thiên. Xương độc hắn cũng không để ý, nhưng từ độc dược phi mãng trong miệng phun ra liệt hỏa thiểm điện lại có chút đáng sợ, rất đáng sợ. Lăng Vân suy nghĩ xuất thần, nghe Lâm Thiên thanh âm, nhất thời lấy lại tinh thần. Đến. Quát to một tiếng, Lăng Vân nhanh chóng hướng về đi qua. Không do dự, Lăng Vân trực tiếp tế ra cường đại thần thông, 18 đạo mông lung tiên kiếm âm vang vang lên, hướng độc dược phi mãng chém tới. Cùng Lâm Thiên không giống nhau. Hắn cũng không thể kháng độc, nếu là nhiễm phải phi mãng độc kia sương mù, coi như phiền phức. Lâm Thiên khoảng cách gần kiềm chế lấy độc dược phi mãng, né tránh liệt hỏa thiểm điện đồng thời, một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra, không sợ sương độc. Sau đó, khi Lăng Vân thần thông chém tới lúc, hắn lại lách mình trở ra, lấy thiên diễn thần thuật chống lên Hồng Hoang Đại Sơn. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, hư không oanh minh, độc dược phi mãng trực tiếp bị đánh rơi hư không, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Chỉ là thông tiên cấp bậc hung yêu hiển nhiên không có yếu như vậy, độc dược phi mãng rơi xuống về sau, còn tại kịch liệt dãy rủa. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Một chữ, làm a. Lăng Vân kêu lên. Lâm Thiên có chút im lặng liếc mắt cái này dâm tặc, bất quá tay dưới động thủ lại không chậm, từng đạo sát quang chạm hướng về phía trước. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, độc dược phi mãng hoàn toàn không có động tĩnh, chết thảm tại chỗ. Xong. Nói đến, nhờ có ngươi ban đầu khoảng cách gần tới gần cũng kiểm chế lại nó. Nếu không, chúng ta muốn xử lý nó thật đúng là rất gian nan. Thứ này thể phách đáng sợ không nói, còn có sinh độc cánh, tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Lăng Vân nói, lại nhìn phía Lâm Thiên, trừng trong mắt nói thực ra, có việc không? Độc kia xương mù cũng không phải nói đùa. Không có việc gì. Lâm Thiên lắc đầu, vươn tay ra, cho Lăng Vân nhìn xem, hoàn hảo không chút tổn hại. Thật đúng là trời sinh kháng độc thể a. Lăng Vân im lặng. Hai người hạ xuống độc dược phi mãng bên cạnh. Lâm Thiên lấy ra trước đó dao găm, cắt đứt độc dược phi mãng đầu lâu, sau đó không lâu lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay thú hoạch, bên trên có liệt hỏa ánh sáng cùng thiểm điện ánh sáng xen lẫn, linh năng rất là dồi dào. Đột nhiên, Lâm Thiên nắm cái này thú hoạch, sắc mặt hơi biến đổi. Lúc này, nắm cái này mai thú hoạch, hắn phát hiện coi như không dựa vào lòng bàn tay phải trúng kiếm văn, lại cũng có thể trực tiếp thu nạp cái này thú hoạch bên trong linh có thể vì bản thân dùng. Thế nào, kinh ngạc a? Lăng Vân hiển nhiên biết Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì, nói, mảnh này khô linh đất hoang sở dĩ rất được hoang nền, bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, trong này, đạt tới thông tiên cấp yêu thú có chút sinh ra biến dị, những này sinh ra dị biến hung yêu, chúng nó thu hoạch có thể trực tiếp dùng tới tu luyện, cho nên mới có thể dẫn tới rất nhiều tu sĩ tới nơi này xông xáo, mỗi ngày tiến vào cái này khô linh đất hoang tu sĩ nhiều đến đếm không hết. Thì ra là thế. Lâm Thiên gật đầu. Bình thường mà nói, bình thường yêu thú thu hoạch. Tuy nhiên bên trong ẩn chứa có rất nhiều tinh hoa cùng linh khí, nhưng là nhân loại tu sĩ cũng rất khó có thể đem bên trong tinh khí cùng linh khí lấy ra cung cấp chính mình tu luyện, bình thường đều là đem những này thú hoạch làm đại trận cung cấp ngọn nguồn vật, cùng dùng để luyện khí cùng luyện thuốc các loại. Cái này khô linh đất hoang bên trong, lại có hung yêu thú hoạch có thể trực tiếp cầm tới tu luyện, khó trách sẽ dẫn nhiều người như vậy tới đây, điểm này xác thực rất có thể khiến người tâm động. Thì ra là thế. Cái này xong. Lăng Vân kinh ngạc, hắn phát hiện Lâm Thiên đi qua lúc đầu kinh ngạc về sau, thế mà tiểu lộ ra không bình thường bình tĩnh. Xong. Lâm Thiên nói. Đổi lại nó một cái tu sĩ lần đầu tiên tới nơi này, nghe Lăng Vân lời nói, có lẽ sẽ kinh ngạc hưng phấn hồi lâu, bất quá hắn lại là không giống nhau, bởi vì, dựa vào lòng bàn tay phải chúng kiếm văn, vô luận là bất kỳ yêu thú gì thú hoạch, hắn đều có thể rút ra trong linh khí cùng tinh khí đến, cho nên, đối với chuyện như thế, hắn tự nhiên là không hề để tâm. Lăng Vân trợn mắt một cái, cảm thấy Lâm Thiên thực sự có chút không thú vị, quá bình tĩnh. Đi thôi, tiếp tục. Đường câu, Lăng Vân hướng đi chỗ càng sâu. Lâm Thiên cười một tiếng, nhấc chân theo sau. Sau đó không lâu, nơi xa một mảnh rừng già bên trong, có tiếng gầm gừ vang lên, năng lượng kinh người phun trào, chấn động mười phương. Quá trình này trọn vẹn tiếp tục hai canh giờ, sau hai canh giờ, hết thể mới an tĩnh lại. Tiểu tử, người không chết đi. Lăng Vân thở hổn hển nói. Người chết ta còn sống. Lâm Thiên bĩu môi. Rời đi đánh giết độc dược phi mãng địa phương, hai người tại về sau gặp được lại một đầu thông tiên sơ kỳ cấp hung yêu. Thể phách phi thường cường hành, yêu lực càng là mạnh kinh người, hai người hợp lực chung chiến, trọn vẹn hai canh giờ mới đem chém giết. Bất quá, hai người chính mình cũng là có chút đầy bụi đất, thật sự là này hung yêu có chút đáng sợ, so độc dược phi mãng càng kinh khủng. Lấy thu hoạch, tiếp tục đi tới. Lăng Vân cười to. Lâm Thiên lấy đầu này hung yêu thu hoạch, phát hiện giống nhau là có thể trực tiếp dùng tới tu luyện. Hắn đem thu hoạch thu hồi, cùng Lăng Vân cùng một chỗ, hướng phía mảnh này đất hoang chỗ càng sâu bước vào. Cái này về sau, hai người một đường hướng khô linh đất hoang chỗ sâu đi, cùng từng đầu hung yêu chiến đấu. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua. Sau 7 ngày, hai người quần áo đều là che kín bụi đất, nhưng ánh mắt lại sắc bén rất nhiều. Cái này 7 ngày, bọn họ lần lượt xử lý cựu đầu thông tiên sơ kỳ tầng thứ hung yêu, đạt được 4 cái có thể trực tiếp dùng tới tu luyện thú hoạch, từng người luyện hóa 2 cái về sau, tinh khí thần đều có 10 phần đầy bạn, chiến lực cũng so 7 ngày trước đó cường đại không ít. Ngự không ngũ trọng thiên trong phạm vi. Lâm Thiên tự nói. Trong mắt của hắn mang theo một chút tinh mang, không thể không thừa nhận, cái này khô linh đất hoang, hắn đến đúng. Hắn tại mảnh này đất hoang bên trong vượt qua 7 ngày thu hoạch được thành tựu, có thể đủ bù đắp được tại tiên linh cốc bên trong khô tọa lấy tu luyện 1 tháng. Tiểu tử, còn tiếp tục sao? Lăng Vân híp mắt hỏi. 7 ngày bên trong, tên dâm tặc này tu vi cũng là có rõ ràng tiến bộ, tựa hồ muốn bước vào ngự không chín tầng. Đương nhiên. Lâm Thiên gật đầu. Lúc này, không có lý do gì không tiếp tục, dù sao mới lại tới đây 7 ngày mà thôi. Hắn dự định, hôm nay tới đây, nhất định phải trong này đột phá đến ngự không lục trọng thiên. Ta cũng là ý tứ này, đi tới. Lăng Vân cười to. Hai người dẫm lên từng cây đại mục thân cảnh, như là linh hầu tại mảnh này đất hoang bên trong lấp lóe, một bước chính là mấy trượng. Mấy chục hô hấp về sau, Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, trong con ngươi tinh mang lóe lên. Lại một đầu thông tiên sơ kỳ hung yêu, xử lý nó. Hy vọng bên trong thú hoạch có thể trực tiếp dùng tới tu luyện. Lăng Vân nói ra, mảnh này đất hoang không bình thường bao la, thông tiên cấp hung yêu cũng không ít, bất quá, thể nội thú hoạch có thể trực tiếp dùng tới tu luyện hung yêu, lại tiểu cũng không nhiều lắm, chuyện như thế chỉ có thể nói là tìm vận may. Cái này trước đó, hai người vận khí tính toán thật là tốt, chém giết cựu đầu thông tiên sơ kỳ hung yêu, bên trong lại có 4 đầu hung yêu thú hoạch có thể trực tiếp dùng tới tu luyện. Lên! Lâm Thiên đường câu, nhoáng một cái lại vượt hướng về phía trước. Lăng Vân lặng lẽ tiếng cười, lần này trực tiếp nắm lên quyền đầu, hướng phía trước thông tiên cấp hung yêu đập tới. Oanh! Đại chiến rất kịch liệt, thẳng đến quá khứ hơn một canh giờ, hai người rốt cục đem đầu này thông tiên cấp hung yêu chém giết. Tuy nhiên lần này, hai người vận khí tiểu không hề tốt đẹp gì, đầu này hung yêu thú hoạch không thể trực tiếp dùng tới tu luyện. Tiếp tục hướng phía trước. Lăng Vân nói ra. Lâm Thiên gật đầu, hai người lần nữa hướng phía chỗ sâu nhanh đi. Đến lúc này, bọn họ đã là xâm nhập đến mảnh này đất hoang bên trong 2 vạn trượng khoảng cách. Cũng là lúc này, phía trước có 2 cỗ dọa người yêu khí truyền đến, khiến cho hai người đều là giật mình. Bực này yêu khí, có thể so với bọn hắn trước đó gặp được tất cả hung yêu đều mạnh hơn, lại mạnh rất nhiều. Đi xem một chút. Lăng Vân hỏi. Được. Lâm Thiên gật đầu. Hai người lần theo 2 cỗ yêu khí cẩn thận từng ly từng tí tới gần, sau đó không lâu được hơn 100 trượng, chỉ thấy phía trước. Một chân có cao 2 trượng hắc viên cùng một đầu hung ưng đang kịch chiến, khủng bố yêu lực đem 4 phía từng cây già đứt đoạn, khiến cho mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. tối thiểu nhất cũng có thể so ra mà vượt thông tiên bắt trọng thiên cường giả. Hai người đều là giật mình. Hai người di động ánh mắt, đồng nhiên phát hiện, tại cái này hai đầu hung yêu tranh đấu địa phương, cách đó không xa có một gốc ước chừng cao khoảng một trượng kỳ thụ, trên cây kết có ba cái to như nắm tay trái cây, hiện ra xích hồng sắc, có trận trận mùi hương đậm đặc tràn ra. Vườn thân quả. Lăng Vân con mắt trực tiếp sáng, phảng phất là đói khát mười mấy trở hán tử nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 534, đối chiến hát viên, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Lâm Thiên tự nhiên cũng là chú ý tới ba cái đỏ trái cây màu đỏ, đồng dạng là lộ ra kinh ngạc cùng kinh hỉ biểu lộ. Cho đến ngày nay, hắn tiếp xúc đến liên quan tới con đường tu hành đồ, vật đã rất nhiều, đối với ẩn thần quả đương nhiên vô cùng rõ ràng. Đây là một loại không bình thường chân quý quả thực, đối với chân nguyên tối luyện có khó có thể tưởng tượng đại dụng, lại, bực này quả thực đối với yêu tộc cũng giống vậy rất chân quý, có thể làm yêu tộc yêu lực trở nên càng thêm thuần túy, từ đó làm chiến lực đại tăng. Phát tài. Phát tài. Phát tài. Không nghĩ tới, tại mảnh này đất hoang bên trong, lại có bực này đồ tốt. Lăng Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Khô linh đất hoang linh khí thiếu thốn, có thể sinh ra dạng này thiên tài địa bảo, có thể được xưng là một cái thiên đại kỳ tích. Lâm Thiên liếc mắt cái này dâm tặc, nhịn không được dội nước lạnh, nói cái gì phát tài, nhìn xem phía trước tình huống lại nói. Vâng! Kinh người yêu khí phun trào, hắc viên cùng hung ưng giữa lẫn nhau tranh đấu, từng cái uy thế khủng bố, yêu khí cuộn trào dọa người. Lăng Vân nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt ánh sáng đột nhiên tán đi, nhịn không được co lại rụt cổ. Phía trước hai đầu hung yêu thật đáng sợ, loại kia yêu lực, đơn giản giống như là có thể diệt hết thảy. Chẳng lẽ cứ như vậy rút đi hay sao? Nhìn chằm chằm phía trước, cái này dâm tặc lộ ra không bình thường không cam tâm, đây chính là ba cái ẩn thần quả. Thứ này, chỉ cần hắn đạt được một cái, lập tức liền có thể bước vào đến ngự không cửu trọng thiên, lại, chân nguyên trong cơ thể là vì vậy mà ngưng luyện rất nhiều lần. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt cũng là có tinh mang xen lẫn. Không đổi, nhìn kỹ hắn nói. Hắn nói ra. Nhìn cái gì a nhìn, nhìn, ba cái ẩn thần quả cũng sẽ không chính mình bay tới. Lăng Vân mắt trợn trắng, tuy nhiên sau một khắc, cái này dâm tặc chính là đột nhiên hai mắt chừng một cái, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, ngươi chẳng lẽ là muốn đợi này hai cái đại gia hỏa quyết ra thắng bại tranh đấu hoàn tất về sau, chúng ta lại xông đi lên, đến cái đục nước béo cỏ, chim sẻ nuốt đằng sau a cái gì? Lâm Thiên gật đầu, chính là như vậy, chờ đến chúng nó lưỡng bại câu thương, chúng ta có lẽ có thể có cơ hội vào tay ẩn thần quả. Lăng Vân trong hai mắt ánh sáng lại trở nên cường thịnh, tiểu tử ngươi có thể thật không biết xấu hổ, bất quá, ta thích. Lâm Thiên trên trán bước lên hát tuyến, rất nhớ một chân đem cái này dâm tặc cho đã bay. Chính mình cái này làm mưu trí, không phải không biết xấu hổ. Vâng! Phía trước, hai đầu hung yêu tranh phong, khủng bố yêu lực đụng vào nhau, từng đạo kinh người gió lốc bao phủ hướng bốn phía. Tạch tạch tạch giòn vang không ngừng vang lên, phương viên trong vòng mấy chục trượng, từng cây cây giả liên tiếp bị yêu lực chấn vỡ. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đều là tim đập nhanh, không thể không lần nữa hướng về sau lui, thật sự là hai đầu hung yêu quá mức đáng sợ. Nếu là đợi quá gần, một khi bị cả hai tranh phong lúc sinh ra yêu lực khí lưu cho cuốn vào, vậy sẽ chết rất thảm. Hai cái này đại gia hỏa, thật mẹ hắn khủng bố. Lăng Vân hít một hơi lãnh khí. Thông tiên bắt trọng hung yêu, có thể không khủng bố sao? Đến cái thông tiên đỉnh phong tu sĩ, đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Lâm Thiên nói ra, yêu tộc mới đầu chỉ là trạng thái thú, tương đối nhân tộc tu sĩ mà nói, khởi điểm có thể sẽ có chút thấp, nhưng là, đây cũng không phải là nói là yêu tộc yếu tại nhân loại. Tương phản, ở vào cùng cấp bậc bên trong, thường thường là yêu tộc muốn càng lớn mạnh một chút. Bởi vì, từ lấy ban đầu trạng thái thú từng bước một trưởng thành, yêu tộc thân thể nói chung đều không bình thường kiên cố, viễn siêu đồng cấp nhân loại tu sĩ. Trước mắt cái này hai đầu hung yêu, không chỉ có từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái thú tu hành, mà lại còn là tại bực này linh khí khô kiệt địa phương trưởng thành đến hiện tại trình độ này, sự đáng sợ, lại càng là vượt xa cùng cấp bậc nhân tộc tu sĩ. Có thể nói, lấy hai đầu hung yêu thông tiên bắt trọng tu vi, đối cái trước thông tiên đỉnh phong nhân tộc tu sĩ, còn thật không có nửa điểm áp lực. Giống. Phía trước, hắc viên gào thét, toàn thân trải rộng hắc sắc da lông, thú chảo vung lên, trực tiếp cuốn lên mấy đạo quang chi cự sóng. Đầu này hắc viên khoảng chừng cao hơn 2 trượng, nghiêm chỉnh một quái vật khổng lồ, hai con ngươi huyết hồng chói mắt, tràn ngập huyết sát chi khí. Ngang. Hung ưng gào thét, tất nhiên là cũng không yếu, hai cánh lắc một cái, trực tiếp cuốn lên hai đạo cự đại long quyền phong. Khủng bố khiếp người. Cả hai tranh phong, hư không từng tấc vặn mẹo, mặt đất từng tấc vỡ nát. Lâm Thiên cùng Lăng Vân ngồi ở phía xa một tảng đá lớn giống về sau, mặt đất không được lắc lư, như là phát sinh chấn động, có dày đặc cắt bụi từ không trung bay xuống, thỉnh thoảng rơi vào hai người trên đầu, trong nháy mắt khiến cho hai người như là nạn dân. Lại, tại dưới chân bọn hắn, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, từ đằng xa kéo dài mà đến, lại kéo dài hướng nơi xa. Hai người cúi đầu mắt nhìn mặt đất, lại không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đều là mặt mũi tràn đầy cát bụi. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngó ngươi như thế, như là phàm tục thế giới khất cái, quá thú vị. Lăng Vân cười to. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, cái này không biết xấu hổ ra hỏa, chế giễu người khác trước, liền không thể nhìn xem chính mình là dạng gì. Đông. Mặt đất chấn động mạnh, có tiếng vang từ tiền phương truyền tới. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đưa đầu ra hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước bụi đất tung bay, gió lốc từng đạo, tại này ở giữa nhất, hai đầu hung yêu bên ngoài cơ thể đều là đan xen đú ám quang vụ, không ngừng đụng vào nhau. Có thể nhìn thấy, hư không vỡ nát không ít, có không ít vết máu tung bay trong không khí, khiến cho bốn phía thêm ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Vâng! Phía trước đống nhiên cắt bụi bao táp, như là như sóng to gió lớn hướng phía cái phương hướng này cuốn tới. Hai người đều là giật mình, vội vàng đem đầu cho rụt về lại, một lần nữa tại đại thạch sau ngồi xuống. Thật mẹ hắn khủng bố. Lăng Vân chửi mắng. Không khủng bố mới là lạ, dù sao hiện nay không có chúng ta sự tỉnh, ngồi chờ đi. Lâm Thiên nói ra. Hai người dựa lưng vào đại thạch ngồi, chỉ cảm thấy mặt đất không được lắc lư, mà không trung thì là không ngừng có cát bụi rơi xuống. Như thế, trong nháy mắt chính là ba canh giờ đi qua. Lúc này, mặt đất chấn động càng thêm lợi hại, nhưng là trong không khí yêu lực ba động lại là yếu rất nhiều lần. Hiển nhiên, hai đầu hung yêu tranh đấu lâu như vậy, đều đã hao phí không ít yêu lực. Đột nhiên, một đạo nôn nóng kêu thảm từ bên kia truyền đến. Lâm Thiên cùng Lăng Vân tất cả giật mình, nhịn không được lại ngẩng đầu, hướng phía trước chiến trường nhìn lại, chỉ thấy cái hướng kia, ở giữa nhất hắc viên máu me khắp người, lúc này song chảo hướng lên trời, lại là bắt lấy hung ưng một đôi cánh. Hung ưng thể phách cũng là rất to lớn, giờ phút này điên cuồng gào thét, một đôi móng vuốt rơi vào hắc viên trước ngực, xinh xinh đem hắc viên trước ngực mảng lớn huyết nhục tinh cả da lông cùng một chỗ cho xé rách xuống tới, muốn tránh thoát hắc viên. Nhưng mà, để đầu này hung ưng thất vọng là, hắc viên gắt gao nắm lấy nó hai cánh, dùng sức hướng phía khoảng trường mở rồi, căn bản không nguyện ý bung ra. Con vượn già này ma, là muốn xinh xinh đem này hung ưng xé nát rơi a. Lăng Vân nuốt ngụm nước bọt. Nhìn qua, là như thế này. Lâm Thiên cũng nhìn chằm chằm phía trước. Hung ưng gào thét, móng vuốt xé rách, cự đại mỏ chim hung hăng ép hướng hắc viên cổ, trực tiếp đâm ra một cái lỗ máu. Chỉ thiếu một chút, hắc viên cổ họng chính là bị sỏ xuyên rơi. Giống. Hắc viên bị đau, tức giận gào thét, hai con ngươi càng thêm huyết hồng. Nắm lấy hung ưng, cao hơn hai trượng hắc viên cuồng mãnh dùng lực, tại cùng hung ưng rằng co hơn trăm cái hô hấp về sau, rốt cục tại lại một đạo giống to dưới, xinh xinh đem hung ưng cho xé vì làm hai nửa. Trong lúc nhất thời, hung ưng yêu khu vỡ ra, ngũ tạng lục phủ toàn bộ rơi ra đến, đỏ tươi huyết dịch càng là trôi hắc viên một thân, cho người ta một loại muốn nôn mửa cảm giác. Thông tiên bắt trọng hung ưng, chết. Hắc viên lại là một tiếng gào thét, đem hung ưng xác chết vứt trên mặt đất, lập tức quay người, hướng ẩn thần quả thụ đi đến. Không thể không nói, hai đầu hung yêu cũng rất để ý ẩn thần quả, cho dù là như thế kịch liệt đại chiến, ẩn thần quả vị trí chỗ ở cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, ba cái ẩn thần quả không có nhận đến mảy may phá hư, chỉ là nhiễm lên một ít bụi đất mà thôi. Tiểu tử, khẳng định muốn bên trên sao? Lăng Vân nói. Không hề nghi ngờ, cái này hắc viên rất khủng bố, dù là giờ phút này chịu bị thương cực kỳ nặng, hủy diệt chi lực cũng vẫn như cũ rất kinh người. Lâm Thiên trong mắt tinh mang chớp liên tục, chăm chú nhìn phía trước, mắt thấy hắc viên từng bước một hướng phía ẩn thần quả thụ tới gần. Có chút dừng lại, hắn mở miệng, trầm giọng nói, lên. Dứt lời, trong cơ thể hắn xông ra mạnh mẽ chân nguyên, đem toàn thân bụi đất đánh sơ xác, nhoáng một cái tiểu xuất hiện ở trên bầu trời. Ẩn thần quả đang ở trước mắt, thứ này có thể là phi thường chân quý, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, bỏ lỡ, chính là tiếc nuối. Được, vậy liền làm. Lăng Vân quát to một tiếng, đồng dạng có cực kỳ mạnh mẽ chân nguyên lực vọt lên, theo Lâm Thiên cùng một chỗ bước vào đến trên bầu trời. Đứng thẳng hư không bên trên, hai người bên ngoài cơ thể chân nguyên mãnh liệt, ngăn ở hắc viên trước người. Hắc viên nguyên bản đang theo lấy ẩn thần quả vị trí tới gần, giờ phút này thấy hai nhân loại xuất hiện, không khỏi dừng bước. Lúc này, hắc viên toàn thân đều là máu, thậm chí có chút hung ưng phủ tạng rơi ở đầu vai, cho người ta một loại vô cùng dữ tợn cảm giác, phảng phất cái này hắc viên là chưa từng ở giữa ma vực bên trong đi ra đến khát máu hung yêu, khiến người nhìn mà phát khiếp. Tiểu tử, hiện nay không tính là ma luyện, hẳn là không cần giấu giốt ta. Lăng Vân nói. Ta không giấu, ngươi muốn tàng thoại, tùy ý. Lâm Thiên nói. Dứt lời, một mặt thạch kính nổi lên, vừa mới xuất hiện chính là lập tức tản mát ra nồng hậu dày đặc tiên uy. Đầu này hắc viên cực kỳ đáng sợ, cho dù là bị thương nặng, dù là yêu lực đã không đủ 4 phần 10, nhưng cũng một dạng không phải hắn cùng Lăng Vân có thể lấy bản thân thực lực liền có thể ứng đối. Ở thời điểm này, hắn chỗ nào sẽ còn giấu giốt? Hắn lại không phải là đồ ngốc. Giấu cái rắm. Lăng Vân mắng. Dứt lời, chuẩn tiên kiếm xuất, sắc bén vô cùng kiếm thế trong khoảnh khắc vọt lên, 18 chuôi thần quang đại kiếm một vừa phù hiện. Trong chớp mắt mà thôi, hai người khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, đồng thời động. Vâng. Khen. Tiên khí thạch cảnh cùng chuẩn tiên kiếm quang mang đại thịnh, tiên uy kinh người, phân biệt đánh về phía Hắc Viên cổ họng cùng vị trí trái tim. Hắc Viên trong mắt lóe lên huyết mang, có vẻ hơi hung lệ, trực tiếp ngửa mặt lên trời gào to. Vâng. Cuồng bạo yêu lực sôi trào, một cơn gió lớn ẩm vang ở giữa đẩy ra, gió này bên trong phảng phất sen lẫn từng trôi lưới dao sắc bén bảo kiếm, trực tiếp đem Lâm Thiên cùng Lăng Vân quét ra giết sạch vỡ nát, lại, gió lốc quét mà qua, xinh xinh đem hai người bước lui mấy trượng xa. Nó thể phách to lớn, trên không trung gây bất lợi cho chúng ta. Tới trên mặt đất công kích, ta công chân trái, ngươi công đùi phải. Lâm Thiên nói, bọn họ đứng trên không trung, Hắc Viên tùy tiện liền có thể nhìn thấy bọn họ, đồng thời phát động công kích, mà lại, trên không trung, gắng sức điểm không bằng mặt đất mạnh, bọn họ rất dễ dàng bị Hắc Viên dùng ra yêu phong bước lui. Còn nếu là tới trên mặt đất, vậy liền không giống nhau, không chỉ có gắng sức điểm mạnh, lại bọn họ di chuyển nhanh trong lúc, Hắc Viên bởi vì yêu khu bảng nhiều quan hệ, túi đầu nhìn về phía mặt đất lúc thị giác lại nhận ảnh hưởng to lớn, kém xa tít tắp nhìn không trung vật thể lúc mạnh. Cái này các loại tình huống dưới, bọn họ tại mặt đất di chuyển nhanh chóng, tùy thời công kích trọng thương Hắc Viên khoảng chừng hai chân, chính là so trên không trung dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần đem Hắc Viên khoảng chừng hai chân đánh nát, bọn họ lại tự thắng. Lăng Vân hiển nhiên hiểu Lâm Thiên chiến pháp, trước mắt nhất thời sáng lên, tiểu tử ngươi cực kỳ âm hiểm. Bất quá, ta thích. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 535, Kim Viêm đạo môn người tới. Trở về trang sách. Lâm Thiên lười nhác tiếp Lăng Vân cái này dâm tặc lời nói, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, thân thể nhoáng một cái lại xuất hiện trên mặt đất. Lăng Vân bên ngoài cơ thể có nồng hậu dày đặc chân nguyên ba động, cũng từ cao trung rơi xuống. Ta công chân trái, ngươi công đùi phải, lên. Lâm Thiên nói nhỏ. Dứt lời, cả người hắn trong nháy mắt xông lên phía trước, lấy đường cong thức tiến lên, trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lăng Vân giật mình, tiểu tử này, thật là nhanh tốc độ, không thể so với Vũ Thiên Lăng kém A. Cái này dâm tặc hơi kinh ngạc, không khỏi nhanh cũng liền lấy lại tinh thần, trên mặt đất hung hăng đập mạnh, trong tay chuẩn tiên kiếm vang lên cong cong, chém về phía Hắc Viên. Một tôn tiên khí, một tôn chuẩn tiên khí, loại kia uy thế cũng không nhỏ. Vâng! Kinh người thần năng ba động xen lẫn, thạch kính ánh sáng công hướng Hắc Viên chân trái, chuẩn tiên kiếm lực lượng chém về phía Hắc Viên đùi phải. Không thể không nói, phương pháp này phi thường tốt, hai người lần này công kích, toàn bộ đều rơi vào Hắc Viên trên hai chân. Giống! Hắc Viên bị đau, tức giận gào thét. Vâng một tiếng, mặt đất bỗng nhiên giơ lên từng đợt cuồn phong, cắt đùi cuốn tại bên trong, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Lâm Thiên cùng Lăng Vân cùng nhau chấn động, bực này cuồng phong có chút khủng bố, phảng phất là có một cỗ đại lực rơi trên người bọn hắn, muốn đem thân thể bọn họ lật tung ra ngoài. Bất quá, cũng đúng như Lâm Thiên nói, hôm nay, hai người đứng tại trên mặt đất, gắng sức cảm giác thế nhưng là so trên không trung lúc cường đại quá nhiều, bực này cuồng phong tuy nhiên dữ dằn, lại là không thể đem hai người bước lui. Tiểu tử, quả thật ngươi nói không tệ. Lăng Vân trong gió hô to. Lên! Lâm Thiên chỉ có một chữ như vậy. Dứt lời, hắn như mạnh mẽ linh hầu, một bước một tàn ảnh, tiên khí thạch kính quang mang đại thịnh, hướng phía Hắc Viên đánh tới. Lăng Vân cười đắc ý, chuẩn tiên kiếm huy động lên đến, khủng bố kiếm thế khiến Lâm Thiên đều kinh ngạc, không bình thường đáng sợ. Hắc Viên giống to, yêu đồng nguyên bản là xích hồng sắc, hôm nay trở nên càng đỏ, huyết tinh dọa người. Lúc này, đầu này hung yêu thấp to lớn đầu to, một đôi yêu đồng đỏ phảng phất muốn nhỏ ra huyết, mang theo một cỗ khiếp người huyết sát khí tức. Bàng bạc yêu uy trong khoảnh khắc khuếch tán, như là một ngọn núi lửa bạo phát, đầu này Hắc Viên hoàn toàn nổi giận. Hơi hơi nửa thân người cong lại, Hắc Viên bên ngoài cơ thể, từng đoàn yêu quang trùng kích hướng hai người, chấn động hư không chấn động vật mèo. Đón bực này khí tức, Lâm Thiên cùng Lăng Vân đều là biến sắc. Không có chủ quan, hai người lập tức đem chân nguyên thôi động đến cực hạn, tiên khí thạch kính cùng chuẩn tiên kiếm cũng là trở nên càng mạnh. Vâng! Vâng! Vâng! Yêu lực cùng tiên khí cùng chuẩn tiên kiếm khí hơi thở đụng vào nhau, phát ra từng đợt oanh minh, cắt vàng bao phủ hướng khắp nơi. Ầm, ầm. Không qua bao lâu, hai bóng người vắt ngang bay ra ngoài, trên không trung lưu lại hai chuỗi vết máu. Mẹ, con vượn già này ma, đều nhanh chết, còn đáng sợ như vậy. Lăng Vân chửi mắng. Nếu là ở vào toàn thịnh thời kỳ, chỉ có đại đạo cảnh tu sĩ có thể chân chính áp chế nó. Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể từng đợt rút ra đau, lau khỏe miệng vết máu, nói. nếu không có nó cùng đầu kia hung ưng nhất chiến sau chịu cực thảm trọng thương tổn, yêu lực chỉ còn khó khăn lắm ba phần, vừa rồi rơi vào trên người chúng ta yêu lực, đã đủ để muốn chúng ta mệnh. Lăng Vân nôn một búng máu tử, nói, này, còn có tấn công hay không? Cái này hắc viên thực sự có chút đáng sợ, rõ ràng đã là chịu bị thương cực kỳ nặng, ở ngực huyết nhục bị xé nát mảng lớn, chỗ cổ cũng là có một cái lô máu, nhìn qua ngay cả vị trí hiểm yếu tựa hồ cũng muốn bể nát, nhưng vẫn là mạnh như vậy vắt ngang, không thể không khiến người dâng lên cảm giác vô lực. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tinh mang lấp lóe, hiện nay có thể không phải do chúng ta, muốn không công kích đều không được. Lăng Vân sững sờ, lập tức tiểu minh bạch Lâm Thiên lời nói. Giống. Phía trước, hắc viên gào thét, huyết hồng yêu đồng nhìn chằm chằm bên này, nện bước cước bộ, phát ra đông một tiếng nổ vang rung trời. Đúng là hướng phía hai người vượt trên đến. Hiển nhiên, đầu này hung yêu nộ, muốn nghiền nát Lâm Thiên cùng Lăng Vân. Mẹ, làm chết nó. Lăng Vân mắng. Chuẩn tiên kiếm chấn động, lần này, 36 đạo tiên kiếm từ phía sau vọt lên, mỗi một chuôi kiếm thể đều lộ ra rất mông lung. 36 thanh tiên kiếm vang lên cong cong, giống như xuyên việt không gian, đảo mắt đi vào hắc viên trước người, lập bổ xuống. Lâm Thiên thoáng có chút kinh ngạc, cái này dâm tặc bực này thần thông tựa hồ không quá đơn giản, này 36 kiếm rất đáng sợ. Ta cũng cố gắng một chút. Hắn nói nhỏ. Dứt lời, hắn con mắt ngưng tụ, nhất thời, sau lưng có một phương lôi đỉnh thần điện hiển hóa, có lôi ảnh từ đó đứng lên. Thần Minh Điện. Thần Minh Điện bên trong, đứng lên lôi ảnh khoảng chừng cao 3 trượng. Trong tay phải lôi đỉnh xen lẫn, ngưng tụ ra một thanh lôi kiếm. Chém. Hắn trầm giọng nói. Khanh một tiếng vang thật lớn, lôi ảnh phất tay, trong tay lôi đỉnh đại kiếm chấn vỡ một phiến hư không, hướng phía hắc viên rơi đi. Đây là một lần đại công kích, hai người thần thông đều rất mạnh, sinh sinh vỡ nát hắc viên bên ngoài cơ thể mảng lớn yêu lực. Phúc. Phúc. Hai đạo huyết lãng tản ra, hắc viên kịch liệt run lên, suýt chút nữa thì ngã xuống. Bất quá, đầu này hung yêu không bình thường không tầm thường. Cuối cùng vẫn là không có ngã xuống, tương phản, trở nên càng thêm cuồng bạo. Giống. Một tiếng gầm điên cuồng, hắc viên hai mắt trở nên càng thêm đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Lăng Vân. Một cỗ cực kỳ hung lệ khí tức tuôn ra, hắc viên bên ngoài cơ thể yêu lực trở nên bằng bạc, yêu quang từng đạo quất ra, như là từng chôi yêu kiếm. Lại, hắc viên một đôi thú chảo cũng huy động lên đến, mỗi một lần rơi xuống đều bị đại địa toé mở từng mảnh, mỗi một cái đơn giản động tác đều khiến cho hư không vì đó vặn mèo. Khiến cho Lâm Thiên cùng Lăng Vân đều là sắc mặt đại biến. Hai người lấy tiên khí cùng chuẩn tiên kiếm hộ thể, tay không thi triển thần thông, đồng thời không ngừng di động, né tránh hắc viên công kích. Đông, đông, đông. Hắc viên một đôi thú chảo không ngừng đánh rơi, chấn động trời cao, chấn động trái đất. Lâm Thiên cùng Lăng Vân thi triển toàn lực công sát, không ngừng dẫm lên bước chân di động, giết sạch lần lượt rơi vào hắc viên trên thân. Tuy nhiên hắc viên lại quá mạnh, cứ việc bị thương nặng, cứ việc hai người có tiên khí cùng chuẩn tiên kiếm, nhưng lại một dạng chiến không bình thường gian khổ, trong nháy mắt lại bị mấy đạo yêu quang đánh trúng, cùng nhau ho ra máu, quần áo đều vỡ vụn không ít, trở nên rất chật vật. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Ầm. Ầm. Hai bóng người bay tứ tung, đụng vào nhau. "Mẹ, tiểu tử ngươi hướng chỗ nào bay đâu, đâm chết đại gia ngươi." Cảm giác toàn thân xương cốt đều đoạn một nửa. Lăng Vân chửi mắng. Lúc này, cái này dâm tặc có thể nói là rất thảm, ở ngực tràn đầy dòng máu. Sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Cút. Lâm Thiên cũng mắng. So sánh Lăng Vân, Lâm Thiên muốn đỡ một ít, tuy nhiên lại cũng không có tốt hơn chỗ nào, đồng dạng là chịu bị thương cực kỳ nặng. Hai người nhìn chằm chằm phía trước, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, hơi hơi đạp khí thô. Nó cũng nhanh không được. Lâm Thiên nói ra. Đi qua hơn một canh giờ kịch chiến, hắn cùng Lăng Vân một trái một phải công sát hắc viên hai chân, cứ việc đều chịu bị thương cực kỳ nặng, chân nguyên sắp tiêu hao sạch sẽ, bất quá này hắc viên lại là thảm hại hơn. Lúc này, đầu này hung yêu đã nhanh muốn đứng không vững, tráng kiện vượn trên đùi tràn đầy vết máu, có nhiều chỗ ngay cả bạch cốt âm u đều có thể thấy được. Nhìn qua là như thế này, chúng ta thắng. Lăng Vân lặng lẽ cười. Lúc này, hai người chân nguyên đã không có còn lại bao nhiêu, đã bất lực chống đỡ thêm tiên khí cùng chuẩn tiên kiếm, tuy nhiên dù là như thế, cũng đã không có quan hệ, bởi vì đối diện hắc viên đã nhanh muốn đứng không vững. Mặc dù bọn họ hôm nay không dựa vào tiên khí cùng chuẩn tiên kiếm, muốn đem hắc viên đánh bại, cũng sẽ không tồn tại cái vấn đề lớn gì, đã là tất thắng. Hai người thân đứng lên khỏi ghế, sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn hướng về phía trước hắc viên. Tiểu tử, sau cùng công kích, có thể chuẩn bị kỹ càng. Lăng Vân nói. Lâm Thiên gật đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Hai người bên ngoài cơ thể, nhàn nhạt chân nguyên ba động xen lẫn, cứ việc không bằng ban đầu như vậy cuồng bạo, nhưng lúc cũng rất ngưng luyện. Chật chật. thật sự là chiến đấu kịch liệt. Đột nhiên, một đạo cười tiếng vang lên. Cách đó không xa, tám cái thanh niên đi tới, khí huyết ba động không yếu, bên trong có ngự không ngũ trọng thiên cường giả. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đều là mi đầu ngưng tụ, bọn họ nhất tâm cùng Hắc Viên chiến đấu, không nghĩ tới lại có người dựa đi tới. Kim Viêm đạo môn người. Lăng Vân nói khẽ với Lâm Thiên nói, những người này phục sức bên trên có Kim Viêm đạo môn môn huy tiêu chí, liếc một chút liền có thể nhận ra. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, Kim Viêm đạo môn lúc trước có 3 người khi dễ thiếu nữ, muốn đem thiếu nữ bắt đi về môn phái bên trong, đối với môn phái này người, hắn tự nhiên không có hảo cảm gì. Mà lúc này đây, cái này 8 cái thanh niên tại thời gian này điểm dựa đi tới, hiển nhiên cũng không có an cái gì hảo tâm, như thế, hắn lại như thế nào có thể sẽ có sắc mặt tốt. 8 cái thanh niên hướng bên này đi tới, nhìn chằm chằm nơi xa 3 cái ẩn thần quả, trong mắt đều là có tham lam ánh sáng đang lóe lên. Hai vị đạo hữu, các ngươi tiếp tục công kích đầu kia nghiệt xúc, ta đợi cho các ngươi hộ pháp, bảo đảm các ngươi tại khoảnh khắc nghiệt xúc quá trình bên trong, tuyệt đối không có người tới quấy rầy các ngươi. Một người cầm đầu híp mắt cười nói. Bên cạnh, mặt khác 7 người cũng trên mặt lấy cười, bất quá, lại là từng cái đều khỏe miệng khẽ nhếch, bao hàm một tia lanh ý. Lăng Vân tự nhiên chú ý tới những người này khỏe miệng cười lạnh, sắc mặt nhất thời trầm xuống, hơi hơi nắm tay đầu. Cùng Hắc Viên kịch chiến hơn một canh giờ, hiện nay hắn cùng Lâm Thiên tình huống không bình thường hỏng bét. Mà 8 người này, hiển nhiên là không có hảo ý. Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta tiếp tục công kích. Lâm Thiên truyền âm Lăng Vân. Lăng Vân nhíu mày, Kim Viêm đạo môn 8 người kia không có hảo ý bước tới, hiện vào lúc này, còn tiếp tục công kích Hắc Viên. Lâm Thiên tự nhiên biết Lăng Vân đang nghi ngờ cái gì, truyền âm nói, tin tưởng ta tiểu đúng, giống như bọn họ nói như vậy, chúng ta tiếp tục công kích, không quan hệ tấu chậm lại một chút. Nhớ kỹ. Sau nửa canh giờ lại cho đầu này Hắc Viên một kích cuối cùng. Lăng Vân không hiểu, tuy nhiên thấy Lâm Thiên trong mắt lóe lên tình mang, thấy Lâm Thiên chấn định, lại là gật gật đầu. Lâm Thiên cười một tiếng, quay đầu, hướng phía Kim Viêm đạo môn 8 người trông đi qua. 8 vị đạo hữu, chúng ta tiếp tục công kích cái này nghiệt xúc, nửa đường tiểu phiền phức 8 vị đạo hữu thay chúng ta hộ tống. Hắn đôi 8 người cười nói, mang theo một bộ cảm kích biểu lộ. 8 người cùng nhau sững sờ, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà lại nói ra bực này lời nói đến. Thật cảm giác đến bọn hắn cái gọi là ta đợi cho các ngươi hộ pháp là xuất phát từ có ý tốt thực tình. Không phiền phức không phiền phức, hai vị mời tiếp tục. Một người cầm đầu cười nói. Mặt khác 7 người cũng cười, lại là ở trong lòng tối chửi một câu ngu ngốc. Đa tạ. Lâm Thiên nói lời cảm tạ, cùng Lăng Vân quay người nhìn về phía đối diện Hắc Viên, khỏe miệng cũng là bao hàm tủn cười lạnh. Chương 536, hố to, canh 3. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 536, hố to, canh 3. Trở về trang sách. Kim Viêm đạo môn đi tới 8 người đang suy nghĩ gì, Lâm Thiên tự nhiên rất rõ ràng, đơn giản là muốn chờ hắn cùng Lăng Vân hoàn toàn đem Hắc Viên đánh bại, sau đó thừa dịp lấy bọn hắn kiệt lực thời khắc, dễ như trở bàn tay cướp đi 3 cái ẩn thần quả, bởi như vậy, 8 người không cần hao phí một tơ một hào khí lực. Lại, có lẽ sẽ còn ngay tiếp theo đem bọn hắn đánh giết, đến cái sát nhân diệt khẩu. Đưa lưng về phía 8 người, Lâm Thiên khỏe miệng mang theo cười lạnh, có vẻ hơi vô tình. Đối với Lâm Thiên quyết định, Lăng Vân vẫn còn có chút nghi hoặc, lúc này nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, trùng hợp nhìn thấy Lâm Thiên nhếch miệng lên cười lạnh, đột nhiên cảm giác lưng mát lạnh, đột nhiên cảm thấy Lâm Thiên giống như là một đầu đa mưu túc trí âm hiểm hồ ly. Cảm giác trái tim đều rút ra. Cái này dâm tặc co lại rụt cổ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, nhẹ giọng truyền âm, nói, dâm tặc, cũng đừng quên thả chậm công kích tiết tấu, nhớ lấy. Tốt. Tuy nhiên không biết Lâm Thiên muốn làm gì, nhưng là Lăng Vân luôn cảm thấy Kim Viêm đạo môn mấy người sau đó muốn xui đến đổ máu. Bên trên, Lâm Thiên thấp giọng nói. Dứt lời, hắn cất bước mà lên, tay không tấc sắt hướng phía Hắc Viên đánh tới. Lăng Vân không chần chờ, theo sau lưng Lâm Thiên xông về phía trước, tuy nhiên lại là đem chân nguyên thoáng áp chế một ít. Trong lúc nhất thời, hai người vòng quanh Hắc Viên công sát, kiếm mang cùng quyền quang giăng khắp nơi. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, bao hàm từng tia từng sợi ngân huy, lưỡng nghi bộ thi triển ra, tại Hắc Viên xung quanh du tẩu. Nhìn không thấy trong góc, hai tay của hắn giữa 5 ngón tay cũng mang lên ngân mang, trong hư không chậm rãi nhảy lên. Giống. Hắc Viên nộ hống, hai mắt trở nên càng thêm đỏ thẫm, điên cuồng công sát Lâm Thiên cùng Lăng Vân. Bất quá, bởi vì chịu quá trọng thương, lúc này Hắc Viên đã không có bao nhiêu uy hiếp, cứ việc khiến Lâm Thiên cùng Lăng Vân không ngừng né tránh, nhưng lại căn vốn không có ích lợi gì, lúc này đã ngay cả yêu lực ngoại phóng đều làm không được, chỉ có thể dựa vào yêu tộc bẩm sinh mạnh mẽ thể phách, hướng phía Lâm Thiên cùng Lăng Vân chụp tới. Muốn đem hai người nghiền nát tại thú trào dưới. Lâm Thiên cùng Lăng Vân vòng quanh Hắc Viên tiếp tục công sát, tuy nhiên nhưng đều là giảm thấp chân nguyên và khí lực, cùng Hắc Viên lượn vòng. Trong lúc nhất thời, hai người một thú ở trong sân tranh đấu, tạo nên từng mảnh cát bụi. Nơi xa, Kim Viêm đạo môn tám người nhìn qua giữa sân, có người nhíu nhíu mày. Làm sao cảm giác bọn họ so vừa rồi yếu rất nhiều? Có người nói, bản thân liền là nỏ mạnh hết đà, không có bao nhiêu khí lực, yếu xuống tới là rất bình thường sự tình. Không tệ. Bất quá, đầu kia hung yêu bại vong cũng là cố định sự tình. Chúng ta an tâm chờ lấy liền tốt, sau đó, thiếu phí chút lực. Đúng là. Nó gần như người cười nói, bất quá, lại là cười có chút lạnh. Giống. Phía trước, Hắc Viên Lệ âm thanh gào thét, tuy nhiên thanh âm lại là trở nên có chút suy yếu. Trước đó cùng hung ưng kịch chiến, nó vốn là chịu cực kỳ thảm trọng thương tổn, sau đó lại đối mặt nắm giữ tiên khí cùng chuẩn tiên kiếm Lâm Thiên Lăng Vân, đi qua hơn một canh giờ kịch chiến, đã sớm tiêu tốn nó tất cả yêu lực, mà hôm nay, nó dù cho là thể phách khí lực cũng không được. Lâm Thiên đầu ngón tay ngân mang xen lẫn, sắc mặt lộ ra tái nhợt không ít, không xem qua con ngươi lại là rất sáng rất có thần. Khen! Lăng Vân đã không có chân nguyên trèo chống chuẩn tiên khí, giờ phút này trong tay nắm một thanh phổ thông trường kiếm. Chém ra mấy chục kiếm quang. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua. Nửa canh giờ ở giữa, Hắc Viên không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ, nhưng thanh âm lại là càng ngày càng yếu, đã chân chính kiệt lực. Cũng là lúc này, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Có thể. Hắn đối Lăng Vân nói. Lăng Vân trường kiếm trong tay hơi rung, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, chắc chắn chứ. Lâm Thiên im ắng gật đầu. Tốt. Lăng Vân trong mắt cũng là xẹt qua một vòng tinh quang. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên biến đến đáng sợ đứng lên, đột nhiên hướng phía trước chém tới. Khanh một tiếng, một đạo sáng chói kiếm quang bay lên, không còn là chém về phía Hắc Viên đùi phải, mà chính là công hướng lên nơi cổ họng. Phúc! Máu me tung tóe, Hắc Viên kêu thảm, nơi cổ họng hoàn toàn bị xỏ xuyên. Lâm Thiên nhảy lên một cái, không có sử dụng chân nguyên, tay phải nắm tay xuất hiện tại Hắc Viên trước mắt, một quyền đánh về phía cổ họng. Ầm! Một quyền này thế đại lực trầm, tại Lăng Vân kiếm quang về sau, trực tiếp đánh nát đầu này hùng yêu cổ. Hắc Viên kêu thảm biến mất, khi Lâm Thiên rơi xuống đất về sau, to lớn yêu khu cũng là ầm vang ngã xuống đất. Thông Thiên bắt trọng Hắc Viên, như vậy, vong. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đứng ở bên cạnh, khỏe miệng mang theo máu, trên thân cũng mang theo máu, hơi hơi thở hào hẹn. Cùng cái này Hắc Viên đấu đến bây giờ, hai người không thể nghi ngờ rất chật vật, chân nguyên trong cơ thể đã chưa tới một thành. Ba ba ba. Đúng lúc này, tiếng vỗ tay vang lên. Nơi xa, Kim Viêm đạo môn mấy người đi lên trước, bên trong một người nói, lợi hại lợi hại. Hai vị đạo hữu quả nhiên là thực lực mạnh mẽ, cái này thông tiên bắt trọng xuất sinh, vậy mà cũng bị hai vị cho chém dụng, thật sự là để cho chúng ta tám người kính nể. Chỗ nào, cái này vẫn phải nhờ có tám vị bằng hữu giúp chúng ta hộ pháp. Lâm Thiên thản nhiên nói. Lăng Vân đứng tại Lâm Thiên bên cạnh, không nói gì. Tám người giữa lẫn nhau liếc nhau, không khỏi đều là cười to. Hai vị đạo hữu không chỉ có thực lực mạnh, làm người cũng như vậy khiêm tốn, thật là khiến người bội phục. Một người cầm đầu mở miệng, cười nói, như thế, ta lại làm chủ, cái này hai đầu hung yêu thi thể tặng cho các ngươi, chúng ta chỉ cần ẩn thần quả. Bên cạnh, mặt khác bảy người đầy mang theo ý cười, đều nhìn về phía nơi xa ẩn thần quả. Ồ, đem cái này hai đầu hung yêu thi thể tặng cho chúng ta, các ngươi chỉ cần ẩn thần quả. Lâm Thiên hít mắt, nói, hai đầu hung yêu, bên trong một đầu là Hắc Viên giết chết, một đầu khác, là chúng ta đánh giết. Có thể nói, vốn là đều là chúng ta, về phần bên kia ẩn thần quả, tựa hồ cũng là chúng ta, vị bằng hữu này lời nói, có vẻ như có chút kỳ quái. Kim Viêm đạo môn tám người bỗng nhiên cười ha hả, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy chuyển du. Ngươi cảm thấy cái này rất kỳ quái. Xem ra nhãn giới còn chưa đủ rộng lớn, vừa vặn, để cho các ngươi nhìn xem kỳ quái hơn sự tình. Cầm đầu một thanh niên nói. Theo người thanh niên này lời nói rơi xuống, nhất thời, bên cạnh bảy người đi ra. Hướng phía Lâm Thiên Lăng Vân bước tới. Rất nhanh, bảy người tới hai người phụ cận, đem hai người bao quanh vây quanh. Các ngươi cái này là ý gì? Lâm Thiên híp mắt hỏi. Ý gì? Ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên là cái làm càn làm bậy, thực lực nhìn lấy cũng không tệ lắm, không nghĩ tới lại là một kẻ ngu ngốc, ngay cả một điểm tối thiểu nhãn lực tình đều không có. Bảy người cười to, bên trong một người nói, kỳ quái hơn sự tình, chính là, chúng ta giết chết các ngươi. Sau đó lại lấy đi ba cái ẩn thần quả, như thế, ngươi có thể hiểu chưa? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Lăng Vân, bảy người mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng chuyển du. Lâm Thiên cũng cười, bất quá, cười càng thêm có trào phúng tính. Minh Bạch. Hắn đối mấy người nhàn nhạt gật đầu, lại nói, bổ sung lại một câu, chúng ta, không phải là đồ ngốc. Vâng. Theo hắn lời nói rơi xuống, mười phương hư không bên trên, từng đầu hoa văn hiển hóa, mỏng manh thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới. Nhất thời, Một cỗ sát nghiệm oai nghiêm trong không khí, băng lãnh, kinh người. Đây là... Bảy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này, bốn phía hiện ra từng đạo sát quang, rét lạnh dọa người. Cùng một thời gian, sát trận bên ngoài này thanh niên cầm đầu, sắc mặt cũng là biến. Người thiết kế âm chúng ta. Người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nguyên bản mang theo ý cười gương mặt trong khoảnh khắc trở nên rất khó coi. Lúc này, giữa sân, hư không bên trên từng đầu ngân sắc hoa văn xen lẫn, nhìn qua hơi có rườm rà, như là từng đầu xiềng xích quấn quanh lấy, đem lên trước Kim Viêm đạo môn bảy người hoàn toàn bao phủ ở chính giữa. Sau đó, từng đạo sát quang tự hành ngưng tụ mà ra, những này giết sạch cũng không trắng kiện, rất mỏng, lộ ra rất sắc bén, như là từng mảnh kiếm chi nhận. Lâm Thiên quét mắt, không tự chủ được lắc đầu, khô linh đất hoang, quả nhiên linh khí rất ít, lục giai cấp nguyên vẹn sát trận, thế mà chỉ là hiển hóa ra điểm ấy uy thế, ngay cả một nửa cũng chưa tới. Dứt lời, hắn nhìn qua bị che kín tại sát trận bên trong bảy người, khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo khinh thường cười, bất quá, đối phó các ngươi đám phế vật này, đầy đủ. Vâng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời, sát trận sôi trào, dày đặc giết sạch điên cuồng hướng phía ở giữa nhất đệ tới. Phốc một tiếng, trong nháy mắt, bên trong một người bị đánh trúng, tại chỗ bị rào vỡ nát. Còn có sáu cái. Lâm Thiên nhìn hướng về phía trước. Hắn đưa tay nhất chỉ, mấy chục kiếm nhận giết sạch xung qua, đem người thứ hai đầu lâu đánh nát. Kim Viêm đạo môn tám người tới đây, từng cái không có lòng tốt, hắn để Lăng Vân chậm lại công kích hắc viên tiết tấu, chỉ hoãn nửa canh giờ thời gian. Cái này nửa canh giờ, hắn một bên tại công kích hắc viên, nhưng chính yếu nhất lại là trong hư không chạm trổ sát trận, lục giai sát trận. Bản thân hắn là lục giai khống trận sư, chạm trổ cơ sở nhất lục giai sát trận, tự nhiên rất dễ dàng. Hôm nay, sát trận thành, bảy người ép tới gần đến, lại tự nhiên là khải trận thời điểm. A. Tiêu thảm vang lên, người thứ ba bị chạm, hóa thành một vũng máu sương ngủ. Ngươi, mau dừng tay. Chúng ta là Kim Viêm đạo môn người, ngươi giết chúng ta. Môn phái nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Đúng. Nhanh mau dừng tay. Sát trận bên trong còn có bốn người, từng cái sắc mặt hoảng sợ. Chu vi lấy giết sạch thật đáng sợ, có loại băng hàn lãnh ý lượn lờ trong không khí, khiến cho mấy người run lẩy bẩy. Lâm Thiên không nói, ngay cả châm chọc lời nói cũng không muốn nói. Khen. Giết sạch chấn động, tung bay mà qua, đem người thứ tư vỡ nát. Những người này, muốn cướp hắn cùng Lăng Vân ẩn thần quả, trong lúc nói cười muốn đem bọn hắn giết chết. Để bọn hắn minh bạch cái gì là kỳ quái hơn sự tình, hôm nay chính mình mặt sắp tử vong, lại là lập tức đem môn phái cho rời ra ngoài, so tiểu xỉu còn giống như là tiểu xỉu. Phúc! Hắn tùy ý huy động, một mảnh giết sạch đè xuống, đem người thứ năm chạm tứ phân ngũ liệt, dòng máu nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Bên cạnh, Lăng Vân gặp lấy trước mắt cảnh tượng này, cảm thụ được bốn phía những giết đó ánh sáng sắc ý, lại co lại rụt cổ. Ta liền biết. Con hàng này nói thầm. Bất quá! Mặc dù trước kia liền đoán được Kim Viêm đạo môn mấy người muốn xui đến đổ máu, có thể giờ phút này tận mắt nhìn thấy một màn này, cái này dâm tặc vẫn là không nhịn được tim đập nhanh, lúc này là thật tâm bẩn có chút rút ra, chỉ cảm thấy Lâm Thiên thật sự là cái hố to. Tại Vũ Hóa đạo môn, hố đệ tử Hạch Tâm Vũ Thiên Lăng. Đi ra ngoài bên ngoài, lại hố Kim Viêm đạo môn mấy người. Quả thực là cái hãm hại a. Lăng Vân nhịn không được xoa mồ hôi lạnh. Vâng. Bốn phía, một vệ sát quan nói. Như thần kiếm chỉnh một chút vang lên. Phốc một tiếng, Kim Viêm đạo môn trương 6 người bị giết, máu nhuộm đất hoang. Trong nháy mắt, tiến lên 7 người, chỉ có một người còn sống. Sư huynh. Sư huynh cứu mạng a. Người này hướng ngoài trận này thanh niên cầm đầu hoảng sợ kêu to. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 537, đổi trắng thay đen, canh 4. Trở về trang sách. Sát trận bên ngoài, 8 người cầm đầu thanh niên kia ăn mặc một thân áo vàng, giờ phút này sắc mặt trở nên rất là khó coi. Trong 8 người, lấy hắn tu là mạnh nhất, có thể giờ phút này, nhìn chằm chằm phía trước này từng mảnh giết sạch, hắn như thế nào dám xông đi lên cứu người. Sư huynh cứu ta. Cứu ta a. Sát trận bên trong, người cuối cùng hoảng sợ kêu to. Một vệ sát quang đường tung bay ở bốn phía, người này hoảng sợ không được, hai giữa háng đúng là trong nháy mắt biến ở mức. Lăng Vân khinh thường, thầm mắng một tiếng sợ hàng. Lâm Thiên thì là ngẩng đầu, nhìn về phía sát trận bên ngoài này áo vàng thanh niên. Đồng môn một trận, ngươi tiểu không tiến vào cứu hắn. Áo vàng thanh niên sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cước bộ lại là căn bản không dám hướng phía trước vượn. Giết ta Kim Viêm đạo môn môn đồ, hai người các ngươi tất sẽ chết không có chỗ chôn. Người này lạnh giọng nói. Lâm Thiên cười một tiếng, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Kẻ hèn nhát. Hắn châm chọc nói. Lời nói rơi xuống, dây đặc giết sạch cùng nhau phun trào, trực tiếp đem người cuối cùng bao phủ, mang ra mảng lớn huyết vụ. Tiến lên một bước, Lâm Thiên nhìn qua áo vàng thanh niên, bên người Giết Văn ảm đạm xuống. Dâm tặc, đi lấy ẩn thần quả, ta lấy tính mệnh của hắn. Hắn đối Lăng Vân nói. Lăng Vân sững sờ, tiểu tử, ngươi được hay không a? Vừa rồi cùng Hắc Viên kịch đấu, hắn cùng Lâm Thiên đều chịu bị thương cực kỳ nặng, chân nguyên trong cơ thể chưa tới một thành, khí lực cũng là sắp khô kiệt, lúc này đối mặt một cái ngự không ngũ trọng thiên tu sĩ, hắn tự nhận là không có ứng đối lực lượng, thậm chí, dù là tới một cái thức hải cấp bậc tu sĩ, hắn cũng căn bản gánh không được. Lâm Thiên vậy mà xưng muốn một người lấy ngự không ngũ trọng áo vàng thanh niên tánh mạng, cái này khiến rất hơi kinh ngạc. Không có vấn đề. Lâm Thiên rất tự tin. Đón áo vàng thanh niên, hắn cất bước mà lên, đồng nhiên, một cô cực kỳ đáng sợ khí tức từ trong cơ thể hắn xông ra. Bực này khí tức có thể xưng có chút khủng bố, nhất thời kinh hãi áo vàng thanh niên biến sắc, dù cho là Lăng Vân cũng vì đó động dung. Ta, tiểu tử, mới vừa rồi cùng Hắc Viên đấu, ngươi chẳng lẽ đang chơi, tiểu bản đại gia một người tại xuất lực. Lăng Vân trừng mắt. Lâm Thiên giờ phút này tản mát ra khí tức quá mạnh, nơi nào có một điểm bị thương nặng bộ dáng. Lâm Thiên không nói, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, dày đặc long lánh. Một kiếm là đủ. Trường kiếm trong tay của hắn bên trên đan dệt ra viêm lôi ánh sáng, khí thế trở nên càng mạnh. Đối diện, áo vàng thanh niên sắc mặt đại biến. Đáng chết. Chửi nhỏ một tiếng, áo vàng thanh niên bước nhanh lui lại, tựa như tia chớp bắn về phía phương xa, chớp mắt biến mất tung ảnh. Trốn. Lăng Vân động dung, nói, tiểu tử, truy, xử lý hắn. Không thể lưu sinh hoạt bất quá. Không đợi hắn đem lời kể xong, Lâm Thiên trên thân khí tức đột nhiên giống như thủy triều tán đi, trực tiếp ngửa mặt hướng mặt đất ngã xuống. Lăng Vân nhất thời ngơ ngẩn, trợn tròn hai mắt. Mấy cái ý tứ đây là, vừa rồi rõ ràng còn tản mát ra cường đại như vậy khí tức, hiện nay, trực tiếp ngã xuống. Đỡ! Ta, đứng lên! Lâm Thiên yếu ớt nói. Cùng Hắc Viên nhất chiến, hắn tự nhiên cũng chịu bị thương rất nặng, chân nguyên chỉ có không đến một thành, vừa rồi. Hắn là đem thể nội sau cùng còn lại chân nguyên toàn bộ thúc động, cưỡng ép để bạt khí thế, tạo nên một loại hắn còn rất mạnh giả tượng đến mê hoặc cùng đe dọa áo vàng thanh niên. Nếu không phải như vậy, chân chính nhất chiến, lấy hắn cùng Lăng Vân hiện nay trạng thái, căn bản không phải áo vàng thanh niên đối thủ. Mà không thể không nói, hắn thành công, đón hắn khí thế kia, áo vàng thanh niên trực tiếp bị dọa lùi. Lúc này, hắn chân nguyên hoàn toàn khô cạn, ngay cả chống đỡ lấy thân thể khí lực đều không có, nói chuyện đều miễn cưỡng. Lăng Vân trừng mắt. Đông nhiên ở giữa động dung, biết Lâm Thiên là tại chơi trò hề gì. Nhất thời, cái này khiến Lăng Vân đối Lâm Thiên nổi lòng tôn kính, trực tiếp nết lên ngón tay cái, tiểu tử, hấu người thủ đoạn chơi xuất thần nhập hóa, có thể xưng khanh thần. Lâm Thiên trên trán buốc lên hát tuyến, rất muốn chửi ầm lên, tuy nhiên nhưng bây giờ không muốn phí sức. Lăng Vân đi qua đem Lâm Thiên nâng đỡ, từng bước một xê dịch về cách đó không xa, lại phí sức đem ba cái ẩn thần quả lấy xuống. Thương thế kia chịu đáng giá a. Nhìn chằm chằm ba cái ẩn thần quả, con hàng này con mắt đều sáng. Mau chóng rời đi nơi này. Lâm Thiên nói ra. Mới vừa rồi cùng Hắc Viên tranh đấu, dẫn tới Kim Viêm đạo môn 8 người, nói không chừng cũng sẽ có người khác bị dẫn tới. Lúc này tự nhiên không thể lại lưu ở cái địa phương này, lập tức rời đi là sáng suốt nhất lựa chọn. Lăng Vân tự nhiên biết điểm này, vị Lâm Thiên, tùy ý lần theo một cái phương hướng, rất mau rời đi nơi này. Sau đó không lâu, hai người đã là rời đi chiến trường kia rất xa. Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hai cái liệu thương bảo đan, hai người từng người một cái, thương thế rất nhanh liền tốt không ít. Ba cái ẩn thần quả, Lăng Vân cầm một cái, Lâm Thiên lấy hai cái, bên trong một cái chuẩn bị giao cho Tuyết Dạ sử dụng. Tìm cái địa phương luyện hóa trước. Lăng Vân hỏi. Lâm Thiên ngẫm lại, lắc đầu nói, khô linh đất hoang tốt xấu lẫn lộn, trong này luyện hóa, không tốt lắm. Chủ yếu nhất là, cái này đất hoang bên trong linh khí quá thiếu thốn. So bất kỳ một cái nào phổ thông địa phương đều muốn yếu gấp 10 lần khoảng chừng, tại trong hoàn cảnh như vậy luyện hóa cái này ẩn thần quả, công hiệu sẽ giảm bớt đi nhiều, chúng ta về vũ hóa đạo môn đi luyện hóa tương đối tốt. Bình thường, thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược, lựa chọn tốt nhất tại linh khí tiện nghi phương luyện hóa, mới có thể khiến đến hiệu quả mức độ lớn nhất phát huy, Lâm Thiên đối với điểm này tràn đầy cảm ngộ. Có đạo lý. Lăng Vân ngẫm lại, cũng là gật gật đầu, khô linh đất hoang linh khí xác thực quá thấp. Sẽ ảnh hưởng bảo bối quả công hiệu. Ngay sau đó, hai người vận công điều tức, dựa vào Lâm Thiên lấy ra bảo đan, mấy canh giờ sau mới làm thương thế tốt một nửa. Lúc này, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Đi, trở về. Lâm Thiên đứng dậy. Được. Lăng Vân gật đầu. Hai người rời đi nơi này, tốc độ rất nhanh, ước chừng lại qua mấy canh giờ, xuất hiện tại khô linh đất hoang biên giới. Lúc này, đất hoang biên giới vẫn như cũ là bóng người rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ tại hướng đất hoang bên trong đi. Ha ha, thật sự là chờ mong à, chỉ cần luyện hóa nó, lập tức liền có thể đạt tới ngự không 9 tầng, đạt tới 9 tầng trong phạm vi. Lăng Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên cười một tiếng, mặc dù không có Lăng Vân khoa trương như vậy, tuy nhiên nhưng cũng là hơi có kích động. Tới này đất hoang lịch luyện, đạt được ẩn thần quả, hắn cũng đảo mắt liền có thể bước vào ngự không lục trọng. Đi. Hắn đường câu, hai người chính là hướng phía Vũ Hóa đạo môn mà đi. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, cùng một thời gian, một đạo băng lãnh kiếm quang từ đằng xa chém tới. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đều là biến sắc, vội vàng hướng phía bên cạnh lướt ngang hơn 10 trượng xa, khó khăn lắm né tránh một kiếm này. Thiên Vương bắt đản nào đánh lén ngươi Lăng đại gia? Lăng Vân quát mắng. Lâm Thiên hướng kiếm quang chém tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, một cái lão giả đi tới, ánh mắt rất lạnh lùng. Lão giả này bên cạnh còn đi theo một cái tuổi trẻ nam tử, thình lình chính là hôm qua bị đe dọa đi cái kia áo vàng thanh niên. Áo vàng thanh niên lúc này đang theo dõi Lâm Thiên cùng Lăng Vân, trong hai mắt tràn đầy hàn quang, khóe miệng thì là mang theo lạnh lạnh cười lạnh. Cướp ta Kim Viêm đạo môn đệ tử bảo bối quả, giết ta Kim Viêm đạo môn 7 người, các ngươi hai cái xuất sinh, lá gan không nhỏ. Lão giả một bộ áo bào xám, mặt lạnh lấy, đâm đầu đi tới. Hôm qua, áo vàng thanh niên bỏ chạy sau khi rời khỏi đây, trùng hợp gặp gỡ chính mình môn phái trưởng lão, thế là thêm mắm thêm muối đem tại Khô Linh đất hoang bên trong sự tình cáo chi cho cái này ông lão áo xám, đem đối phương dẫn tới cái này đất hoang biên giới, liền đợi đến hai người đi ra. Lâm Thiên cùng Lăng Vân liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía đối diện ông lão áo xám, lại đem ánh mắt rơi vào áo vàng thanh niên trên thân, ngươi cái này đổi trắng thay đen công lực thật là không tệ, các ngươi đến đoạt vốn thuộc về chúng ta hưởng thần quả, muốn giết chúng ta không thành phản bị giết chết, sau cùng ngươi bỏ qua đồng môn đào tẩu. Lại còn có mặt xưng là chúng ta đoạt các ngươi ẩn thần quả. Nhìn chằm chằm áo vàng thanh niên, hai người tràn đầy trào phúng, mang theo nồng đậm khinh thường, như là đang nhìn dơ bẩn rất rưởi. Áo vàng thanh niên sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, âm độc nhìn chằm chằm hai người, các ngươi mới là đổi trắng thay đen, nói vờ nói vẩn. Các ngươi cướp chúng ta ẩn thần quả, tàn sát chúng ta Kim Viêm đạo môn 7 người, hôm nay vẫn còn trái lại nói xấu chúng ta, tạo ra bực này giả dối không có thật sự tình đến khinh nhẫn mấy vị chết đi sư đệ nhân phẩm. Thật sự là quá phận. Lâm Thiên cùng Lăng Vân sững sờ, không tự chủ được há hốc mồm. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Lăng Vân, nói, Lăng Dâm Tặc, ta phát hiện một cái so ngươi còn không biết xấu hổ người. Mẹ! Tiểu tử ngươi làm sao nói đâu? Ngươi Lăng đại gia lúc nào không biết xấu hổ? Lăng Vân khó chịu. Đúng lúc này, phía trước, ông lão áo xám lần nữa hừ lạnh. Giao ra hưởng thần quả, tự vẫn tại chỗ, lão phu lại tiểu xá các ngươi xúc phạm ta Kim Viêm đạo môn uy nghiêm sai lầm. Trên thực tế, nghe Lâm Thiên cùng Lăng Vân vừa rồi lời nói, nhìn nhìn lại áo vàng thanh niên sắc mặt biến hóa, cái này ông lão áo xám liền đã biết Lâm Thiên hai người nói không giả, khi là chân thật. Bất quá, vậy thì thế nào? Kim Viêm đạo môn làm 12 đạo môn một trong, cho tới bây giờ chỉ có khi dễ người khác phần, tuyệt đối không cho phép có người khi dễ Kim Viêm đạo môn môn đồ. Chủ yếu nhất là, vẩn thân quả, khi từ áo vàng thanh niên trong miệng nghe được ba chữ này lúc, cho dù là cái này thông tiên tầng thứ ông lão áo xám cũng động dung, sinh ra tham lam, bởi vì bực này bảo bối quả đối với thông tiên cảnh cường giả cũng có được diệu dụng, mặc dù nhưng đã không thể trực tiếp đề bạt thông tiên cảnh cường giả tu vi, nhưng lại có thể làm thần lực trở nên càng thêm tinh khiết, mà thần lực trở nên tinh khiết, chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói, có thể làm chiến lực đề bạt. Một mảng lớn, sức hấp dẫn tự nhiên không nhỏ. Lâm Thiên cùng Lăng Vân nhìn chằm chằm cái này ông lão áo xám, ánh mắt đều là rất quái dị. Ta nói lao giả kia, đầu óc ngươi tú đầu A. Để cho chúng ta giao ra hưởng thần quả, sau đó tự vẫn tại chỗ, cái này còn tính là xá miễn chúng ta tội. Mẫu thân ngươi sinh ngươi thời điểm, chẳng lẽ là đem người vứt bỏ, đem cuống rốn cấp dưỡng đại. Lăng Vân miệng rất độc. Ông lão áo xám sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, một cỗ khí thế khủng bố thông suốt hướng Lăng Vân ép đi, ngươi nói cái gì. Bực này khí thế có chút khủng bố, Lăng Vân sinh sinh bị đẩy lui, khỏe miệng tràn ra một sợi máu tới. Nghe không rõ sao. Nói ngươi là ngu ngốc. Lâm Thiên nói ra. Cái này ông lão áo xám khí thế có chút đáng sợ, phỏng đoán cẩn thận cũng cần phải là thông tiên ngũ trọng thiên tu vi. Đối mặt tầng thứ này nhân vật, hắn cùng Lăng Vân hợp lực cũng căn bản không thể nào là đối thủ, tâm tình trở nên rất ngưng trọng. Tuy nhiên dù là như thế, hắn cũng chưa bộc lộ dù là một tơ một hào e ngại. E ngại, cải biến không bất cứ chuyện gì. Tốt. Rất tốt. Ông lão áo xám giận quá mà cười, con mắt biến một mảnh lạnh lạnh, các ngươi hai cái xúc vật. Nghị kỹ chết tử tế đều khó có khả năng. Dứt lời, càng khí thế mạnh mẽ từ trên người ông lão áo xám khuyết tán mà ra, chân chính như là như sóng to gió lớn hướng phía Lâm Thiên cùng Lăng Vân bao phủ tới. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 538, xảo nộ thủ các trung niên, trường. Trở về trang sách. Lâm Thiên cùng Lăng Vân cùng nhau run lên, bạch bạch bạch lùi lại, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên biến đến vô cùng trở nên nặng nề, phảng phất là đưa thân vào ba đảo hung dũng quần quận bên trên một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời có khả năng bị kinh hãi sóng cho đánh chìm. Cái này lao biến thái. Lăng Vân chửi mắng. Đi. Lâm Thiên trầm giọng nói. Cái này ông lão áo xám ở vào thông tiên đệ ngũ trọng thiên, mà lại, hắn cùng Lăng Vân hôm nay còn có trọng thương tại thân, thương thế đành phải một nửa mà thôi. Tại dưới bực này tình huống tao ngộ đẳng cấp này khác tồn tại, căn bản là không có không sức đối kháng. Lăng Vân gật đầu, không do dự, hai người trực tiếp lui lại, hướng nơi xa bỏ chạy. Hai người tốc độ đều không chậm, rất nhanh liền thoát ra mấy trăm trượng. Còn muốn trốn? Ông lão áo xám cười lạnh. Trốn chữ này âm cuối còn trên không trung tung bay, ông lão áo xám thân ảnh cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc chính là đi vào khoảng cách Lâm Thiên cùng Lăng Vân phía sau lưng xa vài chục trượng địa phương. Đưa tay lại là một đạo hung tùn kiếm cương chém xuống. Khanh một tiếng, theo cái này chém xuống một kiếm, không khí gào thét, cuốn lên một trận cuồng phong. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đều là sắc mặt đại biến, giờ phút này muốn tránh đi đã rất không có khả năng, chỉ có thể thi triển toàn lực chống lại. Lăng Vân chống đỡ lấy 36 thanh thần kiếm, đón lấy thương khung. Lâm Thiên thi triển bạch gia đại tiên vương ảo thuật, đập hướng về phía trước. Vâng! Ông lão áo xám kiếm cương đè xuống, trước tiên vỡ nát rơi 36 thanh thần kiếm. Đánh tan Lâm Thiên Đại Tiên Vương ảo thuật, sau đó, kiếm thể cũng không có như vậy tán đi, chẳng qua là yếu chút, vẫn như cũ xu thế không giảm chém về phía hai người. Ầm, ầm. Đảo mắt, hai người chính là bị quét bay, từng người ho ra đầy máu. Ông lão áo xám hừ lạnh, vừa xài bước tới. Lâm Thiên biến sắc, cắn răng đem tiên khí thạch kính nâng lên, hao phí ban đầu vốn cũng không nhiều chân nguyên, hướng phía ông lão áo xám đảo qua đi một đạo tiên quang, lập tức thừa dịp lão giả động dung trong tích tắc. Dẫm lên lưỡng nghi bộ, nắm lấy Lăng Vân liền chạy. Hắn cắn chặt hàm răng, đem lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn, một bước mấy chục trượng, trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tiểu tử ngươi uống thuốc, tốc độ biến nhanh như vậy. Lăng Vân kinh ngạc. Hôm nay Lâm Thiên tốc độ, vậy mà so Vũ Thiên Lăng thi triển thanh minh bát thiểm lúc nhanh hơn. Y miệng. Lâm Thiên nói. Lưỡng nghi bộ đoạt thiên địa chi tạo hóa, có thể nói là cái thế thân pháp, cho đến tận này. Hắn còn chưa từng thấy qua có bất kỳ thân pháp có thể cùng bực này tốc độ sánh vai, bất quá, bực này thân pháp mặc dù rất mạnh, nhưng cũng là không bình thường hao phí thể lực cùng chân nguyên. Hắn hôm nay mang theo Lăng Vân thi triển lưỡng nghi bộ chạy trốn, đã là rất hao phí chân nguyên thể lực, cũng không thể lại phân thần. Lăng Vân nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Các ngươi trốn không? Cũng không lâu lắm, một đạo lạnh âm vang lên lần nữa. Ông lão áo xám từ sau lưng đuổi theo, đối với Lâm Thiên tốc độ có chút chấn kinh. Bất quá nhãn thần lại là lộ ra rất lạnh. Rất nhanh, khoảng cách dần dần bị rút ngắn. Đuổi theo truy. Tiểu tử, nhanh lên nữa. Lăng Vân kêu lên. Lâm Thiên tự nhiên phát hiện ông lão áo xám đuổi theo, hắn từ thạch giới bên trong lấy ra mấy cái bảo đan, cũng mặc kệ là dùng làm gì, trực tiếp liền hướng trong miệng ném đi, dù sao hắn thạch giới bên trong không có độc đan, sẽ không xảy ra ra ác quả. Sau đó cũng không lâu lắm, hắn cảm giác thể nội thêm ra một chút khí lực, lần nữa cắn răng tăng tốc. Đem ông lão áo xám lại hất ra chút. Ông lão áo xám trong mắt lóe lên một vòng rung động, không nghĩ tới, ngự không cảnh giới Lâm Thiên, lại còn có thể tăng tốc. Các ngươi trốn không? Ông lão áo xám lạnh giọng nói. Dứt lời, trực tiếp cũng là một đạo kiếm cương hướng phía Lâm Thiên cùng Lăng Vân chém tới. Kiếm cương sát không khí mà qua, mang ra từng sợi hỏa quang, lại băng hàn lại nóng rực, hoảng sợ Lăng Vân co lại rụt cổ. Lâm Thiên không nói, chỉ là dẫm lên lưỡng nghi bộ chạy trốn. Hắn hôm nay cùng Lăng Vân đều là có trọng thương tại thân, chân nguyên trong cơ thể vô cùng ít ỏi, cho dù có tiên khí nơi tay, cũng tuyệt đối không thể nào là thông tiên ngũ trọng thiên cường giả đối thủ, nếu là bị đối phương chân chính đuổi kịp, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Khen! Ông lão áo xám đưa tay, dây đặc kiếm nhận cách không hướng phía hai người đánh tới. Lao chảy gỗ, nhanh đừng đuổi, mẫu thân ngươi bảo ngươi về đi ăn cơm. Lăng Vân kêu lên. Ông lão áo xám nhất thời con mắt phát lạnh, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chém vỡ ngươi miệng. Dứt lời, tại chỗ lại có vài chục đạo kiếm quang hướng phía Lăng Vân phi đi, nếu không phải Lâm Thiên né tránh nhanh, Lăng Vân nhất thời liền sẽ bị xuyên thủng thành con nhím. Mẹ, lão bất tử, ra tay thật hung ác. Nguyền rủa ngươi sinh con không nông. Lăng Vân tức giận nói. Ông lão áo xám giận dữ, hai mắt biến đến vô cùng lạnh lạnh. Nhìn cái gì vậy, bản đại gia tuy nhiên ngọc thụ lâm phong, nhưng cũng là có nguyên tắc người, đối lão nam nhân không hứng thú. Lăng Vân nói. Ông lão áo xám quyền đầu nắm rắc rung động, trên trán xanh trải qua trực nhảy. Giết ngươi. Cuối cùng, ông lão áo xám chỉ có như thế ba chữ, trực tiếp quét ra càng nhiều kiếm mang. Bất quá, có lẽ là bởi vì bị Lăng Vân cho khí, cái này ông lão áo xám lần này vung ra kiếm mang trở nên có chút hỗn loạn, tốc độ cũng là chậm rất nhiều. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, nghiêng Lăng Vân liếc một chút, không khỏi sinh ra cảm thán, không biết xấu hổ cũng là có chút dùng. Lăng Vân mắt trợn trắng, đối Lâm Thiên nói, tiểu tử đừng nhìn, ta là cố ý khí lao già kia, còn không mau chạy. Lâm Thiên không thèm để ý, không nói một lời, dẫm lên lưỡng nghi bộ hướng phía trước trốn, đem ông lão áo xám lại vung ra một mảng lớn. Hô! Gió bên thai gào thét lên, cảnh vật hai bên nhanh chóng lui lại. Rất nhanh, Lâm Thiên chạy trốn hơn một canh giờ, chân nguyên trong cơ thể lại một lần nữa gặp, tốc độ trùng quy là chậm lại. Dần dần, ông lão áo xám lần nữa đuổi kịp. Trốn A! Tiếp tục! Ông lão áo xám lạnh giọng nói, như là mèo truy lão thử đồng dạng cất bước mà đến, con mắt có vẻ hơi tàn khốc cùng vô tình. Lăng Vân lần nữa mắng to, ý đồ nhiễu loạn ông lão áo xám tâm tình, đáng tiếc, thử quá nhiều, lúc này không dùng được. Tiểu tử, toàn bộ nhờ ngươi đi đường. Chớp mắt một cái, Lăng Vân nói ra. Lâm Thiên ánh mắt rất ngưng trọng, tâm tình càng là nặng nề, bởi vì chân nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm, rất khó tăng tốc. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên, hai cái hô hấp mà thôi, ông lão áo xám đã lại là bước đến phía sau hai người xa vài chục trượng. Khanh một tiếng, có kinh người lanh ý khuếch tán, từ sau lưng truyền đến. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đều là biến sắc, tâm tình nhất thời rơi xuống thung lũng. Lúc này, hai người cũng đã là nỏ mạnh hết đà, đều là mang theo thương tổn, như thế nào chống đỡ được cái này ông lão áo xám. Lâm tiểu tử, chật vật như vậy bị đuổi giết, các ngươi là làm cái gì thập ác bất xá chuyện xấu. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc từ thương khung rơi xuống. Lâm Thiên cùng Lăng Vân cùng nhau động dung, hướng phía thương khung nhìn lại, chỉ gặp đứng nơi đó một người trung niên. Trung niên nhân này ăn mặc một thân cũ nát hôi y yề, mãn kiểm hồ cha tử, tóc cũng có chút lộn xộn, cho người ta một loại dở dở ương ương cảm giác. Tiền bối là ngươi. Lâm Thiên kinh ngạc. Người trung niên này, chính là vũ hóa đạo môn ẩn thần các thủ các người, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Lăng Vân kích động nước mắt kém chút đến rơi xuống, hướng phía trên bầu trời kêu rên, tiền bối cứu mạng à, sắp chết rơi. Ông lão áo xám đột nhiên dừng lại, hướng phía trên bầu trời nhìn lại, con mắt có vẻ hơi lạnh, ngươi là người phương nào? Trên bầu trời, thủ các trung niên rơi xuống, xuất hiện tại Lâm Thiên cùng Lăng Vân bên người. Tiền bối. Lăng Vân nhào tới, giống như là gặp tuyệt thế mỹ nữ. Xéo đi. Thủ các trung niên nhấc chân cũng là một chân, chính giữa Lăng Vân mặt. Đương nhiên, một cước này, thủ các trung niên tự nhiên không dùng lực, chỉ là ngừng Lăng Vân hướng phía trước đánh tới động tác mà thôi. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Thủ các trung niên nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên tất nhiên là không do dự, đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói rằng. Có đúng không? Thủ các trung niên nhất thời nheo cặp mắt lại, nhìn về phía đối diện ông lão áo xám. Các hạ ngươi là người phương nào? Ông lão áo xám hỏi lần nữa. Từ nhìn thấy thủ các trung niên lúc, ông lão áo xám ngay tại điều tra đối phương, sau cùng lại là phát hiện, trung niên nhân này thâm bất khả trắc. Hắn quét về phía trung niên nhân thần thức đúng là như là đá chìm biển rộng, toàn bộ biến mất, cái gì đều dò xét tìm không được. Thủ các trung niên quét ông lão áo xám liếc một chút, một lúc sau nói, tính toán, không tính toán với ngươi, chính mình đi. Nghe lời này, ông lão áo xám nhất thời sầm mặt lại, trung niên nhân này đúng là một chút cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Phía sau ngươi hai cái xúc vật, không chỉ có trắng trợn cướp đoạt ta Kim Viêm đạo môn đệ tử ẩn thần quả, lại tàn sát bên trong bảy cái môn đồ, đợi lão phu trấn sát hai người này, tự nhiên sẽ rời đi, không cần đến các hạ mở miệng. Áo bào xám trung niên hừ lạnh, ngược lại là các hạ ngươi, bo bo giữ mình tương đối sáng suốt, tốt nhất đừng cản ta, không nên chọc giận ta Kim Viêm đạo môn. Tốt nhất đừng cản ngươi, không nên chọc giận ngươi Kim Viêm đạo môn. Thủ các trung niên cười nhạo, Kim Viêm đạo môn là nhà ngươi. Ta ngăn đón ngươi, cũng là tại làm tức giận toàn bộ Kim Viêm đạo môn. Một mình ngươi có thể đại biểu toàn bộ Kim Viêm đạo môn. Hai người này tàn sát ta Kim Viêm đạo môn bảy người đệ tử, khinh nhẫn ta Kim Viêm đạo môn uy nghiêm, phải chết. Ông lão áo xám lạnh lùng nói. Thủ các trung niên không để bụng, mở miệng một tiếng Kim Viêm đạo môn, còn khinh nhẫn ngươi Kim Viêm đạo môn uy nghiêm, ngươi là thật sự cho rằng ngươi Kim Viêm đạo môn rất không được sao? Đã là thiên hạ đệ nhất sao? Muốn khi dễ ai tiểu khi dễ ai? Đối với Lâm Thiên lời nói, trung niên nhân tuyệt không hoài nghi, chính là tự nhiên không có khả năng để ông lão áo xám đối Lâm Thiên cùng Lăng Vân động thủ, nói thế nào hai người này cũng là vũ hóa đạo môn thiên tài đệ tử. Giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, vô luận như thế nào, hai người này phải chết. Áo bào xám trung niên lãnh khốc vô tình liếc nhìn Lâm Thiên cùng Lăng Vân, còn có trên người bọn họ ẩn thần quả, cũng phải giao ra, này thuộc về ta Kim Viêm môn môn đồ. Nói nhiều như vậy, nguyên lai ngươi là coi trọng bọn họ ẩn thần quả. Thủ các trung niên thản nhiên nói. Ông lão áo xám sắc mặt lạnh lùng, trong mắt nhất thời hiện lên một sợi hàn quang. Xem ra, các hạ là không muốn nhượng bộ, muốn bức lão phu động thủ. Nhìn chằm chằm thủ các trung niên, ông lão áo xám thanh âm rất lạnh, bên ngoài cơ thể thần lực ba động bỗng nhiên trở nên kịch liệt, có một cỗ cực kỳ khủng bố đại lực sinh ra, khiến cho mảnh không gian này bỗng nhiên sinh ra một cỗ cuồng phong, cuốn lên từng mảnh khô diệp. Cái này lão chảy gỗ, trực tiếp liền báo tố thần lực, thật mẹ hắn phách lối. Tiền bối, bên trên, làm chết lão gia hỏa này. Lăng Vân mắng. Lâm Thiên con mắt ngưng lại, cảm thụ được trong không khí bỗng nhiên sinh ra áp lực, ám đạo cái này ông lão áo xám có chút đáng sợ, xa so với phổ thông thông tiên ngũ trọng thiên tu sĩ mạnh hơn. Bất quá, rất nhanh hắn tựu trở nên bình tĩnh trở lại, đem ánh mắt rơi vào cản trước người thủ các trung niên trên thân. Tướng so đối diện ông lão áo xám, hắn hiển nhiên đối thủ các trung niên càng thêm để ý. Chương 539, vô đề. Trở về trang sách. Mãnh liệt thần lực ba động anh nghiêm, lấy ông lão áo xám làm trung tâm, từng đợt khuếch tán, hóa thành đại thế vọt lên. Các hạ tốt nhất thối lui, hai cái này xúc vật, lão phu quyết định. Ông lão áo xám lạnh lùng nói. Âm vang ở giữa, một cỗ cuồng bạo gió lốc chỗ sâu, lấy ông lão áo xám làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng bay tới. Lâm Thiên kinh ngạc, trong nháy mắt mà thôi, ông lão áo xám trên thân khí tức đúng là trở nên mạnh hơn, mạnh mấy lần. Cái này lão chảy gỗ, không đơn giản a. Lăng Vân cũng chấn kinh. Cuồng phong mãnh liệt, phía trước thủ các trung niên vốn là lộn xộn tóc dài bị thổi càng thêm lộn xộn. Lão nhân gia, cao tuổi rồi, làm gì đi ra giày vò. Liền không sợ, sơ ý một chút thân thể hư mất. Trung niên nhân nói. Ông lão áo xám con mắt lạnh hơn, hướng phía trước bước ra một bước, hai người này, phải chết. Âm vang ở giữa, càng mạnh khí thế khuếch tán. Hiển nhiên, ông lão áo xám nhìn không thấu thủ các trung niên, đối với thủ các trung niên không có coi thường, thậm chí mang theo chút kiêng kỵ. Ngươi có thể tới thử một lần. Nhìn xem có thể hay không giết đến bọn hắn. Trung niên nhân nói, bất quá, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ rất thất vọng. Ông lão áo xám con mắt lạnh lẽo, khẽ nói, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Vang một tiếng, đầy trời thần năng chấn động, một phương thần hải tuôn ra mà lên, cao trường vạn trượng, trong chiều 5 FD. Phương này thần hải, giống như thương khung ngân hà. Đón bực này đại thế, nơi xa, Lăng Vân lập tức biến sắc, lưng đột nhiên có chút phát lạnh. Dù cho là Lâm Thiên cũng động dung. Cái này ông lão áo xám thực sự có chút đáng sợ, loại thủ đoạn này, để hắn có chút kinh hãi. Cũng không tệ lắm. Nhàn nhạt âm thanh vang lên, phía trước, thủ các trung niên đưa tay, u quang thời gian lập lòe, một đạo thần mang huy sái mà ra. Suy một tiếng, khoảng cách mà thôi, ông lão áo xám quét ra thần hải vỡ nát, như là một tòa tiền phong ầm vang ở giữa đổ sụp. Lâm Thiên nhất thời động dung, chăm chú nhìn thủ các trung niên. Người này, thật mạnh. Lăng Vân càng là trợn tròn hai mắt, không khỏi nhanh. Con hàng này chính là kêu to lên, tiền bối, bên trên, chơi chết hắn. Thủ các trung niên nghiêng cái này dâm tặc liếc một chút, lại liếc về phía ông lão áo xám, lão nhân già, vẫn là đi tương đối tốt. Ông lão áo xám sắc mặt phát lạnh, thủ các trung niên này không thèm để ý chút nào thái độ, để hắn từ tâm lý rất là phẫn nộ. Các hạ, quá tự đại. Dứt lời, một đạo thần luân từ ông lão áo xám thể nội xông ra, vừa mới xuất hiện lại tản mát ra cực kỳ đáng sợ tiên uy. Thượng phẩm tiên khí. Hai người này, ta tất. Ông lão áo xám thanh âm rất lạnh, tuy nhiên sau một khắc, lời nói chợt mà ngừng lại, thật không thể tin nhìn chằm chằm trước người. Tại hắn lời nói vẫn chưa nói xong trước, thủ các trung niên đúng là vô thanh vô tức ra hiện tại hắn trước người, tay phải tịnh kiếm chỉ điểm tại hắn chỗ mi tâm, đầu ngón tay ánh kiếm phừng phực, tùy thời có thể lấy đem đầu của hắn cho xuyên qua, có thể trực tiếp vỡ nát hắn thức hải. Sau lưng, Lâm Thiên cùng Lăng Vân cũng là sắc mặt đại biến. Thật nhanh. Đây là có chuyện gì, hắn? Vừa rồi, hắn làm sao di động? Lăng Vân rung động. Lâm Thiên cũng là chấn kinh, hắn vẫn đang ngó chừng thủ các trung niên, căn bản không có nhìn thấy trung niên nhân này làm ra cái gì động tác, có thể sau một khắc, đối phương lại là liền xuất hiện tại ông lão áo xám trước người, phảng phất là tại tiến hành không gian khiêu dược. So sánh hai người, ông lão áo xám giờ phút này đã chấn kinh, lại cảm giác có chút tim đập nhanh, trên trán thậm chí có mồ hôi lạnh xuất hiện. Ngươi chăm chăm lấy trước mắt thủ các trung niên. Ông lão áo xám không còn có nó động tác, vừa mới gọi ra đến thượng phẩm tiên khí cũng đi theo yên tĩnh lại. Lúc này, hắn không dám loạn động, thủ các trung niên tùy thời có thể đòi mạng hắn. Có hay không thất vọng? Trung niên nhân treo chọc ông lão áo xám, nói, người là đi đâu? Vẫn là đi đâu? Ông lão áo xám sắc mặt khó coi, biến đến vô cùng tái nhợt, nắm chắc quyền đầu, có khuất nhục, cũng có được không cam lòng. Ta đi. Nhìn lấy trước mắt thủ các trung niên, ông lão áo xám trầm giọng nói. Hai chữ cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới. Thủ các trung niên cười một tiếng, đem kiếm chỉ từ ông lão áo xám mi tâm di chuyển về phía trước mở, nói, sớm dạng này không là tốt rồi. Như thế ngôn ngữ, không thể nghi ngờ khiến cho ông lão áo xám sắc mặt càng lộ ra khó coi chút, cảm giác nhận nhục nhã. Xin hỏi các hạ tôn tên, lão phu đương đại biểu Kim Viêm đạo môn ghi khắc. Lão giả này trầm giọng nói ra. Muốn báo thù ta? Vẫn là quên đi, ta nhát gan, sợ phiền phức. Thủ các trung niên thản nhiên nói. Ông lão áo xám sắc mặt trầm hơn, nguyên bản xác thực nghĩ đến uy hiếp thủ các trung niên, có thể trung niên nhân lời nói lại là để hắn có loại một bàn tay rút ra trong không khí cảm giác, không có chút nào gắng sức cảm giác. Lạnh hư một tiếng, ông lão áo xám băng lãnh quét mắt Lâm Thiên cùng Lăng Vân, sắc ý xen lẫn, cuối cùng là hung hăng phẩy tay háo một cái, mang theo nộ khí hướng phía nơi xa thương khung bay lên không. Thủ các trung niên quay người, hướng phía Lâm Thiên cùng Lăng Vân đi đến. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên hướng phía trung niên nhân hành lễ, nghiêm túc biểu đạt cảm ơn. Nếu không phải trung niên nhân này, hắn cùng Lăng Vân hôm nay thực sự khó có đường sống, 100% sẽ chết tại ông lão áo xám trong tay. Trung niên nhân hơi hơi đưa tay, ra hiệu Lâm Thiên không cần đa lễ. Tiền bối, không góp sức a. Này lao chảy gỗ đuổi giết chúng ta mấy trăm dặm, không giết chết hắn, vạn bối tâm lý có vấn đề. Lăng Vân nhảy qua tới. Thủ các trung niên nghiêng con hàng này liếc một chút, nếu không ta đem hắn tìm trở về, ngươi bắt lấy hắn. Thực ta chính là nói đùa, thân là Vũ Hóa đạo môn chân truyền đệ tử, ta chi tâm ngực như là biển rộng lớn. Lăng Vân nghiêm mặt nói ra. Lâm Thiên khỏe miệng giật nhẹ, rất nhớ một chân đem cái này không biết xấu hổ ra hỏa cho đã bay. Hắn nhìn về phía trung niên nhân, hơi nghi hoặc một chút nói, tiền bối không phải tại Vũ Hóa đạo môn chấn thủ ẩn thần các cả, làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này. Tuy nhiên rất may mắn có thể ở chỗ này gặp được thủ các trung niên, bất quá đối với trung niên xuất hiện ở đây, hắn cũng quả thật có chút không hiểu. Liền cho phép các ngươi ra đến rèn luyện, không cho phép ta đi ra đi đi. Chẳng lẽ ta không phải cả một đời canh giữ ở ẩn thần các? Thủ các trung niên nghiêng Lâm Thiên liếc một chút. Lâm Thiên có chút xấu hổ, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tiền bối khác phản ứng đến hắn, tiểu tử này cũng là một thoại hoa thoại, không thèm đếm xỉa đến hắn, không thèm đếm xỉa đến là được. Lăng Vân nịnh nọt giống như ngang nhiên xông qua, xoa xoa hai tay nói, cái kia tiền bối, nhìn ngài ngọc thụ lâm phong, hai ta đơn giản cũng là một cái thế giới người. Mình thương lượng một chút lúc nào mang vãn bối đi ẩn thần các tầng thứ 9 đi một vòng sự tình, ngài thấy được không? Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, cái này chết không biết xấu hổ đồ, vật. Thủ các trung niên quét mắt Lăng Vân, lời nói vẫn như cũ rất đơn giản, vẫn là hai chữ kia, xéo đi. Nói, thủ các trung niên tay lấy ra sơ đồ phát thảo, lẩm bẩm, táng thần sơn lạc, không biết bên trong đến là cất giấu thứ gì. Tiền bối, đây là cái gì? Lăng Vân ngang nhiên xông qua. Lâm Thiên cũng là hiếu kỳ. Trong chiều năm trong tay sơ đồ phát thảo nhìn lại. Nhất thời, hắn sắc mặt biến hóa. Trung niên nhân trong tay sơ đồ phát thảo khắc họa lấy từng tòa núi non trùng điệp, nhưng lại có vẻ hơi lộn xộn, siêu siêu vẹo vẹo, rất nhiều nơi đều có vẻ hơi mơ hồ. Thấy này tấm sơ đồ phát thảo, Lâm Thiên trong lòng giật mình, ban đầu ở đệ nhị thiên vực, hắn cùng Bạch Thu đi hải vực lịch luyện, tại hải vực nhất tôn yêu vương tay ở bên trong lấy được qua một trường quyển gia cửu. Này quyển gia cửu bên trên chính là khắc họa lấy cùng trung niên nhân trong tay sơ đồ phát thảo một dạng nội dung, tuy nhiên lại là xa so với cỏ này đồ nhiều rất nhiều thứ. Lúc trước đạt được tấm kia ra dê sách cổ lúc, hắn cảm thấy phía trên kia vẽ lấy là một bộ địa đồ, bất quá, bởi vì phía trên ghi chép địa thế tại đệ nhất thiên vực cùng đệ nhị thiên vực cũng không tìm tới, hắn liền đem chi nhét vào thạch giới bên trong chìm đưa đứng lên. Hôm nay, nếu không phải là nhìn thấy trung niên nhân trong tay sơ đồ phát thảo, hắn đoán chừng sẽ hoàn toàn đem quyển gia cựu sự tình cấp quên rơi. Làm sao? Trung niên nhân nhìn về phía Lâm Thiên. Không có gì. Lâm Thiên liền vội vàng lắc đầu. Trung niên nhân a âm thanh, cũng không có làm sao để ý, lại nhìn vài lần, cầm trong tay sơ đồ phát thảo cho thu lại. Hai người các ngươi, tự hành về Vũ Hóa đạo môn đi thôi, ta có chút sự tình, phải đi Táng Thần Sơn lạc đi một chuyến. Trung niên nhân nói, hướng phía nơi xa đi đến. Tiền bối, chờ sau đó. Lâm Thiên hô. Trung niên nhân dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, có việc. Lâm Thiên đón đến, nói ra, cũng là cái kia, đi Táng Thần Sơn lạc sự tình, tiền bối ngài có thể hay không mang lên văn bối. Thấy trung niên nhân nắm lấy sơ đồ phát thảo, Lâm Thiên nhớ tới thạch giới bên trong quyển gia cửu, tất nhiên là cũng muốn đi đi một chuyến. Người muốn đi, chỗ kia có thể rất nguy hiểm, thông tiên tu sĩ tiến vào bên trong, cũng chưa chắc có thể còn sống sót mấy cái. Trung niên nhân nhìn qua Lâm Thiên. Vạn bối muốn đi mở mang một chút Táng Thần Sơn lạc, lấy ra tăng tu hành lịch duyệt. Lâm Thiên nghiêm túc nói. Trung niên nhân cổ quái quét mắt Lâm Thiên, lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, nguyện ý đến liền theo tốt. Lâm Thiên vốn là Vũ Hóa đạo môn đệ tử, chủ yếu nhất là, trung niên nhân cảm thấy Lâm Thiên rất không tệ, tự nhiên chính là không có cự tuyệt. Lâm Thiên sắc mặt vui vẻ, nghiêm túc biểu đạt cảm ơn, đa tạ tiền bối. Trung niên nhân lắc đầu, lại nhìn phía Lăng Vân nói, ngươi thì sao? Là muốn cùng theo một lúc đi, vẫn là về Vũ Hóa Đạo Môn? Lăng Vân mắt trợn trắng, các ngươi đều đi, để cho ta một người lẻ loi trơ trọi về môn phái, đáng thương biết bao. Cùng đi. Vậy liền cùng một chỗ đi, nó một ít tông môn tựa hồ cũng có người mang theo môn hạ thiên tài đệ tử tiến về, các ngươi cùng theo một lúc, cũng tốt. Trung niên nhân nói ra, Kim Viêm Đạo Môn vừa rồi người trưởng lão kia, ta nhìn thấy, trên người đối phương có giống như ta sơ đồ phát thảo, cho là đi táng thần sơn lạc, hẳn là cũng có mang lên một ít Kim Viêm Đạo Môn thiên tài, đến lúc đó như có cơ hội, đừng quá khách khí, lao các ngươi đánh không lại, vậy liền từ nhỏ, có thể làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ. Trung niên nhân nói rất bình tĩnh, để Lâm Thiên cùng Lăng Vân cũng nhịn không được xấu hổ, đây là toa khiến cho bọn hắn làm chuyện xấu a. Tiền bối ngươi yên tâm, Kim Viêm Đạo Môn đám kia tiểu vương bắt đạn, chỉ cần mình có thể đánh được, nhất định vào chỗ chết khi dễ. Lăng Vân vua ở ngực làm cam đoan. Lâm Thiên, cái này dâm tặc, cũng thật sự là với tích cực. Trung niên nhân nghiêng Lăng Vân liếc một chút, lại nhìn phía Lâm Thiên, nói, đi thôi, cùng lên đến. Nói xong, trung niên nhân chính là đằng không mà lên, hướng phía nơi xa mà đi. Dâm tặc, đi. Lâm Thiên đường câu, cũng leo lên hư không, theo sau lưng trung niên nhân. Lăng Vân nhún nhún vai, từ là đuổi kịp. Ba người dẫm lên hư không, tốc độ không chậm, rất nhanh liền rời đi nơi này, hướng phía Táng Thần Sơn lạc phương hướng tiến đến. Chương 540, Ngự Không Lục Trọng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 540, Ngự Không Lục Trọng. Trở về trang sách. Lâm Thiên cùng Lăng Vân theo tại thủ các trung niên sau lưng, dẫm lên hư không hướng đông nam phương hướng mà đi, gió bên tai hô hô vang. Trong thời gian này, Lâm Thiên hướng trung niên nhân thỉnh giáo Táng Thần Sơn lạc sự tình, bị đơn giản cáo chi, đó là hoàn toàn tĩnh mịch xích sơn bầy. Nội ẩn rất nhiều cổ quái, nguy hiểm nhất địa phương danh xưng ngay cả thần linh đều có thể chôn vùi, cho nên được xưng Táng Thần Sơn lạc. Ngay cả thần linh đều có thể chôn vùi. Lâm Thiên kinh hãi. Cái gọi là thần linh đến tột cùng có tồn tại hay không, trong thiên địa này không có người nào chân chính biết, nhưng là hai chữ này lại vẫn luôn là mạnh mẽ và đáng sợ đại danh tử. Lấy ngay cả thần linh đều có thể chôn vùi để hình dung Táng Thần Sơn lạc, lại là có thể dễ như trở bàn tay cảm giác ra mảnh này núi rơi trô đáng sợ, đơn giản mà rõ ràng. Dù cho là thông tiên cảnh cường giả cũng phải kiêng kỵ. Thật đáng sợ như thế. Lăng Vân nghi vấn. Thủ các trung niên liếc mắt Lăng Vân, nói ra, ước chừng trăm năm trước, có 10 cái đại đạo cường giả cùng nhau tiến vào bên trong, cuối cùng, chỉ có một người sống sót mà đi ra ngoài. Bất quá, nghe nói còn sống đi ra người kia, cũng không có sống bao lâu lại chết bất đắc kỳ tử. Lăng Vân nhất thời trừng mắt, ngay cả Lâm Thiên cũng là kinh ngạc, 10 cái đại đạo cường giả cùng nhau tiến vào bên trong. Sau cùng vậy mà chỉ có một người sống sót mà đi ra ngoài. Mà sau một khắc, Lâm Thiên lại là giật mình, hắn tại đệ nhị thiên vực trong vùng biển đạt được tấm kia quyển gia cửu, tựa hồ chính là xuất từ một cái đại đạo cường giả chi thủ, là năm đó còn sống đi ra người lưu lại sao. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên trong mắt chính là xẹt qua một đạo tinh mang, nên rất có khả năng này. Đã nguy hiểm như vậy, có đại đạo cường giả chết ở chính giữa, còn có người dám đi. Lăng Vân kinh ngạc. Lâm Thiên chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt lại bình tĩnh trở lại, giờ phút này nghe Lăng Vân nghi hoặc, giải thích nói ra, cầu phú quý trong nguy hiểm, càng là nguy hiểm địa phương, nội ẩn bảo vật chính là càng chân quý, khiến người chạy theo như vịt. Dù là tiến về người biết, có 9 thành 9 không chiếm được bảo tàng, có 9 thành 9 sẽ chết ở bên trong, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ đi. Thủ các trung niên tán thưởng nhìn Lâm Thiên liếc một chút, cùng Lăng Vân nói, nhiều cùng Lâm tiểu tử học một ít, thiếu chút bị ổi. Lăng Vân. Được, đi thôi. Để bạn chút tốc độ. Trung niên nhân nói. Lâm Thiên cùng Lăng Vân gật đầu, theo sau lưng trung niên nhân, hướng phía nơi xà phóng đi. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Một ngày này, phía trước xuất hiện một tòa cực kỳ bàng đại thành trì, thành tường lấy thanh ngọc thạch gạch sửa chữa mà thành, bên trên trải rộng có thật nhiều đao kiếm vết khắc, có một cỗ nồng đậm thuế nguyệt khí tức bao quanh tại bốn phía, mang theo một cỗ tang thương cùng phong cách cổ xưa. Lạc Thần Thành, tiếp giáp Táng Thần Sơn Lạc, vì vậy mà gọi tên. Thủ các trung niên nói. Nói đến đây lời nói, trung niên nhân đưa tay chỉ hướng nơi xa. Lâm Thiên cùng Lăng Vân theo trung niên nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi xa, mảng lớn xích sơn liên miên thành đàn, bên trong có cây cối, nhưng lại cơ hồ đều là hiện ra khô héo trạng thái, lại còn có một số hắc sắc kỳ gốc, rất là cổ quái. Nơi đó, cũng là Táng Thần Sơn Lạc. Lâm Thiên trong mắt tinh mang lóe lên. Mảnh này dãy núi, cùng hắn thạch giới bên trong quyển gia cửu bên trên khắc vẽ giống như lúc, này quyển gia cửu bên trên. Thậm chí ngay cả hắc sắc kỳ gốc cũng chưa từng rơi xuống. Lâm Thiên chỉ là nhìn một chút, lại đem phía trước xích sơn bảy cùng quyển gia cựu đối ứng đứng lên, đúng là nửa điểm không kém. Dù cho là một cái một tòa xích sơn bên trên lồi ra cụ hấu, này ra dê sách cổ bên trên cũng có kỹ càng vẽ. Trung niên nhân lấy ra sơ đồ phát thảo, ai vẽ cái này phá đồ, trên lệch quá nhiều, đúng hợp ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Nói, trung niên nhân thu hồi sơ đồ phát thảo, chào hỏi Lâm Thiên cùng Lăng Vân rơi xuống, hướng phía trước Lạc Thần Thành đi đến. Ai, tiền bối, không phải đi Táng Thần Sơn là sao? Vào thành làm gì? Lăng Vân nghi hoặc. Buôn ba mấy ngày, tự nhiên đến tu chỉnh dưới, điều tức tinh khí thần, lấy điên phong trạng thái vào Táng Thần Sơn, cái này cũng đều không hiểu. Trung niên nhân cũng không quay đầu lại. Lăng Vân sững sờ dưới, lập tức lại lấy lại tinh thần, còn đúng là như thế cái lý. Đi thôi. Lâm Thiên đường câu, theo sau lưng trung niên nhân. Lạc Thần Thành bên trong, người qua lại con đường rất nhiều, từng cái đều là mạnh đại tu sĩ, bên trong kém cỏi nhất cũng là ở vào thức hải cảnh giới, huyết khí đều là phi thường hùng hậu. Hành tại trong thành, Lâm Thiên phát hiện hai bên có không ít rượu lâu tiên huyết, chuyên vì tu sĩ mà thiết lập, lại còn có một số bảo đàn cùng bảo binh giao dịch các, ra vào bên trong tu sĩ nối liền không dứt. Đối với cái này, hắn ngược lại là cũng không kinh ngạc, tới gần Lạc Thần núi rơi cổ thành, bên trong có những vật này, tự nhiên là rất bình thường sự tình. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, trung niên nhân tìm được một tiểu lâu, muốn một gian khách phòng. Trong phòng khách bên trong, không chỉ có trang trí không bình thường xa hoa, đồng thời cũng rất rộng rãi, có chừng hơn 100 mét vuông. Coi như không tệ. Lăng Vân khen. Buôn ba mấy ngày, giờ phút này có dạng này một chỗ nghỉ ngơi địa phương, ngược lại cũng coi là hài lòng, khiến cho người rất thoải mái dễ chịu. Trung niên nhân ở một bên tùy ý ngồi xuống, nhìn về phía hai người nói, các ngươi hiện nay thoáng tu chỉnh một chút. Đem tinh khí thần khôi phục lại điên phong trạng thái, buổi chiều thời gian ta cho các ngươi hộ pháp, từng người đem ẩn thần quả luyện hóa hết, để bạt một ít thực lực, đến lúc đó tiến vào Táng Thần Sơn lạc, cũng coi là có càng nhiều trèo trống, ít nhất phải so hiện nay mạnh lên không ít. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đều là vui vẻ, Lâm Thiên hành lễ, nói, đa tạ tiền bối. Ẩn thần quả là thiên tài địa bảo, luyện hóa thời điểm, có trung niên nhân thủ ở bên người, vậy dĩ nhiên là vô cùng an toàn sự tình. Ngay sau đó, hai người từng người tại trong khắp ngõ ngách ngồi xuống, yên lặng vận chuyển công pháp, khôi phục hao tổn rơi tinh khí thần. Rất nhanh, chính là mấy cái canh giờ trôi qua. Lúc này, sắc trời tại đã ảm đạm, ngôi sao cùng trăng tròn tô điểm tại trên trời cao, đã là nửa đêm. Lâm Thiên tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong, mà Lăng Vân, tự nhiên cũng giống như vậy. Hai người cách xa nhau xa ba trượng, từng người lấy ra một cái ẩn thần quả tới. Bắt đầu đi. Trung niên nhân nói. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đều là nghiêm túc gật đầu. Vận chuyển một quyển chân nguyên về sau, cẩn thận từng ly từng tí đem ẩn thần quả nuốt xuống. Trong lúc nhất thời, hai cỗ vô cùng kinh người linh khí phun trào, hướng phía bốn phía khuếch tán. Lâm Thiên vận chuyển tứ cực kinh, khi nuốt xuống ẩn thần quả nháy mắt, nhất thời chính là thân thể chấn động, rõ ràng cảm giác thể nội tràn ngập linh năng, hắn toàn thân kinh mạch phảng phất tại trong nháy mắt bị hồng thủy bao phủ, mà lại, những linh khí này bên trong tựa hồ còn có một loại khắc thần kỳ lực lượng, đúng là chủ động hướng phía hắn trong kinh mạch dũng mãnh lao tới. Nhanh chóng ghé qua ở trong kinh mạch, như là một phương phương để lọt nhét, chủ động bắt đầu loại bỏ trong cơ thể. Hắn chạy xuôi theo chân nguyên, một chút xíu vỡ nát tạp chất. Cái này, Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Đây chính là liên thông tiên cường giả cũng đỏ mắt ẩn thần quả. Quả nhiên không tầm thường. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên thu hồi kinh ngạc chi tâm, đem tứ cực kinh vận chuyển càng nhanh hơn, sau đó đem thần thức lực cũng đắm chìm đến thể nội, dẫn dắt ẩn thần quả linh khí cùng kỳ lực, bắt đầu có tính nhắm vào thối luyện chân nguyên. Thối luyện chân nguyên là ngự không cảnh bên trong muốn làm duy nhất sự tình, mà theo cảnh giới đề cao, thối luyện độ khó khăn lại cũng sẽ tùy theo tăng lớn. Cái gọi là thối luyện độ khó khăn, cũng có thể nói là tu hành độ khó khăn, cái này tại mỗi một cái đại cảnh giới bên trong đều là giống nhau. Theo tu vi càng ngày càng cao, tu hành độ khó khăn cũng sẽ càng lúc càng lớn, đây là tu đạo sử sách bên trên tuyên cổ bất biến chí lý. Ông Lâm Thiên vận chuyển tứ cực kinh, nhàn nhạt ngân mang lượn lờ tại bên ngoài thân, khí tức dần dần mạnh lên. Hán thần niệm xen lẫn tại trong thân thể, tứ cực kinh vận chuyển tốc độ trở nên càng nhanh, mơ hồ trong đó có tiếng oanh minh truyền ra. Thủ các trung niên đứng ở một bên, cảm thụ được Lâm Thiên thân thể bên trên phát ra khí tức, không khỏi hiện lộ một chút kinh hãi. Tiểu gia hỏa này, tu luyện là công pháp gì, lúc tu luyện vậy mà có thể sinh ra như sấm sét chấn động thanh âm. Thủ các trung niên con mắt ngưng lại. Đồng thời, Lâm Thiên lúc tu luyện tản mát ra khí tức cũng khiến trung niên nhân này kinh ngạc, rõ ràng chỉ là ngự không ngũ trọng thiên mà thôi. Nhưng là loại kia nội ẩn khí tức, so với ngự không đỉnh phong cường giả cũng không kém. Có ý tứ. Cuối cùng, trung niên nhân cười một tiếng, lẳng lặng thủ ở một bên. Lúc này, Lâm Thiên nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú vận chuyển tứ cực kinh, bên ngoài cơ thể quang mang lại trở nên cường thịnh mấy phần. Theo hắn lấy thần thức dẫn dắt ẩn thần quả lực lượng du tẩu toàn thân, thể nội chạy xuôi theo chân nguyên một chút xíu trở nên tinh khiết, mơ hồ trong đó lại có quần quận sóng lớn thanh âm truyền ra, phảng phất có một đầu đến từ hoang cổ thời kỳ thần long đang gầm thét. Trong nháy mắt, ba canh giờ đi qua. Giờ khắc này, Lâm Thiên trên thân ngân mang biến đến vô cùng hứng hực, chân nguyên ánh sáng thậm chí ngưng thực, hóa thành tinh mang phiêu khởi. Và anh, một cỗ bàng bạc đại lực đống nhiên dâng lên, khiến cho Lâm Thiên tản mát ra khí tức trở nên mạnh hơn hai lần. Lâm Thiên vẫn như cũ là nhắm chặt hai mắt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chân nguyên trong cơ thể trở nên càng tinh khiết hơn càng thêm ngưng luyện. Lúc này, thể nội còn có chạy xuôi theo ẩn thần quả lực lượng, hắn chính là lấy bực này linh lực củng cố tu vi cảnh giới. Thẳng đến lại qua nửa khắc đồng hồ sau mới mở hai mắt ra, có hai đạo ẩn ẩn sáng chói ánh sáng từ trong hai con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Ngự không lục trọng, chân nguyên ngưng luyện độ cùng độ tinh khiết thậm chí siêu việt ngự không đỉnh phong tu sĩ, rất không tệ. Trung niên nhân nói, tiền bối quá khen, còn đến đa tạ tiền bối là vãn bối hộ pháp. Lâm Thiên khiêm tốn nói, thủ các trung niên khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Thiên không cần để ý. Và anh, đúng lúc này, lại một cỗ khí thế bàng bạc khuyết tán. Cách đó không xa, Lăng Vân mở hai mắt ra, từ ngự không bắt trọng thiên đạt tới ngự không cựu trọng thiên, khí thế cũng là mạnh rất nhiều. Thoải mái. Cái này dâm tặc kêu lên. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Vân, trong mắt mang theo một chút vẻ kinh ngạc. Cái này dâm tặc tuy nhiên rất là bị ổi, nhưng mà không thể không nói, thực lực quả nhiên là không tầm thường, rất cường đại. Liên giống với lúc này, đột phá đến ngự không cựu trọng thiên lúc phát tán ra khí tức thật rất kinh người. So phổ thông ngự không cựu trọng thiên tu sĩ cường đại quá nhiều, không thể so sánh nổi. Trung niên nhân nhìn về phía Lăng Vân, hài lòng gật gật đầu, lập tức lại nói, đạt tới ngự không chín tầng, khoảng cách thông tiên cảnh giới lại cũng chỉ còn lại có một cái bậc thang nhỏ, trong lúc này, nhớ lấy chuẩn bị sẵn sàng, lấy ứng đôi bước vào thông tiên lúc thiên kiếp. Thông tiên cảnh có thể nói là trên con đường tu hành một cái cực đại thuế biến điểm, chân nguyên hoàn toàn hóa thành thần lực, sẽ dẫn tích xúc ở trong thiên địa 3000 đại đạo sinh ra phản ứng. Từ đó hạ xuống hủy diệt tính thiên thai. Từ xưa đến nay, tu hành giả vô số, thiên tài cũng không ít, nhưng là, cái này bên trong lại có ước chừng cựu thành người chôn vùi tại bước vào thông tiên cảnh lúc thiên kiếp dưới. Vì vậy, tại chính thức bước vào thông tiên cảnh trước, nhất định phải làm tốt hết thể có thể làm độ kiếp chuẩn bị. Biết tiền bối. Lăng Vân gật đầu. Dính đến thiên kiếp, cái này dâm tặc cũng là lộ ra nghiêm túc chút. Trung niên chính là đứng dậy, đối Lâm Thiên hai người nói, được, nghỉ ngơi đi. Ngày mai các ngươi có thể đi một vòng Lạc Thần Thành. Chúng ta đại khái sau 3 ngày xuất phát đi Táng Thần Sơn Lạc, cái này 3 ngày bên trong, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, tiền bối xin yên tâm. Lâm Thiên nói. Nói đến đây lời nói, Lâm Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe, ẩn ẩn có chút chờ mong. Tối tiếp. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 541, Hoan Gia Ngõ Hẹp, canh 3. Trở về trang sách. Khách phòng rất lớn, trung niên nhân cùng Lăng Vân đều đi nghỉ ngơi. Chỉ có Lâm Thiên không có lập tức liền nghỉ ngơi, mà là tiếp tục khoanh chân, vận chuyển công pháp củng cố tu vi. Đối với tu hành một đạo, Lâm Thiên từ trước đến nay đối với mình không bình thường nghiêm ngặt, từng bước vững chắc. Trong nháy mắt, một đêm lại là quá khứ. Ngày kế tiếp, trên bầu trời có bình minh hiển hóa lúc, Lâm Thiên mới là mở hai mắt ra. Tỉnh! Lăng Vân âm thanh vang lên, ngồi ở phía đối diện một trường sơn hồng chiếc ghế bên trên. Lâm Thiên đứng dậy, nhìn hướng ra phía ngoài, có thể nghe được người đến người đi huyên náo âm thanh. Đi qua một đêm tu hành, hắn không có chút nào ra rời, tinh khí thần ngược lại mạnh không ít. Quét mắt gian phòng kia, không nhìn thấy thủ các trung niên, Lâm Thiên hỏi Lăng Vân, chấn thủ ẩn thần các tiền bối kia đâu? Không biết, ra ngoài tìm ba rượu. Lăng Vân nhún nhún vai. Lâm Thiên ngược lại là cũng không có quá mức để ý, chẳng được bao lâu, Lăng Vân đề nghị ra đi vòng vòng, Lâm Thiên chính là gật đầu. Hai người đi ra khách phòng, rất nhanh hành tại Lạc Thần Thành trên đường phố. Linh túi quả, hương giòn cam điểm. Đều tới nhìn một chút. Thương lang thịt, cửa vào xốp giòn hương, ngàn vạn lần đừng muốn bỏ lỡ. Huyền suối nước, nhẹ nhàng khoan khoái nhuận hầu, chư vị đến xem thử. Hai bên đường phố có nhân đại làm. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, nghe bực này tiếng giao hàng, kém chút cho là mình là đi vào phàm tục thế giới thành trì. Bất quá, khi thật sự hướng phía hai bên giao hàng địa phương quét tới lúc, hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, bởi vì những vật này xác thực đều không tầm thường. Tỷ như này lĩnh túi quả, làm một khó tìm lĩnh quả. Đối với chân nguyên thông thuận lưu động có không ít có ích, mà này thương lang thịt, cũng đều là hàng thật giá thật, là cựu cấp đỉnh phong tầng thứ yêu thú huyết nhục nung mà thành. Lâm Thiên cùng Lăng Vân ngược lại là không có đi giao dịch những vật này, sở dĩ đi đến đường phố này, chỉ là tùy ý nhìn xem. Tránh ra, phía trước có uống tiếng vang lên, đám người nhất thời hỗn loạn không ít, có người hướng phía hai bên trái phải nhường ra một lối đi tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy cái thanh niên được cùng một chỗ, ở giữa nhất một người thân mang hoa bảo, bộ dáng có chút tuấn lãng. Cái này hoa bảo thanh niên hai bên trái phải đều có hai nam tử, bên trong ba người phân biệt ăn mặc cẩm phục, hồi y cùng làm y y, mà một người khác thì là thân mang lấy áo vàng, khiến cho Lâm Thiên cùng Lăng Vân đều là kinh ngạc, cái này rõ ràng là Kim Viêm đạo môn này áo vàng thanh niên. Áo vàng thanh niên bốn người hiển nhiên là lấy hoa bảo thanh niên làm chủ, hướng tới trước mặt bên này đi tới, khiến cho rất nhiều người tránh lui. Rất nhanh, một đoàn người đi tới phụ cận. Bên trong, áo vàng thanh niên liếc mắt liền thấy Lâm Thiên hai người, đầu tiên là sững sờ, trong nháy mắt ánh mắt nhất thời âm độc xuống tới. Là các ngươi. Nhìn chằm chằm hai người, áo vàng thanh niên sắc mặt rất là âm trầm. Mấy ngày trước tại Khô Linh đất hoang, hắn cùng mặt khác bảy cái Kim Viêm đạo môn môn đồ mưu toan cướp đoạt Lâm Thiên hai người ẩn thần quả, cũng là bị phản sát bảy người, sau cùng chính hắn chạy trối chết, trùng hợp gặp được tông môn trưởng lão, thế là mời tới đối phó Lâm Thiên cùng Lăng Vân, lại không phải sau cùng cho hai người đào thoát. Hôm nay tại cái này Lạc Thần Thành bên trong, lần nữa thấy Lâm Thiên cùng Lăng Vân, cái này áo vàng thanh niên ánh mắt trở nên càng âm độc, giống như rắn độc. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng lanh mang, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Cái này thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Nha, tiểu hoàng vàng, lại gặp mặt, chúng ta còn tưởng là thật có duyên. Lăng Vân cười nói, tuy nhiên lại là cười không có hảo ý. Phía trước, mấy cái thanh niên đều là dừng lại, chung, hoa bào nam tử sắc mặt lạnh nhạt, mấy người khác thì là nhíu mày. Vương Sung, hai người này là... Cẩm phục thanh niên hỏi áo vàng thanh niên. Áo vàng thanh niên tên là Vương Sung, nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Lăng Vân, đối cẩm phục thanh niên nói ra, sư huynh, đây chính là ta hôm qua cùng các ngươi nói này hai cái tặc tử, cướp đoạt chúng ta hưởng thần quả, lại còn tàn sát chúng ta bảy cái sư đệ. Nghe vậy, cẩm phục thanh niên mặc áo vàng cùng thanh niên mặc áo lam, ba người đều là sầm mặt lại. Cũng là bọn họ. Ba người này ánh mắt đều trở nên băng lãnh xuống tới, có chút tàn khốc nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Lăng Vân. Áo vàng thanh niên gật đầu, trong mắt mang theo âm quang, cũng là bọn họ, ba vị sư huynh, nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Lâm Thiên cùng Lăng Vân không nói gì, cái này áo vàng thanh niên thật đúng là với không biết xấu hổ, mấy lần đổi trắng thay đen, mặt đều không đỏ dưới. Cẩm phục thanh niên ba người nhìn về phía Lâm Thiên cùng Lăng Vân, trong mắt mang theo màu sắc trang nhã, mà còn có một chút tham lam quan mang. Áo vàng thanh niên cũng đã có nói, Lâm Thiên cùng Lăng Vân trên thân, có ẩn thần quả. Liên thông tiên cường giả đều động tâm bảo bối quả. Thanh niên mặc áo lam nhìn về phía ở giữa nhất hoa bảo thanh niên, lộ ra rất khách khí, hơi hơi liền ôm quyền, nói, Giang Thiếu, trước mắt hai người này tàn sát ta Kim Viêm đạo môn bảy cái sư đệ, đoạt ta bảy vị sư đệ ẩn thần quả, có thể hay không mời Giang Thiếu cho ta đợi trong chốc lát, đem hai người này chém dụng, là chết đi sư đệ báo thủ. Nói, thanh niên mặc áo lam này rồi nói tiếp, đương nhiên, sau đó đạt được ẩn thần quả, tự nhiên có một cái thuộc về Giang Thiếu ngươi thấy có được không? Hoa bảo thanh niên gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng hài lòng ánh sáng, thản nhiên nói, đương nhiên. Thanh niên mặc áo lam lại hơi hơi liền ôm quyền, lúc này mới quay người, cùng nó mấy người cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Thiên cùng Lăng Vân. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn nhau, lập tức lại lần nữa nhìn hướng về phía trước. Hắn cùng Lăng Vân đều đã nhìn ra, năm người này bên trong, thanh niên mặc áo lam, cẩm phục thanh niên áo xám cùng áo vàng thanh niên, đều là thuộc về Kim Viêm đạo môn người. Mà này hoa bảo thanh niên tựa hồ không phải, tuy nhiên thân phận lại là càng thêm không tầm thường. Nếu không, thanh niên mặc áo lam sẽ không đối hoa bảo thanh niên như vậy khách khí, ngay cả ẩn thần quả bực này chân bảo, cũng xưng cấp được sau muốn tặng cho đối phương một cái. Trước đó, thủ các trung niên nói qua, một ít đại thế lực đều có người đến đây, sẽ mang theo trong môn phái một ít đệ tử ưu tú tới gặp nhận. Muốn đến, thanh niên mặc áo lam cẩm phục thanh niên cùng thanh niên áo xám chính là theo Kim Viêm đạo môn cái kia áo bảo xám trưởng lao đến Táng Thần Sơn lạc lịch luyện đệ tử. Về phần áo vàng thanh niên, cho là ngẫu nhiên gặp áo bào xám trưởng lão, sau đó cũng cùng nhau theo tới. Trong bốn người này, áo vàng thanh niên ở vào ngự không ngũ trọng, thanh niên áo xám cùng cẩm phục thanh niên ở vào ngự không bát trọng, về phần thanh niên mặc áo lam kia, thì là trong bốn người người mạnh nhất, ở vào ngự không cửu trọng thiên đỉnh phong, sắp phá vỡ mà vào thông tiên cảnh. Nhìn chằm chằm mấy người kia, riêng là nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo lam, Lâm Thiên cùng Lăng Vân ngang nhau im lặng, người này cùng hoa bảo thanh niên đối thoại. Sưng muốn giết chết bọn hắn hai người, đem ẩn thần quả đoạt tới, sau đó lại phân cho hoa bảo thanh niên một cái, trên đường nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, cái loại cảm giác này, liền phảng phất đưa tay có thể chạm giết bọn hắn, phảng phất hắn cùng Lăng Vân đã là hai bộ thi thể. Thật sự là phách lối a, cho nên nói, ta ghét nhất Kim Viêm đạo môn người. Lăng Vân mắt trợn trắng, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, hỏi, tiểu tử, bọn họ muốn giết chúng ta nên làm cái gì? Bọn họ muốn giết chúng ta, chúng ta lại giết bọn hắn, đơn giản, hợp lý, công bình. Lâm Thiên nói. Lăng Vân gật đầu, một mặt trang nghiêm đối Lâm Thiên nhếch lên ngón tay cái, có đạo lý. Từ lúc Lâm Thiên hai người cùng thanh niên mặc áo lam một đoàn người gặp gỡ trong tích tắc, bầu không khí liền trở nên có chút khẩn trương, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, khiến cho bốn phía không ít lui tới tu sĩ đều vây quanh, vẫn đang ngó chừng song phương. Giờ phút này, nghe được Lâm Thiên cùng Lăng Vân đối thoại, rất nhiều người đều là kinh ngạc, từng cái đều sinh ra thật không thể tin ánh mắt. Hai người này, ai vậy? Vậy mà xưng muốn giết Kim Viêm đạo môn môn đồ. Có người kinh ngạc. Kim Viêm đạo môn, 12 đạo môn một trong, thực lực cùng tích xúc đều là phi thường kinh người. Lại, môn phái này xưa nay rất cường thế rất bao che khuyết điểm, quá giới ở giữa ít có người dám trêu chọc. Nhưng hôm nay, trước mắt hai người này lại xưng muốn giết Kim Viêm đạo môn người. Cách đó không xa, Hoa Bảo thanh niên chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt quét Lâm Thiên cùng Lăng Vân liếc một chút, cũng không nói thêm gì. Giết chúng ta. Lạnh âm vang lên. Thanh niên mặc áo lam con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Lăng Vân, biểu hiện ra một loại vô tình. Lạnh hư một tiếng, người này đối màu xám thanh niên cùng cẩm phục thanh niên nói, các ngươi đi chém dụng bọn họ đầu lâu, nhớ kỹ, trên đường ra tay cẩn thận, không muốn phá hư trên người bọn họ ẩn thần quả. Nâng lên ẩn thần quả, thanh niên mặc áo lam này trong mắt cũng là hiện lên một vòng tham lam quan mang, nếu là có ẩn thần quả, hắn liền có thể càng nhanh bước vào thông tiên cảnh giới. Một khi bước vào thông tiên cảnh, liền coi như là chân chính thoát ly phàm khu. Thanh niên áo xám cùng cẩm phục thanh niên gật đầu, ép về phía Lâm Thiên hai người. Khanh một tiếng, thanh niên áo xám trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, dày đặc long lánh, là một thượng phẩm cấp trí bảo. Yên tâm, ta kiếm, rất nhanh. Nhanh đến ngươi cảm giác không thấy đau đớn. Thanh niên áo xám lạnh lùng ép về phía Lâm Thiên. Hậu phương, thanh niên mặc áo lam bên cạnh, áo vàng thanh niên âm hiểm cười, hướng phía Lâm Thiên làm một cái cắt cổ động tác, giống như là nhìn người chết nhìn lấy Lâm Thiên, cùng ta Kim Viêm đạo môn đối nghịch, chỉ có một con đường chết, đi địa ngục hối hận đi. Áo vàng thanh niên có thể là phi thường rõ ràng thanh niên áo xám thực lực, ở vào ngự không bắt trọng, càng có trưởng không mấy loại cường đại thần thông. Mẹ, tên vương bắt đản này thật làm cho người thấy ngứa mắt. Lăng Vân mắng. Lâm Thiên lạnh lùng tào hoàng, càn quét tệ nạn, áo thanh niên liếc một chút, sau một khắc chính là động, cước bộ nhoáng một cái lại xuất hiện đang áp sát thanh niên áo xám trước người. Đáng sợ tốc độ khiến thanh niên áo xám biến sắc, nhất thời quá sợ hãi, ngươi. Lâm Thiên động thủ, bắt lấy nhân thủ này cổ tay, trực tiếp đem trường kiếm đoạt lấy, hơi hơi xoay tròn lại rơi vào người này cổ họng chỗ. Hắn động tác rất tiêu sái, cũng rất nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt mà thôi, ngự không bắt trọng thiên thanh niên áo xám lại bị chế phục, khiến cho người bốn phía mọi người cùng đều biến sắc. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều là kinh hãi, thiếu niên này, tốc độ kinh người. Tựa hồ, thực lực rất mạnh a. Thanh niên mặc áo lam nhíu mày, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trầm giọng nói ra, vung hắn ra. Ngươi vừa rồi, nói cái gì? Lâm Thiên nhìn qua thanh niên mặc áo lam. Ta nói, vung hắn ra. Thanh niên mặc áo lam lạnh nhạt nói. Lâm Thiên cười một tiếng, mang theo không che giấu chút nào trào phúng, nói ra, ngươi để hắn tới giết ta, hiện nay, hắn giết không ta, bị ta chế phục, ngươi lại làm cho ta vung hắn ra. Ngươi là não tử bị lừa đá, còn là căn bản là không có giải não tử. Bốn phía, đám người nghe Lâm Thiên lời nói, đã là thất kinh Lâm Thiên lời nói không bình thường sắc bén, đồng thời lại không thể không thừa nhận, Lâm Thiên lời nói còn rất có đạo lý. Ngươi để cho người ta tới giết ta người bị ta chế phục, ngươi lại lạnh lùng mở miệng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, để cho ta thả đi tới giết ta người, cái này tính là gì? Tựa hồ thật rất ngu ngốc. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 542. Tầm Long Thế Gia truyền nhân, canh 4. Trở về trang sách. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt trở nên có chút âm trầm, chỗ hắn tại ngự không cửu trọng thiên đỉnh phong, là Kim Viêm đạo môn chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, bị người kính sợ, nhưng hôm nay, lại có người xưng hắn là não tử bị lừa đá, thậm chí là không có não tử. Người đang tìm cái chết. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thanh niên mặc áo lam ánh mắt trở nên một mảnh rét lạnh, lạnh lẽo sát ý mảy may cũng không lấy che giấu. Đối với bốn chữ này, Lâm Thiên cười nhạo. Nói ngươi ban đầu không phải để cho người ta giết ta giống như, quả thật không có náo tử. Đám người nghe Lâm Thiên lời nói, lại nhìn phía thanh niên mặc áo lam, đống nhiên cảm thấy, thanh niên mặc áo lam này thật giống là thằng ngu. Đương nhiên, những người này chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, nếu là nói ra, tự nhiên không có mấy người dám, đó mới là muốn chết. Thanh niên mặc áo lam ánh mắt ấm lãnh, như diều hâu nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Trường kiếm trong tay của hắn đặt ở thanh niên áo xám cổ họng bên trên, cười hỏi, ngươi là muốn sinh hoạt, vẫn là muốn chết. Thanh niên áo xám run lên, cảm thụ được đặt ở cổ họng sử trưởng kiếm phong lợi, trong lòng không khỏi phát lên hoảng sợ. Muốn sống. Người này run giọng nói. Được. Lâm Thiên cười gật đầu, quét mắt thanh niên mặc áo lam, hỏi cái này nhân đạo, hắn là tên cứ gọi là gì. Thanh niên áo xám không biết Lâm Thiên vì cái gì hỏi vấn đề này, tuy nhiên lại là không do dự, nói, Triệu Hưng Cốc. Lâm Thiên a âm thanh, nói ra, ngươi nhìn lấy hắn, lớn tiếng nói một câu Triệu Hưng Cốc là ngu ngốc, ta liền buông ra ngươi. Cái gì? Thanh niên áo xám giật mình. Cùng một thời gian, bốn phía người khác đều là động dung, Lâm Thiên, lại muốn thanh niên áo xám mắng thanh niên mặc áo lam là ngu ngốc. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt trầm xuống, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lại nhìn phía thanh niên áo xám, một mặt cảnh cáo. Chỉ có Lăng Vân cười to, bước lên ngón tay cái, khen, tiểu tử, chú ý này rượu. Thanh niên áo xám run rẩy, thanh niên mặc áo lam có thể là chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, ở bên trong môn phái rất có uy thế, để hắn mắng thanh niên mặc áo lam là ngu ngốc, hắn như thế nào dám. Tuy nhiên sau một khắc, thanh niên áo xám lại là run lên, bởi vì, gián tại hắn cổ họng sử trưởng kiếm hơi hơi tại chiều lấy bên trong đệ tới, có màu đỏ tươi dòng máu tràn ra, để hắn nhất thời bắt đầu sợ hãi. Nói, vẫn là không nói, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian. Lâm Thiên thản nhiên nói. 3. 2. Theo hắn đếm số, trong tay hắn kiếm cũng là tại một chút xíu đi đến ép. Ngay tại hắn muốn xuất một thời điểm, thanh niên áo xám rốt cục sụp đổ, run giọng nói, ta nói. Lâm Thiên nắm kiếm thủ hơi hơi bưng lỏng, kiếm nhận thoáng lui lại chút. Thanh niên áo xám run rẩy, bờ môi run rẩy, triệu. Hương cốc, là. Ngu ngốc. Đức quãng, cả làm sao? Lâm Thiên nói. Thanh niên áo xám lắc một cái, lần này không có gián đoạn, nhưng vẫn là run rẩy, thanh âm rất nhỏ, Triệu Hưng Cốc là ngu ngốc. Lớn tiếng chút. Chưa ăn cơm sao? Lâm Thiên nói. Lại, trong tay hắn kiếm lại bắt đầu hướng bên trong dựa sát vào. Nhất thời, thanh niên áo xám lại hoảng sợ, trực tiếp kêu lên, Triệu Hưng Cốc là ngu ngốc. Triệu Hưng Cốc là ngu ngốc. Lần này, thanh niên áo xám thanh âm không bình thường vang dội, truyền đi cực xa. Nhất thời, đám người phải sợ hãi. Từng cái tu sĩ tất cả đều sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm giữa sân. Cái này còn. Thật nói. Rất nhiều người trừng mắt. Đối diện, thanh niên mặc áo lam sắc mặt chìm âm trầm xuống, gắt gao dắt lấy quyền đầu, giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hận không thể tay không đem Lâm Thiên cho xé thành mảnh nhỏ. Lâm Thiên, vậy mà để so với chính mình yếu sư đệ nhục mạ hắn là ngu ngốc, đây quả thực là tại rút hắn mặt, tại hung hăng vung hắn cái tát. Ngay trước nhiều người như vậy, hắn có thể nói mất hết thể diện. Đồng thời, thanh niên mặc áo lam cũng nhìn chằm chằm thanh niên áo xám, ánh mắt một mảnh âm độc, hiển nhiên cũng sẽ không để cái này thanh niên áo xám tốt hơn. Bên cạnh, cẩm phục thanh niên cùng áo vàng thanh niên cũng là động dung, sắc mặt đều là trở nên không phải rất dễ nhìn, căm tức nhìn Lâm Thiên. Thanh niên áo xám mở miệng, thanh âm phát run, ta đã nói. Nói, ngươi có thể thả ta ra đi. Đương nhiên. Lâm Thiên cười một tiếng. Thanh niên áo xám nhất thời thở phào, tuy nhiên sau một khắc lại đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy cổ họng chỗ kịch liệt tê dần. Ngươi! Thân thể ngã xuống thời điểm, thanh niên áo xám trong miệng tuôn máu, thật không thể tin nhìn qua Lâm Thiên. Ta chỉ nói qua thả ra ngươi, cũng không có nói không giết ngươi, hiện nay, ta đã thả ra ngươi. Lâm Thiên thản nhiên nói. Thanh niên áo xám cổ họng bị cắt đứt, nghe Lâm Thiên lời nói, mặt mũi tràn đầy hối hận cùng không cam lòng, sau đó lại không có động tĩnh. Nhất thời, đám người vừa sợ. Lâm Thiên, vậy mà thật giết Kim Viêm đạo môn môn đồ. Quá cường thế. Cẩm phục thanh niên cùng áo vàng thanh niên, trở nên càng thêm phẫn nộ, ngươi không giữ chữ tín. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, ta đã nói qua đi, ta chỉ nói buông hắn ra, chưa nói qua không giết hắn, sao là không giữ chữ tín câu chuyện. Nói, trên mặt hắn lại lộ ra khinh thường cùng trào phúng biểu lộ. Mặt khác, các ngươi Kim Viêm đạo môn người thật không có mấy cái chiều dài não tử, từng cái đều là ngu ngốc. Các ngươi để cho ta cùng một cái tới giết ta người coi trọng chữ tín. Nhìn chằm chằm hai người, Lâm Thiên một mặt xem thường. Cái này, lời tuy thô, nhưng là có lý. Giống như đúng là chuyện như vậy. Bốn phía, có tu sĩ nghị luận. Cùng một cái tới giết người một nhà coi trọng chữ tín giảng đạo lý, tại cái này tu sĩ thế giới bên trong, này giống như thật sự là rất ngây thơ. Tiểu tử, nói xong. Lăng Vân cười to. Nghe Lâm Thiên trào phúng Kim Viêm đạo môn cả đám. Cái này dâm tặc cảm giác không bình thường sảng khoái. Vâng. Đúng lúc này, một cô kinh hãi người khí thế khuyết tán, lạnh lẽo, băng hàn. Thanh niên mặc áo lam con mắt vô tình, từng bước một hướng phía Lâm Thiên hai người bước tới. Hai người các ngươi, hôm nay, sẽ nếm đến sống không bằng chết tư vị. Thanh niên mặc áo lam lời nói lạnh lạnh. Bốn phía, không ít người động dung, thanh niên mặc áo lam giờ phút này phát tán ra khí thế rất đáng sợ, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Bao tố chân nguyên, cảm thấy rất mạnh. Lâm Thiên cười lạnh. Bước chân hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt đi vào thanh niên mặc áo lam trước người, căn bản không cho đối phương phản ứng thời gian, một trưởng vô ra. Phanh một tiếng, thanh niên mặc áo lam bên ngoài cơ thể chân nguyên quang màn tán loạn, cả người trực tiếp bị Lâm Thiên đập ngã trên mặt đất. Lại, Lâm Thiên lần nữa động thủ, trường kiếm trong tay xoay tròn, trực tiếp đâm vào thanh niên mặc áo lam bắp đùi, đem đóng ở trên mặt đất. A! Thanh niên mặc áo lam kêu thảm, chân trái nhất thời bị dòng máu nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Cái này, một màn như thế, nhất thời khiến rất nhiều người lại biến sắc. Ngay tại vừa rồi, thanh niên mặc áo lam tản mát ra khí thế mạnh mẽ, có không ít người kinh ngạc, là thanh niên mặc áo lam khí thế chấn nhiếp, coi như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nguyên bản khí thế bàng bạc thanh niên mặc áo lam lại là trong nháy mắt bị đánh tan, bị người lấy một thanh trường kiếm đâm xuyên bắp đùi, đem đính tại đường cái trên mặt đất, hai cái này ở giữa cự đại tương phản ủy thật làm người khác chố mắt. Cách đó không xa, này tuấn lãng hoa bảo thanh niên khuôn mặt có chút động, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt sinh ra một chút vẻ kinh ngạc. Sư huynh, sư huynh. Hai đạo kinh hãi tiếng vang lên. Cẩm phục thanh niên cùng áo vàng thanh niên biến nhan sắc, thanh niên áo xám bị chạm. Hôm nay, mạnh nhất thanh niên mặc áo lam vậy mà cũng là trong nháy mắt bị đánh tan, cái này để cho hai người vừa hãi vừa sợ. Lần này, tựa hồ đá trúng thiết bản. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía hai người này. Ngươi muốn làm gì? Áo vàng thanh niên hoảng sợ. Lâm Thiên khinh thường cười một tiếng, một bước lại nhảy tới, trở tay một bàn tay đem áo vàng thanh niên quất bay, đúng lúc rơi vào thanh niên mặc áo lam trên thân. Sau đó, hắn đi vào cẩm phục thanh niên bên cạnh, tránh đi quả đấm đối phương, một chân đem đối phương đập bay. Phanh một tiếng, cái này cẩm phục thanh niên, cũng là rơi vào thanh niên mặc áo lam bên cạnh. Đám người trừng mắt, chấn động theo. Trong nháy mắt, một cái ngự không đỉnh phong, một cái ngự không bắt trọng, một cái ngự không ngũ trọng, toàn bộ bị phóng tới trên mặt đất. Thật mạnh. Muốn phách lối cũng phải có phách lối tiền vốn, không có tiền vốn mà cưỡng ép phách lối, hậu quả, có thể là đem mệnh dựng vào. Lâm Thiên nói ra. Hắn cất bước hướng đi ba người, trong tay thông suốt thêm ra một thanh trường kiếm, dày đặc long lánh. Trong nháy mắt, hắn chính là đi vào ngã trên mặt đất ba người trước mắt, trường kiếm trong tay ánh kiếm phừng phực, chỉ hướng ba người. Nhưng có gì ngôn? Hắn đạm mạc nói. Mấy người kia muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Riêng là áo vàng thanh niên, đầu tiên là đoạt hắn cùng Lăng Vân ẩn thần quả, muốn giết chết bọn hắn, sau đó lại đổi trắng thay đen mời đến Kim Viêm đạo môn áo bào xám trưởng lão, hôm nay lần nữa gặp gỡ, lại để cho thanh niên mặc áo lam bọn người giết hắn, như thế một lần lại một lần thai họa hắn cùng Lăng Vân, dạng này người, hắn làm sao lại buông tha? Buông tha, hắn cũng không phải là Lâm Thiên. Chờ một chút. Lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Cách đó không xa, hoa bảo thanh niên đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, thả bọn họ. Nhìn qua Lâm Thiên, hoa bảo thanh niên thần sắc rất bình thản, như là đế hoàng tại nhìn xuống hạ thần. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía hoa bảo thanh niên, ngừng lại số cái hô hấp, nói, ngươi thì tính là cái gì, ngươi để cho ta thả, ta liền muốn thả. Từ thanh niên mặc áo lam đối hoa bảo thanh niên thái độ đến xem, cái này hoa bảo thanh niên thân phận hẳn là rất không bình thường, bất quá, vậy thì thế nào, hắn Lâm Thiên xưa nay không là e ngại cường quyền người, hành sự chỉ cầu không thẹn lương tâm. Chủ yếu nhất là, cái này hoa bảo thanh niên tại để hắn thả người lúc, hoàn toàn là một bộ cao cao tại thượng tư thái, làm cho hắn rất khó chịu. Hoa bảo thanh niên sầm mặt lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng xuống tới, chỉ bằng ta là tầm long thế gia, giang gia truyền nhân. Soạn. Nhất thời, đám người xôn xao, từng cái lộ ra vẻ chấn động. Hán. Là cái kia tầm long thế gia truyền nhân. Đám người tim đập nhanh. Đệ tam thiên vực, thịnh châu mênh mông bát ngát, nam bắc không biết cỡ nào bao la vô cùng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính đi khắp mảnh này cương thổ. Tại cái này mênh mông cương thổ bên trên, ba đại hoàng triều ở đỉnh phong, như quái vật lớn nhìn xuống Thịnh Châu, sau đó chính là Lục Đại Tiên Tông cùng Tầm Long Thế Gia, lần mới là 12 đạo môn, lại sau đó là dạy đặc tiểu môn tiểu phái. Tầm Long Thế Gia, cùng Lục Đại Tiên Tông nổi danh, xa mạnh hơn 12 đạo môn vắt ngang. Cái này hoa bảo thanh niên, đúng là Tầm Long Thế Gia truyền nhân. Cái này, giờ khắc này, nhìn chằm chằm hoa bảo thanh niên, tất cả mọi người lộ ra kính sợ biểu lộ. Lăng Vân nhún vai, trợn mắt một cái, nói, tiểu tử, Tầm Long Thế Gia truyền nhân. Đại tấm sát, làm sao bây giờ? Một đạo hừ tiếng vang lên, áo vàng thanh niên phát ra cười lạnh. Làm sao bây giờ? Dịu chúng ta đứng lên, dập đầu xin lỗi. Hoa bảo thanh niên làm Tầm Long Thế Gia truyền nhân, lúc này đứng ra, liền coi như là thay mấy người bọn họ ra mặt, như thế, áo vàng thanh niên nguyên bản hoảng sợ biểu lộ khoảng cách biến mất, ánh mắt lại trở nên âm độc đứng lên. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 543, Long Thuật, trường. Trở về trang sách, áo vàng thanh niên trở nên rất phách lối, nhưng là giờ phút này, bốn phía đám người lại cảm thấy cái này thật rất bình thường, bởi vì, Tầm Long Thế Gia truyền nhân đứng ra thay mấy người ra mặt, có như thế một cái núi dựa lớn, tự nhiên có phách lối tư bản. Thả ngươi. Hoa bảo thanh niên đạm mạc nói. Áo vàng thanh niên càng là mang theo âm sắc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, còn không dịu chúng ta lên. Phúc. A. Huyết quang nước bắn, kêu thảm văng lên, một cánh tay nghiêng bay ra ngoài. Áo vàng thanh niên rú thảm, dầm dĩ cái khuôn mặt trong nháy mắt lại bị hoảng sợ lấp đầy, tay phải hắn, bị Lâm Thiên chém xuống tới. Rác rưởi đồ, vật, chỉ bằng ngươi phế vật này, cũng dám mở miệng để cho ta đỡ. Nhìn chằm chằm áo vàng thanh niên, Lâm Thiên sắc mặt băng lãnh. Áo vàng thanh niên bờ môi run rẩy, nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không được. Hắn tay trái che tại gây mất cánh tay phải chỗ, dòng máu không ngừng từ năm ngón tay bưng tràn ra, hoảng sợ nhìn về phía nơi xa, sung. Giang thiếu, Giang thiếu cứu chúng ta, cứu. Ngu ngốc. Phúc. Lâm Thiên châm trọc, đưa tay cũng là một kiếm, trực tiếp đem áo vàng thanh niên đầu lâu chém xuống, lăn xuống ra ba trượng có hơn. Làm chút gì tù nhân giác ngộ đều không có. Hắn đạm mạc nói. Đám người kinh sợ, từng cái trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Tầm Long Thế Gia truyền nhân đứng ra, để Lâm Thiên thả người, nhưng là, Lâm Thiên tại rõ ràng biết thân phận đối phương về sau, lại là phản đạo mà đi, chém xuống một kiếm áo vàng thanh niên tay phải, sau đó càng là chém xuống áo vàng thanh niên đầu lâu, đem đánh chết rơi, đơn giản cường thế rối tinh rối mù. Quá! Quá lớn mật a. Đây chính là Tầm Long Thế Gia truyền nhân a. Hán! Cái này cũng dám đắc tội. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Tầm Long Thế Gia, cùng Lục Đại Tiên Tông sánh vai cùng, thế nhưng là gần với ba đại hoàng triều siêu cấp đại thế lực a. Lăng Vân đi tới, đối Lâm Thiên trợn mắt một cái, tiểu tử, ngươi thật là cuồng, Tầm Long Thế Gia cũng dám gây. Bằng không đâu. Chúng ta đi qua xin lỗi. Lâm Thiên liếc xéo con hàng này.